núi lửa phun trào thế không phải việc nhỏ, này quần quận nham tương, thế là có thể đem phạm vi vạn thước đều san thành bình địa. Tại cái này người lực lượng cường đại hạ, ai cũng trốn không thoát. Đừng hốt hoảng, cái này là tông chủ đang mượn dùng hỏa sơn chi lực. Đại trưởng lão quát to một tiếng, như kinh lôi nổ tung. Đống nhiên đây đè xuống các đệ tử bạo động cùng bối rối. Mượn dùng hỏa sơn chi lực. Cái này còn có thể mượn dùng. Chúng nhân mắt lộ ra kinh nghi, đối đại trưởng lão bán tín bán nghi. Nham tương, đến. Này đây không trung trong diễm đế đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Vâng. Vân côn hỏa sơn đột nhiên phun trào, quần quận nham tương phóng lên tận trời. Này kinh khủng nhiệt độ cao, này quần quận hắc yên, như cùng ma thần xuất thế. Đáng sợ khí tức, để tất cả người cũng là đột nhiên biến sắc, mã tặc các đầu mục lại lần lui lại, sợ bị tác động đến. Thế mà những thứ này nham tương lại là cũng không phun ra bốn phương, mà là hóa thành một đạo quang trụ, vậy mà hướng về diễm đế mà đi. Ta công pháp tu luyện, tên là hỏa thần hàng thế công, ta tại hỏa sơn nội bộ khổ tu trăm năm, đã có thể mượn dùng một tia hỏa sơn chi lực, lấy nham tương, cùng ta viêm linh võ hồn ngắn ngủi dung hợp, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này yêu sủng có thể hay không tiếp được ta hỏa thần nhất quyền. Diễm đế toàn thân hỏa diễm càng phát ra cuồng bạo, khí tức trên thân, lại thêm là như cùng một mảnh hỏa hải, vô biên vô hạn. Rầm rầm, nham tương bay tới, vậy mà dung nhập vào diễm đế thể nội. Đống nhiên đây hỏa diễm cùng nham tương hòa làm một thể, khiến cho nguyên bản hỏa diễm hóa thân diễm đế, này đây vậy mà biến thành nham tương hỏa thân. Nó kinh khủng nhiệt độ cao, phảng phất tất cả tồn tại đều sẽ bị thiêu hủy thành tro. Hỏa thân nhất quyền. Diễm đế quát khẽ một tiếng, đống nhiên đây nắm tay vung ra. Một nháy mắt, hỏa diễm bao vây lấy nham tương, hóa thành 30 thước lớn nhỏ nằm đấm. Từ diễm đế trong tay, trực tiếp oanh kích mà ra, hướng về cửu đầu xà bao phủ tới. Giờ khắc này, diễm đế giống như hỏa thần hàng thế, bộc phát thần nộ, muốn hủy diệt thế gian. Chương 349, duy ta bất bại. Hỏa thần nhất quyền, nguyên bản chỉ là hỏa thần hàng thế công bên trong một cái huyền giai cao cấp võ kỹ. Nhưng diễm đế tại Vân Côn Hỏa Sơn bên trong tu luyện trăm năm, nghiên cứu ra để viêm linh võ hồn cùng dung nham ngắn ngủi dung hợp phương pháp, khiến cho một quyền này đã đến gần vô hạn địa giai võ kỹ. Uy lực của nó lại thêm là 10 phần kinh khủng, liền tại một tòa núi lớn cũng có thể bị một quyền đánh nát. Giờ khắc này, hỏa quyền rơi xuống, phảng phất một khỏa vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Sát khí hóa hải thuật. Cựu đầu xà mắt lộ ra ngưng trọng, đối mặt cái này hỏa thân nhất quyền, không dám khinh thường. Từng sợi hắc sát sát khí từ hắn thể nội phát ra mà ra. Cái này là cựu đầu xà ngưng tụ mấy trăm năm sát khí, lại thêm là từ địa sát linh tuyền bên trong hấp thu địa sát chi khí. Một nháy mắt, sát khí khuếch tán, tràn ngập trăm thước, như cùng một cái cỡ nhỏ sát khí chi hải. Tại cái này sát khí chi hải trong, cựu đầu xà khí tức trở nên càng tăng mạnh hơn lớn. Ô thủy thao thiên, khí độc như vụ. Cùng này đồng thời cựu đầu xà hai cái đầu rắn cùng nhau há mồm. Đống nhiên đây so trước đó nhiều gấp đôi ô thủy cùng khí độc phun ra mà ra. Ô thủy cùng khí độc vậy mà hố lượng, như cùng loa toàn, quấn quanh cùng một chỗ. Hóa thành một cái 50 thước rộng thủy độc trụ lớn. Thủy độc trụ lớn đương nhiên xuống mà lên, thẳng tắp xông ra, nháy mắt liền tại cùng hỏa thần nhất quyền đụng vào nhau. Ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, để tất cả người cũng là bị thai thống khổ. Mà thủy độc trụ lớn cùng hỏa thần nhất quyền va chạm, ba loại lực lượng trực tiếp nổ tung lên. Một đóa chừng trăm thước lớn nhỏ mây hình ấm, đông nhiên mà ra. Không khí trực tiếp nổ tung, mặt đất lại thêm là không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng, vậy mà sinh sinh trầm xuống 10 ly thước. Mà cửu đầu xà cùng diễm đế cũng là bị sóng xung kích động làm cho rút lui xuất kích. Một kích này, thực tại quá kinh khủng. Sát khí như ngục. Thế mà cửu đầu xà ra dày thịt béo, ổn định thân hình về sau, liền tại trong nháy mắt xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp trăm thước sát hải, tại cửu đầu xà điều khiển trong, đột nhiên hướng về diễm đế bao phủ tới. Một nháy mắt, sát hải liền tại hóa thành lồng giam, vậy mà đem diễm đế khốn tại trong đó. Chỉ là sát khí, có thể nào địch của ta ngọn nguồn nham tương. Diễm đế gầm thét một tiếng. Toàn thân hỏa diễm bạo trướng, chỉ gặp hắn toàn bộ người vậy mà hóa thành một đoàn nham tương hỏa diễm, uy lực của nó vậy mà so hỏa thần nhất quyền càng mạnh. Ầm ầm. Trăm thước sát hải như cùng giấy, vậy mà trực tiếp bị hoanh phá. Mà diễm đế thì là thế đi không giảm, một cái thuấn di, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, thì là tại cửu đầu xà trước mặt. Lại thêm là tại Tiêu Trường Phong chỗ tại đầu rắn trên không. Tiêu Trường Phong, chết đi. Diễm đế ánh mắt, hiện ra nồng đậm hung lệ, phảng phất một cái sát thần, tức đem đổ lục nhân gian. Vâng. Diễm đế toàn bộ người biến thành nham tương hỏa diễm, uy lực của nó kinh khủng bực nào. Người còn chưa đến, cửu đầu xà vảy rắn lại có bị nung đỏ dấu hiệu. Như là một kích này rơi xuống, chỉ sợ liền tại cửu đầu xa nhục thân, cũng vô pháp ngăn cản. Đối mặt Diễm Đế cái này hủy diệt nhất kích, Tiêu Trường Phong đứng tại trên cửu đầu xà, lại là không hề sợ hãi. Phảng phất không có nhìn gặp Diễm Đế. Nuốt. Cửu đầu xà trước đó đã chủ quan qua một lần, cái này lần làm sao lại để Diễm Đế lại được xính. Cơ hồ tại Diễm Đế xuất hiện sát này, cửu đầu xà liền tại mở ra miệng lớn, đột nhiên tắt tới. Hai viên dài 2 mét độc nha, như cùng sắc bén lợi kiếm. Mà tại miệng của nó trong, có thao thiên ô thủy hóa thành vòng xoáy. Cái này ô thủy không còn là đục ngầu nhan sắc, mà là đen như mực, tanh hôi không so. Cái này là bản nguyên ô thủy, là cửu đầu xà thể nội kinh khủng nhất ô thủy. Một giọt lại đủ để cho phạm vi 10 thước hóa thành tử địa, không có một ngọn cỏ. Suy suy, chỉ gặp hắc sắc ô thủy dâng trào mà ra, xuống tại Diễm Đế thân trên, vậy mà đem hắn trên người nham tương hỏa diễm đều có rội tắt dấu hiệu. Mà này đây cửu đầu xà huyết buồn đại khẩu, thì lại như cùng tiềm điện, đột nhiên dò xét ra, hướng về Diễm Đế cắn xé mà đi. Xoẹt xẹt. Chỉ gặp một mảng lớn hỏa diễm bị cửu đầu xà cắn xuống, trong nháy mắt liền tại bị hắc sắc ô thủy trô dập tắt. Bạch. Diễm Đế thân ảnh tại ngoài trăm thức một lần nữa hiện hiện. Thế mà tay phải của hắn thì là đã biến mất, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Vừa rồi cửu đầu xà một cái kia, đem hắn tay phải cắn xé xuống tới. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn thi triển thuấn gì, chỉ sợ toàn bộ người đều sẽ bị cửu đầu xa nuốt vào. Diễm Đế cánh tay phải đoạn mất. Gặp một màn này, tất cả quan chiến người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến đấu mới vừa rồi quá nhanh. Từ Diễm Đế xông phá trăm thước sát hải, đến cửu đầu xà cắn xuống tay phải của hắn. Tổng cộng không siêu qua 10 giây đồng hồ. Thế mà liền tại cái này ngắn ngủi 10 giây, không ai bị nổi Diễm Đế vậy mà bị trọng thương, liền tay phải đều đoạn mất. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diễm Đế hiện tại thế là hỏa diễm hóa thân A, thân thể của hắn, giống như cùng một đám lửa, làm sao có thể tay của đâu. Phần Thiên Tông đại trưởng lão hai mắt trừng lớn, trợn mắt hốt mồm, không thể tin được kết quả này. Một đám lửa, cũng có thể bị dập tắt, nhưng là thế nào có thể tổn thương bỏ một bộ phận đâu. Đại trưởng lão trong tâm không hiểu, kinh nghi vạn phần. Thế mà Diễm Đế lại là hiểu. Cựu đầu xa này hắc sắc ô thủy, thực tại quá mạnh. Liên tại chính mình nham tương hỏa diễm, đều bị khắc chế. Nếu không phải như thế, bằng vào căn xé, là không cách nào làm bị thương hắn thân thể. Dù sao hắn cái này nham tương hỏa thân, là một loại vô hình chi vật, bình thường vật lý công kích, đối với hắn cơ bản vô hiệu. Tiêu Trường Phong, hôm nay, lại nhờ ngươi kiến thức xuống ta mạnh nhất nhất kích, ta muốn để ngươi hình thần câu diện. Diễm Đế toàn thân hỏa diễm một lần nữa bốc cháy lên, xích diễm bừng bừng. Hắn giống giận, một lần nữa lấy ra cốt linh lánh diễm đao, vậy mà đâm vào bộ ngực của mình. Diễm Đế muốn làm gì? Thấy cảnh này, tất cả người đều sắc mặt hãi nhiên, kinh nghi không hiểu. Nhiều năm kỷ cực lớn lao quái, chợt biến sắc, kêu lên sợ hãi. Lấy thân tế khí, cốt linh lánh diễm đao là lấy nham tương hàn thiết luyện chế mà thành. Diễm Đế cái này là muốn lấy chính mình nham tương hỏa thân, tế luyện cho cốt linh lánh diễm đao. Một chiêu này xuống tới, Diễm Đế tất nhiên chịu lấy đến trọng chế, nhưng một chiêu này uy lực, lại là trước nay chưa từng có. Nghe đến lao quái, vô số người vì đó ngẩn người. Ai cũng không có nghĩ đến. Diễm Đế lại bị dồn đến loại này phần bên trên. Vâng! Cốt linh lánh diễm đao hấp thu Diễm Đế nham tương hỏa thân chi lực, triệt để thức tỉnh. Một cô dung chuyển trời đất khí tức, trong nháy mắt bạo trướng mà ra. Chỉ gặp Diễm Đế một lần nữa khôi phục huyết nhục chi khu, nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, không so suy yếu. Thế mà cốt linh lánh diễm đao trên, thì là hỏa diễm bạo trướng. Chết! Diễm Đế quát lên một tiếng lớn, nhất đao chém về phía Tiêu Trường Phong. Dài đến trăm thước hỏa diễm đao cực kỳ. Liền tại liền vân côn hỏa sơn đều có thể bổ ra, tựa như thiên thần chạm xuất thủ trong thần đao. Kia đạo lưỡi đao là như thế sáng chói, thiên địa tại trước mặt nó, cũng vì đó pha toái. Ầm ầm. Tựa như ngày tận thế tới. Trước mắt mọi người, chỉ còn lại có sáng chói hỏa diễm. Ngọn lửa kia là như thế sáng tỏ, giống như cùng giữa không trung trong hiện ra một tôn chói mắt đại ngày. Cái đó như thế hạo đại sáng tỏ, tất cả người đều có thể nhìn đến. Khí tức hủy diệt, lại thêm là lấy đại ngày làm trung tâm. Trong nháy mắt quét sạch phạm vi hơn ngàn thước. Cỏ di địa, cái gì không khí, cái gì sơn thạch, toàn bộ hóa thành cho bụi. Cuối cùng kết thúc, tông chủ cái này nhất đao, liền tại đế võ cảnh cũng phải bỏ mạng, này Tiêu Trường Phong cùng yêu xà, tất nhiên đã chết. Phần Thiên Tông đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, mở miệng cười. Thế mà còn không có chờ hắn nói hết, trên mặt cười rung lại là mãnh liệt ngưng tụ, hai mắt trừng ra, như gặp quỷ mị. Chỉ gặp hỏa hải phía trong, cựu đầu xà thân ảnh hiện hiện. Mà tại nó ý thức bên trên, Tiêu Trường Phong thân thể thẳng tắp như kiếm, thanh sáng long lánh, tựa như bất hủ chân thần, quan sát thiên địa. Gặp một màn này, giữa thiên địa, tất cả đều nghẹn ngào. Chương 350, lực áp phần thiên tông. Tiêu Trường Phong. Hắn vậy mà còn sống. Gặp đến đạo thân ảnh kia sát này, tất cả lòng người trong phát lạnh, như truy không đáy thâm uyên. Vô luận là phần thiên tông đệ tử cùng trưởng lão, hay là xa xa mã tặc các đầu mục, toàn đều sững sờ không thể tin được. Diễm đế sau cùng lấy thân tế khí, cho mượn cốt linh lánh diễm đao, chạm ra dài trăm thước hỏa diễm đao cực kỳ. Khủng bố như vậy nhất kích, đủ lấy đem Vân Côn Hỏa Sơn đều cho bổ ra, nhưng Tiêu Trường Phong vậy mà từ cái này nhất đao xuống sống tiếp được. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Phần Thiên Tông đại trưởng lão toàn thân run rẩy, không muốn tin tưởng. Cái này là trời muốn diệt chúng ta a. Có Phần Thiên Tông đệ tử, tâm thần sụp đổ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Hắn làm sao còn có thể sống được? Như thế hủy diệt nhất kích, liền tại đế võ cảnh cường giả, cũng phải bị nhất đao chém giết ta, hắn làm sao có thể một điểm tổn thương đều không có? Khắp nơi trên, đông đảo mã tặc đầu mục sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người kia. Hô, đại nhân không có việc gì. Chỉ có yêu cơ, thở phào một hơi, chậm rãi đem nói đến giọng tâm để xuống. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong, đôi mắt đẹp phía trong, tràn ngập nồng đậm rung động cùng kính sợ, thần phục càng phát ra cam tâm tình nguyện. Xoẹt xẹt. Giữa không trung trong, đột nhiên tránh ra một bóng người. Bất ngờ là Diễm Đế. Này đây, Diễm Đế tình trạng rất không tốt. Hắn trên người xích sắc hỏa văn bảo, đã phá toái bất ham, tựa như tên ăn mày phục, tóc thai bù sủ, một thân chật vật. Diễm Đế gặp đến hỏa diễm trong Tiêu Trường Phong đây, như gặp quỷ mị. Ngươi làm sao có thể không chết? Diễm Đế trong tâm hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được. Vừa rồi này nhất đao, là hắn mạnh nhất nhất đao, cũng là hắn nhất đại át chủ bài. Hắn vốn cho là cựu đầu xà đều đủ lấy bị chính mình nhất đao chém giết. Còn như linh võ cảnh Tiêu Trường Phong, cho dù có trung phẩm đế khí hộ giáp, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi, muốn bị hỏa diễm thiêu hủy thành tro. Thế mà Tiêu Trường Phong không chỉ có không chết, ngược lại song hảo vô thương. Cái này sao có thể? Cái này nhất đao không sai, đáng tiếc hay là không gây thương tổn được ta. Tiêu Trường Phong toàn thân thanh chỉ riêng sáng chói, mắt chỉ riêng lạnh lẽo. Giống. Cựu đầu xà phát ra tiếng giống giận dữ. Dầm dầm hát sắc ố thủy bành trướng, rồi tắt lấy bốn phía hỏa diễm. Vừa rồi này nhất đao, mười phần đáng sợ. Tiêu Trường Phong mặc dù không có thụ thương, nhưng cựu đầu xà lại là bị tổn thương. Cái đó thân thể cao lớn trên, này thường có một cái dài mấy chục thước vết thương. Đen như mực vảy rắn kiên cố không so, có thể so trung phẩm đế khí. Nhưng cũng ngăn không được Diễm Đế liều mình nhất đao. Máu tươi từ vết thương trong trôi ra, thậm chí có thể gặp đến nó bên trong bạch dày đặc cốt đầu. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, cựu đầu xà toàn lực phun ra hắc sắc ô thủy, chặn khắp thiên hỏa diễm, chỉ sợ thương thế sẽ còn nặng hơn. Độc khí tự tiễn. Cựu đầu xà khí tức cũng mể vải xuống tới, đã nôn không ra ô thủy, nhưng lại y nguyên còn có khí độc. Đống nhiên đây khí độc giống như mũi tên, xuyên thủng hỏa hải, hướng về Diễm Đế mà đi. Không được. Cảm thụ đến khí độc khí tức khủng bố, Diễm Đế sắc mặt đại biến, hắn thân ảnh lóe lên, liền tại hóa thành một cái hỏa quang, hướng về Vân Côn Hỏa Sơn mà đi. Mở ra hộ tông đại trận. Diễm Đế xông vào Vân Côn Hỏa Sơn bên trong, đồng nhiên đây cấp tốc hạ lệnh. Phần Thiên Tông các trưởng lão biến sắc, luôn cuống tay chân mở ra hộ tông đại trận. Ầm ầm. Chỉ gặp từ Vân Côn Hỏa Sơn các loại phun ra một đạo cỡ thùng nước nham tương hỏa trụ. Cái này nham tương phóng lên tận trời, nối thành một mảnh, vậy mà hóa thành một cái nham tương hỏa cháo, đem toàn bộ Phần Thiên Tông hộ tại nó xuống. Nham tương hỏa cháo giống như một cái móc ngược bát, kinh khủng dòng nham thạch trôi, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Xuy suy, khí độc hắc tiễn xuống tại nham tương hỏa cháo trên, đồng nhiên đây suy suy rung động, nhưng cuối cùng không có đột phá, bị nham tương thiêu diệt thành tro. Cái này, đây là vật gì? Gặp đến nham tương hỏa cháo, tất cả mã tặc đầu mục tất cả đều thất sắc, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn chưa hề gặp qua loại vật này, lại thêm là chưa từng nghe nói qua loại vật này. Không biết là cái gì, vừa rồi Diễm Đế hô cái gì hộ tông đại trận. Chẳng lẽ cái này là Phần Thiên Tông át chủ bài sao? Cái này nham tương hỏa cháo cao 500 thước, đem hơn phân nửa Vân Côn Hỏa Sơn cũng là bao phủ trong đó, muốn hủy diệt Phần Thiên Tông, đầu tiên liền cần muốn đánh vỡ cái này nham tương hỏa cháo, bất quá cái này nham tương hỏa cháo, hiển nhiên không phải như thế hảo đánh vỡ. Phần Thiên Tông không hổ là chúng ta Tây Nam Bộ chúa tể, cho dù Diễm Đế bại, y nguyên có lực đánh một trận, hôm nay kết quả của trận chiến này, còn chưa biết được a. Mã tặc các đầu mục nghị luận ầm ĩ, xa xa ngắm nhìn Phần Thiên Tông cùng nham tương hỏa cháo, mắt lộ ra rung động. Diễm Đế đánh bại, chúng nhân vốn cho rằng trận chiến đấu này, như vậy kết thúc. Thế mà cái này thần bí nham tương hỏa cháo, lại là đem chiến cuộc lại lần kéo vào một cái rằng co cảnh địa. Tiểu liên Tiêu Trường Phong, này đây cũng hơi hơi sững sờ. Địa hỏa song hợp trận. Không có nghĩ tới đây vậy mà lại có trung phẩm linh trận. Cái này nham tương hỏa cháo, cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là người vì sáng tạo. Cái này là linh trận, là tiên gia trận pháp một trong. Tiêu Trường Phong tại Thanh Long Sơn bố trí Âm Dương Cửu Cung trận, chính là như thế. Bất quá Tiêu Trường Phong bố trí Âm Dương Cửu Cung trận uy lực của nó đã đạt đến hạ phẩm pháp trận. Mà cái này tòa địa hỏa song hợp trận, thì là trung phẩm linh trận. Mặc dù chỉ là trung phẩm linh trận, nhưng bởi vì có Vân Côn Hỏa Sơn địa thế gia trì, lại thêm trên phần Thiên Tông trên dưới 2.000 người chủ trì, uy lực của nó hay là không thế khinh thường. Liên tại đế võ cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể phá vỡ. Như là cựu đầu xà toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng này đây cựu đầu xà đã bị thương. Chỉ là một cái phần Thiên Tông, thế mà lại có tiên gia trận pháp, xem ra tin đồn là thật, cái kia quỷ tăng, thực đến qua nơi đây, có lẽ cùng Diễm Đế đột nhiên quật khởi cũng có quan hệ. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy, nhìn chằm chằm địa hỏa song hợp trận, trong lòng có suy đoán. Mà này đây Diễm Đế tiến vào phần Thiên Tông bên trong, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi giữ vương tông môn, chờ ta khôi phục thương thế, lại đem hắn chém giết. Diễm Đế lớn tiếng hạ lệnh, đồng thời lấy ra chân quý thuốc chữa thương, dự định ngay tại chỗ chữa thương. Vừa rồi này nhất đao mặc dù không có giết chết Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà, nhưng cựu đầu xà cũng bị trọng thương, chỉ cần để hắn khôi phục lại, cựu đầu xà tất nhiên ngăn không được. Mà không có cựu đầu xà, chỉ là một cái linh võ cảnh Tiêu Trường Phong, đây tính toán là cái gì? Vâng, tông chủ. Phần Thiên Tông trưởng lão cùng các đệ tử cùng nhau trả lời, thúc giục địa hỏa song hợp trận. Chỉ là một cái trung phẩm linh trận, cũng muốn ngăn ta. Tiêu Trường Phong phất tay ném ra mấy khỏa chữa thương đan dược, cho cửu đầu xà ăn vào. Đống nhiên đây cửu đầu xà ngừng lại huyết, thân ảnh lóe lên, liền tại xuất hiện tại phần Thiên Tông trên phương. 500 thước thân hình khổng lồ, trận ngay tế nhật, để các đệ tử đều sinh lòng sợ hãi. Đừng sợ, có hộ tông đại trận tại, cho dù cái đó là đế võ cảnh, cũng vào không được. Phần Thiên Tông đại trưởng lao hét lớn mà lên, ổn định lòng người. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng, cái này địa hỏa song hợp trận mặc dù bất phàm, nhưng tại hắn trong mắt, lại là lỗ thủng trăm ra. Đông nhiên đây thần thức tuôn ra, đem phá giải trận này phương pháp truyền cho cựu đầu xà. Cựu đầu xà đuôi rắn khổng lồ nâng lên, đột nhiên quất hướng nơi nào đó. Ầm ầm. Đông nhiên đây nham tương hỏa cháo đột nhiên run lên, vậy mà xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Nhanh tu bổ. Phần Thiên Tông đại trưởng lao mắt đều đỏ, điên cuồng gọi nói. Thế mà cựu đầu xà đắc thế không buông tha người, không ngừng xuất thủ. Đống nhiên đây liên rút 9 lần, toàn bộ nham tương hỏa cháo đột nhiên run lên. Sau một khắc, tại tất cả người không dám tin ánh mắt trong. Nham tương hỏa cháo, hoàn toàn tan vỡ. Đại trận phá. Chương 351, để các ngươi hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Địa hỏa song hợp trận cũng không kém. Mà lại có Vân Côn Hỏa Sơn cùng tất cả phần Thiên Tông đệ tử gia trì. Bình thường đế võ cảnh, căn bản là không có cách đánh vỡ. Lại thêm nói cách khác là bị tổn thương cựu đầu xà. Thế mà hắn gặp phải lại là Tiêu Trường Phong. Đan, khí, trận, phù. Cái này là tu tiên giả nhất thường gặp 4 loại thủ đoạn. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước là tạo hóa tiên đế, tự nhiên mọi thứ tinh thông. Liên tại tuyệt thế tiên trận, đỗ như lòng bàn tay. Chỉ là một cái địa hỏa song hợp trận, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, như cùng áo mấy quán quân đang nhìn học sinh tiểu học đề toán. Sơ hở trăm ra. Chỉ cần muốn công kích điểm yếu, liền sẽ như cùng đâm thủng khí cầu, đem toàn bộ nham tương hỏa cháo pha vỡ. Thậm chí cửu đầu xà căn bản không có vận dụng cái gì lực lượng. Giờ khắc này, địa hỏa song hợp trận, phá. Cái này sao có thể, cái này thế là vị kia đại nhân truyền xuống trận pháp, đế võ cảnh bên trong, không người có thể phá, hắn làm sao có thể phá mất trận này. Còn chưa bắt đầu chữa thương Diễm Đế, này đây thấy cảnh này, há to mồm, không thể tin được. Hắn biết cái này địa hỏa song hợp trận lai lịch. Cũng chính bởi vì biết, bởi vậy mới càng thêm giật mình. Này thế là sừng sững tại thế giới đỉnh phong cường giả truyền lại hạ trận pháp A. Cũng là toàn bộ phần Thiên Tông nhất đại át chủ bài. Danh xưng đại năng không ra, cử thế vô địch. Thế mà lúc này lại là bị trọng thương cửu đầu xà nhẹ nhõm phá đi. Kết quả này, để Diễm Đế căn bản là không có cách tiếp nhận. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ kia cái gì hộ tông đại trận kỳ thật rất yếu? Nơi xa, mã tặc các đầu mục hai mặt nhìn nhau, tất cả là thấy được đối phương trong mắt kinh nghi. Bọn hắn cũng không biết địa hỏa song hợp trận tồn tại. Cũng chưa từng gặp qua loại vật này, không biết trận này uy lực. Bất quá nhìn đến cựu đầu xà tùy tiện phá vỡ, còn tưởng rằng trận pháp này không có uy lực gì. Hộ tông đại trận bị phá, Diễm Đế trọng thương chưa lành, lần này phần Thiên Tông nguy hiểm. Một tên hoàng võ cảnh lao quái bỗng nhiên mở miệng. Bỗng nhiên đây chúng nhân trong lòng căng thẳng. Đúng a, Diễm Đế trọng thương. Hộ tông đại trận bị phá. Phần Thiên Tông trên dưới mặc dù nhân số không ít, nhưng không thể cùng cựu đầu xà một trận chiến tồn tại. Chẳng lẽ nói, Phần Thiên Tông hôm nay tiểu muốn hủy diệt rồi. Một nghĩ đến loại tình huống này, tất cả lòng người trong cũng là chịu nặng. Đầu này yêu xà cũng bị trọng thương, này đây bất quá nỏ mạnh hết đà mà thôi. Ba vị trưởng lão, theo ta cùng một chỗ đối phó hắn, đệ tử còn lại, toàn lực chém giết Tiêu Trường Phong. Diễm Đế không hổ là kiêu hùng nhân vật, rất nhanh liền tại tỉnh táo lại. Nghe được Diễm Đế, chúng nhân trong tâm đột nhiên giật mình. Này đây cựu đầu xà tình trạng cũng không tính rất tốt. Thân trên này vết thương thật lớn mặc dù cầm máu, nhưng ý nguyên thương thế nặng nề. Mà Phần Thiên Tông bên trong còn có ba vị hoàng võ cảnh trưởng lão. Diễm Đế mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải là toàn không chiến lực. Quan trọng muốn thì là Tiêu Trường Phong. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Mặc kệ cựu đầu xà lại như thế nào cường đại, Tiêu Trường Phong trung quy chỉ là linh võ cảnh mà thôi. Đến cái thiên võ cảnh cường giả, lại đủ lấy nhẹ nhõm chém giết hắn. Mà Phần Thiên Tông bên trong, thiên võ cảnh trưởng lão, còn có 20 người. Lại thêm là còn có hơn 1.000 tên đệ tử. Liên tại dùng biển người chiến thuật, cũng có thể dìm nó chết. Nghe Tông Chủ, chúng ta ngăn chặn yêu xà, các ngươi chém giết Tiêu Trường Phong. Đại trưởng lão trước tiên kịp phản ứng, đồng nhiên đây toàn thân linh khí bạo trướng, hướng về cựu đầu xà mà đi. Cái khác hai tên hoàng võ cảnh cường giả, cũng là phóng lên tận trời, theo sát phía sau. Ba vị hoàng võ cảnh trưởng lão, lại thêm trên Diễm Đế. Cho dù giết không chết trọng thương cựu đầu xà, tối thiểu cũng có thể đưa nó ngăn chặn. Mà còn lại trưởng lão cùng đệ tử, đủ lấy đem Tiêu Trường Phong chém giết 100 lần. Phần Thiên Tông dù sao là trăm năm đại tông, nó nội tình quá sâu, Tiêu Trường Phong mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng nhân số quá ít. Hơn 1.000 tên Phần Thiên Tông đệ tử a, còn có 20 tên thiên võ cảnh trưởng lão, Tiêu Trường Phong cái này một lần, nghĩ không chết đều khó khăn. Cái này là nâng toàn tông chi lực một trận chiến này sẽ quyết định hôm nay kẻ thắng lợi cuối cùng người. Đông đảo mã tặc đầu mục vì đó ngạt thở rung động. Nhìn qua này phô thiên cái địa biển người, trong tâm hãi nhiên. Phần Thiên Tông thành lập trăm năm, nó nội tình quá kinh khủng. Có đế võ cảnh Diễm Đế, cũng có địa hỏa song hợp trận. Nặng hơn muốn, thì là nó bên trong có được gần 2.000 tên đệ tử cùng trưởng lão A. Cái này mới là Phần Thiên Tông sức mạnh đáng sợ nhất. Chết chắc, cái này lần chết chắc, quá nhiều người, căn bản ngăn không được A. Yêu Cơ mắt lộ ra hoảng sợ, thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt đầy là tuyệt vọng. Nhìn qua này phô thiên cái địa, giống như triều tịch Phần Thiên Tông đệ tử, một trái tim chìm vào đáy cốc. Thế mà một bên Lư Văn Kiệt lại là thần sắc bất biến. Chỉ là bước chân di chuyển, hướng về Phần Thiên Tông phóng đi. Giờ này khắc này, hắn muốn đi chiến đấu. Thiềm thử. Lư Văn Kiệt khẽ quát một tiếng, triệu hoán bích nhãn thiềm thử. Đống nhiên đây bích nhãn thiềm thử hóa thành một cái lam quang đột nhiên từ Lư Văn Kiệt trong ngực phi ra, hiển lộ ra hai thước lớn nhỏ chân thân. Lại một đầu yêu sủng. Hay là thiên võ cảnh hạ phẩm linh thú. Nhìn đến bích nhãn thiềm thử xuất hiện, tất cả người đều đột nhiên giật mình. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong tôi tớ vậy mà cũng có yêu sủng, mà lại là thiên võ cảnh thực lực. Sắc. Lư Văn Kiệt đứng tại bích nhãn thiềm thử thân trên, nhổ ra lang nha kiếm, hướng về Phần Thiên Tông đánh tới. Một nháy mắt, bích nhãn thiềm thử chở Lư Văn Kiệt, liền tại xông vào trong bầy người. Vạn độc bạo phá. Bích nhãn thiềm thử am hiểu nhất là thủy cung độc, cùng cựu đầu xà cùng loại. Này đây cái đó phần lưng mụn nhỏ từng cái nổ tung. Đống nhiên đây đen như mực tanh hôi khí độc đột nhiên khuếch tán, hóa thành độc vụ, hướng về Phần Thiên Tông đệ tử mà đi. Không được, cái này là kịch độc, địa võ cảnh trở xuống triệt thoái phía sau. Cảm thụ đến khí độc này đáng sợ, đống nhiên thường có trưởng lao phi ra, hỏa diễm hừng hực, ngăn cản khí độc, đồng thời mở miệng hạ lệnh. Bất quá đã tới đã không kịp. Độc vụ tản ra, một nháy mắt liền tại bao phủ trên trăm tên đệ tử. Bích nhãn thiềm thử khí độc mặc dù so không trên cựu đầu xà, nhưng cũng không phải những thứ này luyện thể cảnh cùng linh võ cảnh đệ tử có thể ngăn cản. Đống nhiên đây một tên đệ tử sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt tan rã, miệng sùi bọt mép. Ba ba ba. Một tên đệ tử ngã xuống đất không dậy nổi, chúng độc bỏ mình. Chỉ có địa võ cảnh mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cũng không dám dừng lại lâu, cấp tốc lui lại. Nghiệt xúc, thôi muôn quát tháo. 7-8 tên thiên võ cảnh trưởng lão bạo xung mà. Mỗi một cái cũng là thiên võ cảnh thực lực, toàn thân linh khí sôi trào, hỏa diễm hừng hực, mang theo kinh khủng thiên địa chi lực, hướng về bích nhãn thiểm thử công kích mà. Bích nhãn thiểm thử mặc dù hung hãn, nhưng đối mặt 7-8 tên thiên võ cảnh cường giả, hay là không địch lại, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Mà này đây, Diễm Đế cùng 3 tên hoàng võ cảnh trưởng lão, đã cùng cựu đầu xà ở trên không trên chiến đấu. Cựu đầu xà gào thét liên liên, khí độc dâng lên, đuôi rắn rút ngày. Nhưng dù sao bị trọng thương, mà lại đối mặt là 4 tên đối thủ, chỉ có thể giữ cho không bị bại. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là chủ động từ cựu đầu xà thân trên rời đi. Tiêu Trường Phong tới, mau giết hắn. Nhìn đến Tiêu Trường Phong, đống nhiên đây phần Thiên Tông đông đảo đệ tử cùng trưởng lao mắt lộ ra vui mừng, điên cuồng đánh tới. Thế mà đối mặt một màn này, Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Hôm nay, lại để các ngươi kiến thức tu tiên giả thủ đoạn, cũng làm cho các ngươi hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Chương 352, một người áp một môn. Tu tiên giả thủ đoạn đa dạng, biến hóa vô thường. Trong đó nhất thường gặp liền tại đan, phù, trận, khí. Tu tiên giới pháp tắc một trong, vĩnh viễn không muốn nhẹ xem bất kỳ một cái nào tu tiên giả. Này đây Tiêu Trường Phong từ trên trời giáng xuống, đối mặt hơn 1.000 tên phần Thiên Tông đệ tử cùng trưởng lão, lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Sớm tại trước khi tới đây, hắn lại đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản ta là vì toàn bộ phần Thiên Tông chuẩn bị, bây giờ đã không có hoàng võ cảnh, như vậy thì càng đơn giản hơn. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cùng nay đồng thời, từng trương phụ triện, từ tay của hắn bên trong bay ra. Rời đi nguyên kinh đây, Tô Khanh Liên từng hiến cho Tiêu Trường Phong nửa cân thiên niên chu sa. Nửa cân thiên niên chu sa đã không ít. Tiêu Trường Phong dùng cái này làm ra 18 tờ linh phủ. Mặc dù toàn bộ cũng là hạ phẩm linh phủ, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong tay, lại là có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tiểu Chu Thiên Hôn Nguyên phụ trận. Tiêu Trường Phong hai mắt phía trong, thanh chỉ riêng bạo trướng, thần thức như nước thủy triều, xuống tại 18 tờ linh phủ bên trên. Đống nhiên đây 18 tờ linh phủ, hóa thành 18 đạo linh quang, dựa theo một loại nào đó quy luật phân tán bốn phương. Đây là vật gì? Nhìn đến Tiêu Trường Phong ném ra 18 tấm phụ triện, tất cả phần Thiên Tông đệ tử cùng trưởng lão cùng nhau sững sờ. Bọn hắn chưa hề gặp qua loại vật này, cũng không biết có cái gì uy lực. Hắn chỉ là linh võ cảnh mà thôi, cho dù tay cầm thanh khí, cũng không phát huy ra được, không cần sợ hắn, chúng ta đồng loạt ra tay, nhất kích liền có thể đem hắn oanh sát. Một tên thiên võ cảnh trưởng lao hét to mà lên. Đống nhiên đây đệ tử còn lại thần sắc nghiêm lại, đồng loạt ra tay. Một người công kích có lẽ không mạnh mẽ. Nhưng này đây chừng hơn 1.000 người liên thủ nhất kích, lại thêm có mười mấy tên thiên võ cảnh cường giả, di đẳng cường đại. Chỉ sợ không có người gặp qua cái này người trận thế. Vô biên kinh khủng linh khí ba động, giữa không trung trong nở rộ, hóa thành một mảnh trăm thước phạm vi hỏa hải. Cơ hồ một nháy mắt, tiểu chiếm cứ nửa bên ngày, liệt diễm cuồn cuộn, như muốn diệt thế. Quá kinh khủng, cái này thực tại là quá kinh khủng, căn bản là không có cách ngăn cản a. Hơn 1.000 người liên thủ nhất kích, thực tại quá mạnh, có thể so diễm đế hỏa thần nhất quyền, sợ là 10 cái Tiêu Trường Phong cũng biết bị vành sắt thành cặn bã đi. Kết cục đã định, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết. Nơi xa quan chiến mã tặc các đầu mục, tâm thần chấn động, mặt trên tràn ngập nồng đậm vẻ kinh hãi. Bọn hắn chưa hề gặp qua loại này trận thế. Liên tại lúc ban đầu đại nguyên quân đội đột kích, cũng không có khủng bố như vậy. Xem ra phần Thiên Tông là thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Mà công kích kinh khủng như thế, liền tại cách xa nhau mấy ngàn thước, chúng nhân cũng có thể cảm thụ đến nó đáng sợ. Không có người cho rằng Tiêu Trường Phong có thể sống sót. Đại nhân, Yêu Cơ đôi mắt đẹp rưng rưng, này đây lớn tiếng la lên. Như là Tiêu Trường Phong chết rồi, nàng tất nhiên sẽ thụ đến dắt liền, hữu tử vô sinh. Ầm ầm. Thiên cung trên, ngàn tên đệ tử liên thủ nhất kích, giống như thao thiên cự lãng, hung hăng hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Mà này đây, Tiêu Trường Phong trong mắt chút nào không sợ ý, toàn thân thanh chỉ riêng sáng chói, giống như một vòng cỡ nhỏ thanh sắc thái dương. Trận lên. Quát khẽ một tiếng, từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Trận một đạo linh khí, xuống tại 18 tờ linh phụ trên, trong nháy mắt làm kích hoạt. Ba ba bá. Tại tất cả người rót xem ánh mắt trong. 18 tờ linh phủ trong nháy mắt bắn ra ra các loại ánh sáng. Những ánh sáng này nối thành một mảnh, tạo thành một cái rộng 10 mét phủ trận. Trận văn lấp lóe, thiên địa linh khí bị hấp xả mà ra, một nháy mắt liền tại hóa thành một cái vòng xoáy. Hô lạp. Chỉ gặp 10 thước phủ trận, như cùng một cái miệng lớn, vậy mà đem trăm thước hỏa hải nuốt sống đi vào. Tại chúng nhân rung động ánh mắt trong. Ngàn người liên thủ nhất kích, vậy mà đều bị 10 thước phủ trận từng khúc nuốt hết, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà 10 thước phủ trận thì là ánh sáng đại trướng. Nghịch chuyển. Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển, đống nhiên đây 10 thước linh trận đảo ngược toàn chuyển. Ầm ầm. Chỉ gặp bị nuốt vào kinh khủng hỏa hải, hóa thành một cái hỏa trụ, đột nhiên phun ra. Hỏa trụ chừng trên 100 mét dài, phảng phất là hỏa thần thần kiếm, từ trên trời giáng xuống, chém về phía 7 người. A a a. Một nháy mắt, rất nhiều phần Thiên Tông đệ tử liền tại bị hỏa trụ trô đánh trong. Những đệ tử này phần lớn chỉ là linh võ cảnh cùng địa võ cảnh, làm sao chống đỡ được cái này đáng sợ hỏa trụ. Trong nháy mắt liền tại bị thiêu hủy thành tro, thậm chí có một tên thiên võ cảnh trưởng lão, khoảng cách gần nhất, trực tiếp bị hỏa trụ bao phủ, hài cốt không còn. Nhất kích, chừng 300 người chết đi. Phần Thiên Tông mênh mông 7 người, sinh sinh bị chạm ra một đầu trống không khu vực. Mà càng nhiều người, mặc dù chưa chết, nhưng cũng bị thương, ngã xuống đất kêu rên, mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này sao có thể? Xa xa mã tặc các đầu mục, này đây từng cái tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Toàn thân run lên, dùng mình. Ai cũng không có nghĩ đến, đối mặt Phần Thiên Tông đệ tử ngàn người nhất kích, Tiêu Trường Phong không chỉ có không chết. Ngược lại một nháy mắt oanh sát hơn 300 người. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt cũng là nhìn phía Tiêu Trường Phong trước mặt 18 tờ linh phù bên trên. Người nào đều biết, Tiêu Trường Phong thực lực bất quá linh võ cảnh mà thôi. Có thể ngăn lại ngàn người nhất kích, lại thêm là phản sát hơn 300 người. Bang vào tiểu là cái này thần bí linh phù. Không chịu nổi một kích, lại đến. Này đây Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, sát nhân đối với hắn mà lời, phảng phất không hề ảnh hưởng. Đống nhiên đây 10 thước phù trận lại lần toàn chuyển, hấp xả bát phương thiên địa linh khí, một lần nữa hóa thành vòng xoáy. Mà này đây, mặc dù không có ngàn người nhất kích cung cấp cái đó hấp thu, nhưng Vân Côn Hỏa Sơn lại là chấn động kịch liệt. Một cái tráng kiện không so nham tương, từ Vân Côn Hỏa Sơn trong phun trào mà ra. Nham tương hướng về Tiêu Trường Phong dùng để, bị 10 thước phù trận hấp thu. Nghịch chuyển. Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng nhợt, nhưng ánh mắt ý nguyên lạnh lẽo như băng. Vâng. Nham tương như trụ, lại lần từ 10 thước phủ trận bên trong phun ra. Nham tương hỏa trụ giống như một thanh hỏa diễm cự kiếm, giữa trời mà chém, hướng về Phần Thiên Tông các đệ tử mà đi. Một kiếm phía dưới, liền tại Thiên Võ cảnh trưởng lão cũng vô pháp ngăn cản. Lại có hơn 200 người chết đi. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Hắn đến cùng là thế nào làm đến? Vô số mặt người như màu đất, mắt lộ ra tuyệt vọng. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà nắm giữ lấy khủng bố như vậy lực lượng. Phần Thiên Tông trên dưới gần 2.000 tên đệ tử, tại cái này 10 thước phù trận hạ, lại là như cùng đao cửa trên lục, mặc người chém giết. Tiêu Trường Phong chỉ là linh võ cảnh mà thôi, tối đa có thể cùng địa võ cảnh ngũ lục trọng một trận chiến. Như là đối mặt thiên võ cảnh cường giả, thua không nghi ngờ. Thế mà sức người có tận đây, nhưng cũng có thể mượn nhờ ngoại lực. Một người không cách nào phi lên không trung, nhưng nếu như điều khiển phi cơ, liền có thể nhẹ nhõm phi hành. Một người không cách nào xâm nhập đại hải, nhưng nếu như điều khiển tàu ngầm, liền có thể đi đáy biển. Cuối cùng, cần muốn là ngoại vật. Mà này đây cái này 10 thước phụ trận, lại tương đương với phi cơ, tương đương với tàu ngầm. Tiêu Trường Phong thao túng cái đó, có thể hiện ra trước nay chưa từng có uy lực. 18 tờ linh phủ, xây dựng thành tiểu chu thiên hôn nguyên phụ trận, phảng phất một tòa pháo đài. Mà Vân Côn Hỏa Sơn bên trong kéo dài vô tận nham tương, liền tại như cùng đạn tháo. Tiêu Trường Phong là Phần Thiên Tông chuẩn bị đại lễ, này đây triệt để hiện ra. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thôi động 10 thước phụ trận, đại sát bốn phương, không người có thể địch. Một người áp một môn. Chương 353, Phần Thiên Tông hủy diệt. Hắn chỉ là khu một cái linh võ cảnh, làm sao có thể lợi hại như vậy? Nơi xa quan chiến mã tặc các đầu mục, giờ phút này từng cái mặt trên tràn ngập nồng đậm không thể tin. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái linh võ cảnh võ giả, sâu kiến mà thôi. Cái gì một tên thiên võ cảnh cường giả, đều đủ lấy nhẹ nhõm sát hắn. Lại thêm nói cách khác Phần Thiên Tông bên trong có 20 tên thiên võ cảnh trưởng lão, lại thêm có gần 2.000 tên đệ tử. Cái này người lực lượng, coi như là quét ngang toàn bộ Tây Nam Bộ, cũng dư xài. Thế mà này thời gian, bọn hắn nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Tiêu Trường Phong lại là tại đại sát bốn phương. Mà nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Phần Thiên Tông lại là mặc người chém giết. Cái này người chênh lệch cực lớn, để mỗi một cái người đều kinh hãi muốn chết. Trong tay hắn đến cùng là thứ quỷ gì, chẳng lẽ là thánh khí? Một tên hoàng võ cảnh lão quái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm 10 thước phụ trận, trong mắt kinh nghi bất định. Có thể phát huy ra đáng sợ như vậy uy lực, tất nhiên 10 phần phi phàm. Bán thánh khí khẳng định không có mạnh như thế lớn. Chẳng lẽ là truyền ngôn trong thánh khí? Không có khả năng, thánh khí gì đẳng cường đại, liền tại đế võ cảnh thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động, hắn một cái nho nhỏ linh võ cảnh, linh khí căn bản không đủ lấy thôi động thánh khí, thứ này hoàn toàn không phải thánh khí. Bên cạnh khác một người mở miệng phản bác. Thánh khí, không nói nó chân quý trình độ, liền tại sử dụng, cũng không phải tùy tiện cái gì người có thể sử dụng. Lực lượng không đủ, căn bản không khởi động được. Không phải thánh khí, nhưng lại có được thánh khí chi uy, cái này tất nhiên là một kiện chí bảo, chẳng lẽ là đại võ hoàng thất bí ẩn bảo vật. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, nhưng lại căn bản đoán không ra linh phủ lai lịch. Mà này đây, ở trên không phía trong, Diễm Đế mấy người cũng là phát hiện một màn này. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Diễm Đế giật nảy mình. Nhìn qua phía dưới tử thương thảm trọng các đệ tử, mắt lộ ra kinh chấn. Hắn lại có thể mượn tới nham tương, cái này. cái này. Đại trưởng lão cũng là trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời. Nham tương chi lực, đáng sợ đến bực nào. Liên tại Diệm Đế, cũng là tại Hỏa Sơn bên trong nghiên cứu trăm năm, cái này mới miễn cưỡng có thể điều khiển một điểm. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong dựa vào Tiểu Chu Thiên Hỗn Nguyên phụ trận, vậy mà cũng có thể điều khiển, đây quả thực là để người khó có thể tưởng tượng. Không thể để cho hắn tiếp tục, không thì các đệ tử đều sẽ có tử vong nguy hiểm. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, khó coi không so. Lý trưởng lão, chúng ta ngăn chặn yêu xà, ngươi đi giải quyết Tiêu Trường Phong. Đại trưởng lão hướng về một vị trưởng lão khác quát khẽ. Vâng. Lý trưởng lão biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có cự tuyệt, thân ảnh lóe lên, liền tại hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Choe nu ạ toà chết. Thế mà cựu đầu xà sao lại để hắn toàn nguyện, tráng kiện không so đuôi rắn đột nhiên rút tới. Nhanh xuất thủ ngăn lại cái đó. Diễm Đế khẽ quát một tiếng, không để ý thương thế, toàn lực xuất thủ, hướng về cựu đầu xà công kích mà đi. Đại trưởng lão cùng cái khác một tên hoàng võ cảnh trưởng lão, cũng là không còn lưu thủ, toàn lực xuất kích. Ầm ầm. Đống nhiên đây không trung trên, hỏa diễm thao thiên, linh khí dữ dằn. Tiêu Trường Phong, chết đi cho ta. Này đây Lý trưởng lão tránh thoát cựu đầu xà công kích, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà. Hắn toàn thân linh khí sôi trào, mặt ngoài thân thể lại thêm là hỏa diễm thiêu đốt, như cùng một cái hỏa nhân. Hỏa viêm trưởng. Lý trưởng lão thực lực bất phàm, này đây linh khí vận chuyển, dẫn động thiên địa chi lực, một cái 20 thước lớn nhỏ hỏa diễm cự trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Một trường này mặc dù không phải Diễm Đế thiêu thiên diễm, nhưng uy lực của nó cũng là 10 phần kinh khủng, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong điều khiển 10 thước phụ trận, một cái nham tương hỏa trụ phóng lên tận trời. Ầm ầm. Chỉ gặp nham tương hỏa trụ đem Lý trưởng lão hỏa viêm trưởng trực tiếp đánh nổ, lại thêm là đánh vào hắn thân bên trên. Đống nhiên đây Lý trưởng lão toàn bộ người như cùng gãy xí điểu nhi, ngược lại cắm mà xuống. Lý trưởng lão gặp một màn này, rất nhiều phần thiên tông đệ tử cùng nhau biến sắc, gấp thiết la lên. Liệt diễm phần thiên. Lý trưởng lão bị thương, nhưng lúc này lại là bất kể không để ý, toàn thân khí tức bạo đã tăng tới cực hạn, toàn bộ người như cùng một cái hỏa cầu thật lớn, lại lần hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà. Lý trưởng lão thực lực không yếu, chính là hoàng võ cảnh nhị trọng. Nay đây toàn lực xuất thủ, liền tại thiên địa, cũng vì đó biến sắc. 30 thước lớn nhỏ hỏa cầu, nghiền ép không khí, quần quần mà. Tất cả tồn tại nó trước mặt, đều sẽ bị thiêu hủy thành tro. Cái này là Lý trưởng lão toàn lực nhất kích, muốn đem Tiêu Trường Phong oanh sát. Người cho rằng, ta phụ trận, chỉ có điểm ấy uy lực. Tiêu Trường Phong toàn thân khí tức bạo trướng, phía sau thanh long võ hồn hiện hiện, trực tiếp dung nhập vào phụ trận phía trong. Soạn. Chỉ gặp 10 thước phụ trận, vòng xoáy hóa thành hắc động, vậy mà trong nháy mắt đem Lý trưởng lão 30 thước hỏa cầu nuốt hết. Phá. Sau một khắc, phụ trận nghịch chuyển, thao thiên hỏa diễm cùng nham tương dung hợp, đột nhiên phi ra. Cái này một lần, không còn là nham tương hỏa trụ, mà là một đầu dài 30 mét nham tương hỏa long. Hỏa long sinh động như thật, mảy may nhất định hiện, lân giáp đầu lâu lợi trảo, cô đều tựa như chân thực. Không được. Cảm thụ đến nham tương hỏa long ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lý trưởng lão sắc mặt đại biến. Hắn toàn thân linh khí sôi trào, muốn tránh né. Thế mà nham tương hỏa long gì đẳng cường đại, cái này là dung hợp Lý trưởng lão một kích toàn lực cùng nham tương tồn tại. Một nháy mắt, nham tương hỏa long liền tại va chạm tại Lý trưởng lão thân trên, đem hắn nhục thân trực tiếp thiêu hủy thành tro. Hoàng võ cảnh Lý trưởng lão như vậy vẫn lạc, hài cốt không còn. Lý trưởng lão, vô số đệ tử buồn minh, không chung trong Diễm Đế ba người cũng là mắt lộ ra rung động. Bọn hắn không có nghĩ đến Lý trưởng lão vậy mà lại chết rồi, mà lại chết nhanh như vậy. Sắc. Tiêu Trường Phong thần thức thao túng nham tương hỏa long tại bầy người trong nhất chuyển. Đống nhiên đây kêu thảm liên liên, mấy trăm tên đệ tử trực tiếp bị thiêu hủy thành tro, tử thương thảm trọng. Mà nham tương hỏa long lại lần trung thiên, hướng về không trung trong đại trưởng lão mà đi. Không được, mau lui lại. Gặp đến nham tương hỏa long phi ra, Diễm Đế cùng đại trưởng lão ba người, mặt trên cũng là hiển hiện ra vẻ kinh hãi. Cái này nham tương hỏa long quá mạnh, nhất kích diệt sát Lý trưởng lão. Bọn hắn nếu là đối trên, không chết cũng muốn trọng thương. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Cựu đầu xà gầm thét kinh thiên, khí độc phun ra, đồng thời thân thể cao lớn, hướng về Diễm Đế ba người công kích mà đi. Trước có cựu đầu xà, sau có nham tương hỏa long, Diễm Đế ba người bị buộc bất đắc dĩ, đành phải toàn lực nên địch. Thế mà Diễm Đế trước đó lấy thân tế khí, thi triển mạnh nhất nhất đao, đã bản thân bị trọng thương. Hắn thực lực tối đa tương đương với hoàng võ cảnh. Mà đại trưởng lão cùng một người trưởng lão khác, đối mặt cựu đầu xà cùng nham tương hỏa long, lại thêm là lực lượng yếu ớt. Một phút sau, một tên trưởng lão khác bị cựu đầu xà đuôi rắn rút thành trọng thương, chợt không tránh kịp, bị cửu đầu xà một ngụm nuốt vào. 3 phút sau, đại trưởng lão bị cửu đầu xà cùng nham tương hỏa long tiền hậu giáp kích, cuối cùng bị nham tương hỏa long động xuyên thân thể, thân tử đạo tiêu. Cửu đầu xà mắt tật lênh mồm lênh miệng, đem đại trưởng lão thi thể cũng là một ngụm nuốt hết. 5 phút sau, diễm đế đem hết toàn lực đánh nổ nham tương hỏa long, thế mà tự thân thương thế quá nặng, cũng không còn cách nào trèo trống, nếu không phải Tiêu Trường Phong gọi lại cửu đầu xà, chỉ sợ cũng phải bị một ngụm nuốt ăn. Bất quá ngắn ngủi 5 phút, tam đại trưởng lão tử vong, diễm đế trọng thương bị bắt, phần thiên tông đệ tử tử thương hơn phân nửa. Tiêu Trường Phong một người một yêu, quét ngang toàn bộ phần thiên tông, gần như hủy diệt. Chương 354, uy chấn một phương. Các ngươi nghe nói phần thiên tông tin tức không? Tại sao không có nghe nói à? Bất quá ta không tin, này thế là đường đường phần thiên tông, chúng ta Tây Nam bộ trăm năm qua chúa tể, làm sao có thể bị người hủy diệt, theo lý liền diễm đế đều bị bắt sống, đây quả thực là trò đùa, ta hoàn toàn không tin. Ta lúc đầu cũng không tin, nhưng ta một cái biểu ca tiểu là phần thiên tông đệ tử, hắn phúc thiên mệnh lớn, không có chết đi, nhưng cũng thấy tận mắt cuộc chiến đấu kia, tuyệt sẽ không có giả. Cái gì? Ước vạn người sợ hãi. Phần thiên tông tin tức, cơ hồ lấy như vòi rồng tốc độ, quét ngang toàn bộ Tây Nam bộ. Đại Nguyên Vương Triều mặc dù nhân khẩu không có Đại Võ Vương Triều nhiều như vậy, nhưng cũng có 7-8 ức. Mà Tây Nam Bộ lại thêm là 8 bộ một trong, không cách nào chi địa, nó bên trong nhân khẩu, chừng hơn 1 ức. Bây giờ ngày, cái này hơn 1 ức người, lại là triệt để chấn động. Vô số mã tặc, vô số tội phạm, đang nghe đến tin tức một khắc này, toàn bộ sợ ngây người. Phần Thiên Tông cao cao tại thượng, thống trị Tây Nam Bộ trên 100 năm, diệm đế hoành áp thiên hạ, tung hoành vô địch. Cường đại như vậy thế lực, nói ngã liền ngã, mà lại vẫn là bị một người hủy diệt. Lúc bắt đầu, rất nhiều người cũng không tin, khiển trách trò đùa, giao ngôn. Thế mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người biết được tin tức này. Mà những cái kia tiến về phần thiên tông quan chiến mã tặc đầu mục cùng Tiêu Hùng Môn, cũng là thả ra phong thanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Nam Bộ, tất cả đều nghẹn ngào. Hắc Thủy Thành bên trong. Này đây Mã Tam cũng không rời đi. Lúc đó Tiêu Trường Phong chém giết Lệ Ngạo Thành cùng Quan Kính Sơn về sau, liền tại trực tiếp rời đi. Thế mà Yên Hoa các bên trong rất nhiều bảo vật, lại là tại hỗn loạn phía trong, không người thu lấy. Mã Tam cũng là tài cao người gan lớn, thừa cơ trộm đi rất nhiều bảo vật. Rồi sau đó hắn rời đi Hắc Thủy Thành, chiêu mộ một chút mã tặc, thế mà tự thành một đội, trở thành một chi 500 nhân mã tặc đội ngũ đầu mục. Nay đây hắn chính tại sòng bạc phía trong đại sát bốn phương. Trước mặt chỗ kiếm linh thạch, lại thêm là trồng chất thành tiểu sơn. Tới tới tới, Mã gia ngay bây giờ cao hứng, đại gia tiền thưởng, ta bao hết. Mã Tam đắc ý cười to, vung tay lên, mua rất nhiều rượu ngon. Đà tạ Mã gia. Sòng bạc bên trong đông đảo mã tặc, ầm vang nói lời cảm tạ, để Mã Tam lòng hư vinh đến thỏa mãn cực lớn. Ai, người cả đời này à, quả nhiên là muốn đụng một cái, cầu phú quý trong nguy hiểm, như là làm đây ta trốn, cho dù hiện tại khoái hoạt thời gian. Mã Tam uống vào rượu ngon, bên cạnh hai cái dáng người bại lộ vũ cơ phục thị, sinh hoạt nhạc vô biên. Cũng không biết này hai tên tiểu tử hiện tại thế nào, bất quá đối mặt phần thiên tông, khẳng định là chết chắc, dám cùng diễm đế đại nhân quyết đấu, tất nhiên chết ngay cả cặn cũng không còn. Nhớ tới Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, Mã Tam liền tại trong tâm khinh thường. Khiêu khích phần thiên tông, cùng diễm đế đối nghịch, này không phải muốn chết sao. Muốn đều không cần nghĩ, khẳng định là ngỏm củ tỏi. Mã gia, Mã gia. Một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc chạy tới, đụng đến Mã Tam trước mặt. Thế nào, này hai tên tiểu tử là không phải đã chết? Nhìn đến người, Mã Tam lão thần tại tiếp tục uống rượu. Cái này là hắn phái đi ra nghe ngóng tin tức. Mặc kệ như thế nào, đồ lãnh lao đại và Lệ Ngạo Thành cũng là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Mã Tam vẫn tương đối quan tâm Tiêu Trường Phong kết quả. Mã gia, có tin tức, phần thiên tông hủy diệt, diễm đế đại nhân, bị bắt sống. Người đâu sắc mặt khó coi không so. Vội vàng mở miệng. Bị bắt sống rồi. Ta tự biết, bọn hắn trốn không thoát. Nghe được người đâu, Mã Tam tiếp tục uống tiểu. Sau một khắc, hắn phản ứng lại, con mắt trừng lớn. Phun một tiếng, tiểu thủy phun ra người đâu một mặt. Ngươi? Ngươi nói gì? Mã Tam trợn mắt hốt mồm, cảm thấy mình khẳng định là nghe nhầm rồi. Mã gia, phần thiên tông không có, chúng ta Tây Nam bộ ngày, muốn thay đổi. Người đâu không lo được lau trên mặt tiểu thủy, vẻ mặt cầu xin, mở miệng lần nữa. Mà Mã Tam thì là ngây ra như phỗng, chợt mắt tối sầm lại, ngất đi qua. Địa ngục tử quán. Cái này là từ bên ngoài tiến vào Tây Nam bộ trạm thứ nhất. Đi qua cái này gần một tháng thời gian, nguyên bản bị đồ lánh phá hư địa phương, đã một lần nữa tu bổ hoàn chỉnh. Tử quán phía trong, vẫn như cũ ồn ào không so, âm nhạc như sấm, oanh minh chấn thiên. Cổng bộ kia câu đối, mặc dù có chỗ tổn hại, nhưng một lần nữa bị dính. Tiểu quán bên trong, này đây vũ cơ vặn mèo, mã tặc say rượu, hiển thị rõ thô cùng. Bất quá tại nơi hẻo lánh trong, cái kia quầy hàng trên, lại không một chậu huyết sắc yêu cơ. Cũng không còn có một cái yêu diễm hồng y mỹ nữ. Khiến cho địa ngục tử quán, thất sắc không ít. Ai, đều hơn một tháng, không biết yêu cơ tỷ hiện tại thế nào. Một tên dáng người khôi ngô mã tặc hung hăng ngực một hớp ỉu, chật mặt trên lộ chỗ mã mịch chi sắc. Này hai tên tiểu tử thật là một cái thiên sát cô tinh, bọn hắn vừa đến, đồ lánh lại tìm tới cửa, phá hủy tiểu quán không nói, hay đem yêu cơ tỷ mang đi, theo lý bọn hắn tại Hắc Thủy Thành hay đem Lệ thiếu gia cùng quan trưởng lao giết đi. Khác một tên trên mặt có vết đao chém mã tặc thở dài, tràn ngập men say mặt nổi lên hiện sắc mặt giận dữ. Yêu cơ tỷ cái này lần sợ là giữ nhiều lành ít ta, đoạn thời gian trước không phải có tin tức nói, Diệm Đế đại nhân bàn tiếng, muốn cùng này hai tên tiểu tử ước chiến cược sinh tử sao. Dám cùng Diệm Đế đại nhân đối nghịch, này hai tên tiểu tử thực là tự tìm đường chết, yêu cơ tỷ khẳng định cũng chịu lấy đến dinh líu. Khôi ngô mã tặc đem trong tay tiểu uống một hơi cạn sạch, trong mắt lộ ra một vẻ hận ý. Hắn hận Tiêu Trường Phong mang đi yêu cơ tỷ. Mặc dù yêu cơ tỷ ngày bình thường đối bọn hắn dường như hung, nhưng người nào đều biết, này là nói năng chua ngoa, đầu hũ tâm. Yêu cơ tỷ đối với mình người, vẫn rất tốt. Đại gia cũng là kính bội nàng, nguyện ý đi theo nàng. Thế mà cái này một lần thế là đi khiêu khích Phần Thiên Tông. Này là dễ đối phó. Phần Thiên Tông uy trấn Tây Nam Bộ trăm năm, sớm đã xâm nhập lòng người. Mà lại có cường đại Diễm Đế tại, ai dám tạo lần. Này hai tên tiểu tử tự tìm đường chết, lại vẫn cứ đem yêu cơ tỷ cũng dựng lên. Nếu là bọn họ chết rồi, Diễm Đế đại nhân khẳng định cũng biết giận chó đánh mèo yêu cơ tỷ. Ai, yêu cơ tỷ, ngươi làm đây làm sao lại xúc động như vậy, theo bọn hắn cùng đi đây. Mặt xẻo mã tặc lại lần thở dài, mỗi lần nghĩ đến chỗ này đây, trong tâm cũng là hối hận vạn phần. Sớm biết nói làm đây cường ngạnh một chút, đem yêu cơ tỷ ngăn lại. Mặc dù đối mặt có thể chém giết đổ lãnh Tiêu Trường Phong rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng so với trước đối mặt Phần Thiên Tông cùng Diễm Đế đại nhân tốt. Ầm ầm. Đột nhiên tiểu quán đại môn bị đẩy ra. Có tin tức, yêu cơ tỷ có tin tức, mà lại hay là tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt ta. Một tên mã tặc cuồng hỉ mà vào, lớn tiếng la lên. Nhanh nói, tin tức gì? Chính tại thương cảm khôi ngô mã tặc cùng mặt xẻo mã tặc men say biến mất, gấp thiết hỏi thăm. Nay đây toàn bộ tiểu quán bên trong mã tặc cùng vũ cơ, cũng là nhao nhao tụ lại tới. Phần Thiên Tông hủy diệt, Diễm Đế đại nhân bị bắt sống, yêu cơ tỷ không chết, thậm chí về sau còn có thể đến trọng dụng đây. Cái này danh mã tặc hít sâu một hơi, chợt lớn tiếng hô ra. Cái gì? Nghe đến tin tức này, tất cả mã tặc, tất cả đều hãi nhiên. Cái này một ngày, toàn bộ Tây Nam Bộ, ngàn tỷ nhân khẩu, tất cả đều hãi nhiên. Chương 355, ta nói, làm toàn bộ Tây Nam Bộ đều tại sợ hãi hoảng sợ thời gian. Tiêu Trường Phong thì là mang theo Lư Văn Kiệt cùng yêu cơ, tiến vào Phần Thiên Tông đại điện trong. Phần Thiên Tông chiếm cứ Vân Côn Hòa Sơn, kinh doanh trăm năm, cũng là nội tình thâm hậu. Khác không nói, chỉ riêng là các loại cung điện, lại chừng hơn ngàn cái. Mà cái này tòa chủ điện, lại thêm là vàng son lộng lẫy, xa xỉ không so. Nó bên trong 10 phần rộng lớn, nhưng mặt đất giường trên tiểu, cũng là thượng hảo bạch tinh thạch, có thể so nguyên kinh bên trong khai nguyên điện. Mà nó cái bàn, lại thêm là vàng dòng huyền đồng đoán đúc mà thành, cực kỳ xa hoa. Này đây Tiêu Trường Phong đang ngồi tại cầm đầu tông chủ bảo tọa trên, Lư Văn Kiệt cùng yêu cơ một trái một hữu, phân lập hai bên. Mà tại đại điện phía trong, thì là Phần Thiên Tông còn giữ lại trưởng lão cùng các hoạch tâm đệ tử. Này đây Tiêu Trường Phong không nói lời nào, cái khác người cũng là câm như hến, không dám phát đảm nhiệm gì tiếng vang. Người nào đều biết, Phần Thiên Tông hủy diệt, Diễm Đế bị bắt sống. Từ đó về sau, Tây Nam Bộ chúa tể, không còn là Phần Thiên Tông, không còn là Diễm Đế, mà là trước mặt cái này tuổi trẻ đến quá phận thiếu niên. Đại nhân, người đã mang đến. Một tên thiên võ cảnh trưởng lão từ bên ngoài đi tới. Tại bên cạnh hắn, còn có một người. Người này toàn thân chật vật, đầy người là tổn thương, khí tức vẻ vải không so. Bất quá hắn thân thể coi như kiện toàn, cũng không có thụ đến chí mạng thương tích. Đúng vậy Đao Vương. Bái kiến chủ nhân. Đao Vương nhìn đến tông chủ bảo tọa trên Tiêu Trường Phong, trước là sững sờ, chợt không để ý thương thế, quỳ rạp xuống đất, cung kính hành lễ. Người chịu khổ. Tiêu Trường Phong cong ngón đúng ra, đồng nhiên đây một viên chữa thương đan phi ra, bị Đao Vương tiếp lấy. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Đao Vương nhìn mắt đan dược, liền tại trực tiếp nuốt vào. Rất nhanh hắn thân trên vết thương liền tại bắt đầu kết vảy, dược lực lập tức thấy hiệu quả. Cái này một lần Tiêu Trường Phong tới đây, mục đích chủ yếu chính là vì cứu Đao Vương. Mặc dù lúc ban đầu là hắn lấy đạo trùng bức bách Đao Vương nhận chính mình là chủ. Nhưng những ngày này, Đao Vương làm việc cũng coi như thành khẩn, cái này một lần cũng là dâng tặng chính mình chi mệnh đến tìm hiểu. Đối với mình người, Tiêu Trường Phong từ không keo kiệt. Nghe nói ngươi truy sát Quỷ Tăng Hạ Lạc, tra được cái này phần Thiên Tông, nói cho ta, ngươi lúc ban đầu điều tra đến cái gì? Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại, bắt đầu hỏi thăm vấn đề quan trọng. Cái này một lần tới đây mục đích, cứu trợ Đao Vương chỉ là nó một. Tìm hiểu Quỷ Tăng tin tức, thì là thứ hai. Quỷ Tăng cùng mẫu thân mất tích có quan hệ. Mà Võ Trưởng Sinh cũng không biết Quỷ Tăng Hạ Lạc, bởi vậy Tiêu Trường Phong đành phải bắt lấy cái gì một tia manh mối. Khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ thông qua các phương tìm hiểu, từng nghe nói này Du Phương Tăng người từng xuất hiện ở đây qua, mà lại Diễm Đế đột nhiên quật khởi cũng là khiến người hoài nghi, bởi vậy thuộc hạ tìm hiểu đến đây tìm hiểu, thế là không có nghĩ đến bị Phần Thiên Tông người bắt, thẳng đến chủ nhân ngài đến. Đao Vương 1 năm 1 mười trả lời. Lúc ban đầu tại Thanh Long Sơn niên kỷ hết tổng kết đại hội về sau, Đao Vương 4 người liền tại phân công rõ ràng chi tiết. Tư Mã gia chủ cùng Thanh Vân Tông chủ tiến về kinh đô tìm hiểu quái bệnh tin tức. Mà Đao Vương cùng huyết thủ lão quái thì là đến đại nguyên nghe ngóng Du Phương Tăng người tin tức. Đao Vương về sau cùng huyết thủ lão quái tách ra, một mình một người sờ vớt tắc đến Phần Thiên Tông, tại là đơn thương độc mã xuống đến. Đáng tiếc hắn xem thường Phần Thiên Tông tại Tây Nam Bộ thống trị lực, rất nhanh liền tại bị bắt xuống. Diễm Đế làm đây đang bế quan, bởi vậy Phần Thiên Tông đại trưởng lão mấy người thì là ép hỏi lấy Đao Vương. Đáng tiếc Đao Vương thủ khẩu như bình, vẫn không có nói ra nửa điểm tin tức. Cũng bởi vậy, Đao Vương nhận hết gây ma, vết thương chồng chất. Nếu không phải Tiêu Trường Phong đến, quấy Tây Nam Bộ phong vân, chỉ sợ Đao Vương sớm đã bị giàn vật đến chết. Người cái này lần làm rất tốt, trước chữa thương đi, người tổn thương tốt, ta tự sẽ có thưởng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đối Đao Vương hành vi có chút hài lòng. Đa tạ chủ nhân. Nghe được Tiêu Trường Phong, Đao Vương mặt trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng nhiên đây lui sang một bên, luyện hóa đang dược, tiến hành chữa thương. Các ngươi lui xuống trước đi đi, cùng phía ngoài người cùng một chỗ chờ đấy. Này đây Tiêu Trường Phong phất tay, để Phần Thiên Tông các trưởng lão lui ra. Những trưởng lão này không dám có chút vi phạm, cung kính lui ra ngoài. Bất quá còn có một người, lại là lưu tại đại điện phía trong. Đúng vậy Diễm Đế. Này đây Diễm Đế sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu không so, lại thêm là bởi vì thương thế tái phát, toàn bộ người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cốc cốc cốc. Tiêu Trường Phong đứng dậy, đi đến Diễm Đế bên cạnh, cư cao lâm hạ quan sát. Chỉ cần ngươi có thể thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta, ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống, thậm chí đem cái này Phần Thiên Tông trả lại cho ngươi cũng chưa biết chừng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú Diễm Đế. Hắn muốn từ Diễm Đế trong miệng biết được có quan hệ Quỷ Tăng tin tức. Ha ha, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, ta một cái chữ cũng sẽ không nói. Diễm Đế tốt xấu cũng là chúa tể một phương, căn bản sẽ không tùy tiện khuất phục. Huống hồ Tiêu Trường Phong sát lệ ngạo thành, đối với hắn có mối thù giết con, trong mắt đầy là hận ý, khó khăn lấy tiêu trừ. Được. Gặp này Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không nói nhảm. Bá. Chỉ gặp hắn con ngón búng ra, đồng nhiên đây một cái thanh chỉ riêng chui vào Diễm Đế mi tâm. Đúng vậy đạo chủng. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong thần thức khẽ động, thôi động đạo chủng. Á á á. Đạo chủng phát tác, sống không bằng chết, Diễm Đế phát ra thống khổ tiếng gào thét. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, phảng phất bị vô số đạo kim đâm đau thứ, ngũ tạng, lục phủ, cốt thủy, trái tim toàn bộ bị xuyên thấu. Lại thêm là đau đầu muốn nức, phảng phất có một đầu bàn tay vô hình, đang oanh kích hắn linh hồn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không như vậy dừng tay. Phật môn mật chú, bát khổ chi thuật. Tiêu Trường Phong đầu ngón tay thanh chỉ riêng sáng chói, con ngón búng ra. Đống nhiên đây tổng cộng có 8 đạo thanh quang chui vào Diễm Đế thể nội. Cái này là bát khổ chi thuật, lúc ban đầu Tiêu Trường Phong dùng để đối phó ma linh đại sư. Nay thuật cực kỳ đặc thù, là một loại xâm nhập linh hồn lại không thương tổn cùng nhục thể đau nhức. A a a, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, lão tử một chút nhíu mày tiểu không phải hảo hán. Đạo chủng thêm trên bát khổ chi thuật, để Diễm Đế thừa nhận trước nay chưa từng có thống khổ. Hắn sắc mặt dữ tợn, ngã xuống đất trên không ngừng run rẩy vặn mèo, phảng phất tại tiếp cận 18 tầng địa ngục thống khổ. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, thần thức dẫn động đạo chủng, hai tay thôi động bát khổ chi thuật. Diễm Đế là đế võ cảnh cường giả, mà lại nó xuất thân vốn là hung ác không so mã tặc. Bởi vậy nó tâm trí kiên định, viễn siêu ma linh đại sư. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không kịp, cứ như vậy không ngừng thúc giục đạo chủng cùng bát khổ chi thuật. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong kêu thảm không dứt, chói tai không so. Để một bên Đao Vương sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới lúc ban đầu thống khổ, không khỏi toàn thân run lên. Mà Yêu Cơ lại thêm là sắc mặt đại biến, đôi mắt đẹp phía trong tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi. Mặc dù nàng đã từng gây ma qua người, nhưng chưa từng nghe qua như thế tiếng kêu thảm thiết đau đớn. huống chi cái này kêu thảm người, hay là Diễm Đế. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đạm mạc thân ảnh, tại nàng trong mắt, như cùng địa ngục trong ma vương. Loại này sợ hãi, thật sâu là cấn tại lòng của nàng trên, để nàng vĩnh viễn cũng không dám phản bội. Ta nói. Cuối cùng, Diễm Đế thần đi sụp đổ, tâm lý phòng tuyến đổ sụp, nhịn không được phải lên tiếng. Chương 356, ngươi phục hay không? 120 năm trước, vị kia đại nhân đột nhiên lại tới đây, muốn tìm Vân Côn Hỏa Sơn. Làm đây ta chỉ là một cái bình thường mã tặc, lại là chính hảo gặp đến hắn, tại là hắn thỉnh ta cho hắn làm dẫn đường. Về sau ta dẫn hắn tìm đến cái này Vân Côn Hỏa Sơn, vị kia đại nhân tiến vào trong đó 3 tháng, nguyên bản ta cho là hắn sẽ chết ở đâu mặt, không có nghĩ đến hắn về sau ra. Hắn sau khi đi ra, truyền thụ cho ta hỏa thần hàng thế công, đồng thời ở đây bố trí hộ tông đại trận, đồng thời phân phó ta, để ta thủ hộ ở đây. Đại điện phía trong, Diễm Đế thanh âm quanh quẩn, nói ra từng lên nhất đoạn bí mật. Nguyên lai Diễm Đế ở đây thành lập Phần Thiên Tông, là vì thủ hộ lấy Vân Côn Hỏa Sơn. Mà này địa hỏa song hợp trận, cũng là quỷ tăng bố trí. Bất quá 120 năm trước, đem người kia dung mạo miêu tả một lần. Tiêu Trường Phong nhíu mày, có chút không quá chắc chắn Diễm Đế trong miệng đại nhân, phải chăng là quỷ tăng. Vâng, vị kia đại nhân là một vị tăng người, niên kỷ không lớn, nhìn rất trẻ trung, mà lại 10 phần tuấn mỹ, hoàn mỹ đến như cùng thần linh. Bất quá hắn một đôi mắt, lại là phảng phất thấm nhuần vạn vật, ta đứng ở trước mặt hắn, tựa hồ tất cả bí mật đều bị hắn xem thấu. Hắn một thân bạch sắc tăng y liễu, chân trần mà đi, toàn thân trên dưới, thứ gì cũng không có, tự liền nhẫn chữ vật đều không có. Bất quá hắn thực lực thâm bất khả chắc, liền tại hiện tại, ta hồi tưởng lại, cũng là nhìn không thấu, tối thiểu nhất là thánh nhân, thậm chí có khả năng là thiên tôn. Diễm Đế miệng lớn thở hào hẹn, nhưng lại không dám thất lễ, đứt quãng mở miệng. Vị kia đại nhân ở trong mắt hắn trong ấn tượng thực tại quá sâu, để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên ký. Mà lại mình có thể trở thành về sau Diễm Đế, cũng là bởi vì vị kia đại nhân. Áo trắng chân trần, tuổi trẻ tuấn Mỹ, 120 năm trước. Nghe được Diễm Đế miêu tả, Tiêu Trường Phong chau mày. Thực tại là hắn không có gặp qua quỷ tăng, mà lại bằng vào điểm ấy miêu tả, cũng là không cách nào phán đoán. Bất quá Tiêu Trường Phong có dự cảm, cái này tên áo trắng tăng người, liền tại quỷ tăng. Về sau hắn phải chăng về qua. Đặc biệt là 12 năm trước. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. 12 năm trước, quỷ tăng chưa khỏi đại võ hoàng thất quái bệnh, mẫu thân cũng theo đó mất tích. Về sau hắn xuất hiện tại Đại Nguyên Vương Triều. Như là hắn từng về qua, vậy liền là 12 năm trước. Thế mà để Tiêu Trường Phong thất vọng, Diễm Đế lắc đầu. Không có, vị kia đại nhân từ khi truyền cho ta công pháp rời đi về sau, liền tại lại không có về qua, 12 năm trước ta còn chưa bế quan, thời điểm đó sự tình ta nhớ được rõ ràng. Diễm Đế này đây rất là biết điều, ngoan ngoãn đem tự biết mình nói ra. Chưa có trở về qua. Cái này khiến Tiêu Trường Phong không dễ phán đoán. Vị này thần bí áo trắng tăng người, đến cùng là không phải quỷ tăng. Cái này Vân Côn Hỏa Sơn hạ, có cái gì bí mật? Tiêu Trường Phong lại lần hỏi thăm. Áo trắng tăng người cố ý tới đây, mà là vừa vào liền tại 3 tháng. Càng làm cho Diễm Đế thủ hộ ở chỗ này. Theo lý Vân Côn Hỏa Sơn bên trong, tất nhiên có bí mật. Như là áo trắng tăng người thực là quỷ tăng, có lẽ còn có thể tìm đến tung tích dấu vết. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không dám lọt mất. Đại nhân, không phải ta không nói cho ngươi, thực tại là ta cũng không biết. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi cái đề tài này, Diễm Đế mặt trên cũng là lộ ra đắng chát. 100 năm trước, ta ở chỗ này thành lập Phần Thiên Tông, bởi vì hỏa thần hàng thế công nguyên nhân, ta cũng là tiến vào hỏa sơn nội bộ tu luyện, nhưng trong hỏa sơn, chỉ có quần quận nham tương, cái gì khác đều không có. Nếu có bí mật, vậy liền là tại nham tương chỗ sâu, bất quá lấy thực lực của ta, tối đa tiến vào nham tương 100 thước, lại sâu lại có nguy hiểm tính mạng, bởi vậy cũng là vẫn chưa từng tiến vào qua. Diễm Đế mở miệng, đem tự biết mình tất cả cùng bàn được ra, không còn dám có chút giấu giếm. Đạo chủng cùng bát khổ chi thuật thực tại quá thống khổ. Loại này gây ma, hắn vĩnh viễn đều không muốn lại nếm thử một lần. Trong nham tương sao? Nghe được Diễm Đế, Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy. Diễm Đế suy đoán có lẽ là đúng. Mặc kệ như thế nào, hỏa thần hàng thế công cùng địa hỏa song hợp trận, không chứng minh vị kia áo trắng tăng người, cùng tu tiên giới có quan hệ. Thậm chí hắn tiểu là một vị tu tiên giả. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong biết tu tiên giả, ngoại trừ võ trưởng sinh bên ngoài, lại chỉ có quỷ tiên tông. Vị kia áo trắng tăng người, 10/8/9 tiểu là quỷ tăng. Mà quỷ tăng thực lực, cùng độc nhãn cử ma người quỷ thần tương tự, cũng là tán tiên nhất lưu. Cũng liền là thiên tôn bên trên. Hắn như là tiến vào trong nham tương, chỉ sợ có thể xâm nhập lòng đất 100 vạn thước. Khoảng cách này, hoàn toàn chính xác là Diễm Đế không cách nào chạm đến. Bất quá Vân Côn Hỏa Sơn phía dưới đến cùng có cái gì? Có thể làm cho quỷ tăng cố ý tới đây tìm kiếm, tất nhiên không phải phổ thông chi địa. Nhưng Diễm Đế ở đây bảo vệ 120 năm, quỷ tăng lại không có lại đến qua, cái này lại như giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói là nào đó gốc thần dược tiên dược? Dược Linh không đến không hảo ngắt lấy. Cũng hoặc người là cái nào đó bí cảnh động phủ, chỉ có tại đặc biệt thời gian mới có thể mở ra. Tiêu Trường Phong trong não hải hiện ra vô số loại suy đoán. Nhưng suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, không có thân mắt gặp đến, cũng là vô dụng. Người cửu đầu xà thương thế tốt, ta lại đi nhìn xem, có lẽ có thể tìm đến một chút dấu vết để lại. Cuối cùng Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Dựa vào bản thân lực lượng, nói cách khác tìm kiếm bí mật, tự là tiến vào Vân Côn Hỏa Sơn bên trong, đều 10 phần gian khó khăn. Chỉ có mượn nhờ cửu đầu xà lực lượng, mới có thể đi tìm tòi bí mật. Diễm Đế xem ra còn không thể sát, quỷ tăng đã lưu lại hắn ở chỗ này thủ hộ. Sớm tối đều sẽ trở về. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Diễm Đế. Nguyên bản hắn dự định hỏi ra tin tức về sau, liền tại đem Diễm Đế chém giết. Chẳng qua hiện nay xem ra, lại là còn cần muốn giữ lại hắn. Không chỉ có là Diễm Đế, tự liền cái này phần thiên tông, nhất hảo cũng không cần động. Tiêu Trường Phong không biết quỷ tăng ở chỗ này phát hiện cái gì. Như là hủy diệt phần thiên tông, khiến cho Tây Nam Bộ hỗn loạn, đến lúc đó đánh cỏ động rắn, cái này không xong. Nhớ tới ở đây. Tiêu Trường Phong liền tại nhìn về phía Diễm Đế, ánh mắt sáng lên. Ta giết ngươi con trai độc nhất, ngươi phục hay không? Diễm Đế trong tâm giật mình, hắn đã đoán được Tiêu Trường Phong tâm tư. Nhưng này đây người là giao thớt, ta là thịt cá. Huống hồ đạo chủng cùng bát khổ chi thuật gây ma, hắn không muốn lại trải nghiệm. Còn như nhi tử, không có cũng có thể tái sinh a, bảo toàn chính mình mới là tối trọng yếu. Ta phục. Lúc này Diễm Đế mặt lộ vẻ đắng chát, gian chỗ khó đầu. Ta hủy ngươi tông môn, ngươi phục hay không? Tiêu Trường Phong lại lần ép hỏi. Ta phục. Diễm Đế không được không gật đầu. Ta đưa ngươi trọng thương, ép hỏi tin tức, nhường ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi phục hay không? Tiêu Trường Phong tam vấn, hai mắt thanh chỉ riêng bạo trướng. Ta tâm phục khẩu phục. Diễm Đế biết, nếu là mình không gật đầu, chỉ sợ đợi chờ mình, đem là kinh khủng hơn hạ tràng. Tốt, ngươi đã phục, như thế ta lại thu ngươi làm nô, đời đời kiếp kiếp, không được phản loạn. Tiêu Trường Phong vỗ tay một cái, đồng nhiên đây thần thức tuôn ra. Đạo chủng thật sâu lạc ấn tại Diễm Đế linh hồn bên trên. Đây là đạo chủng, cái đó đã dung nhập vào ngươi linh hồn, tán ở toàn thân của ngươi, từ đây ngươi sinh tử, chỉ tại ta một ý niệm. Tiêu Trường Phong, để Diễm Đế như cha mẹ chết. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Đống nhiên đây cung kính quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong dập đầu hành lễ. Lao nô bái kiến chủ nhân. Chương 357, sinh, hoặc người chết. Yêu cơ đời này chưa bao giờ giống như bây giờ rung động qua. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể, đều đang run rẩy, liền hô hấp đều phảng phất muốn đình chỉ. Rung động. Hãi nhiên. Hoài nghi. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nghe đến cái gì? Chủ. Chủ nhân. Diễm Đế vậy mà thần phục tại Tiêu Trường Phong thủ hạ, nhận Tiêu Trường Phong là chủ. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên nghe nói Diễm Đế thời gian. Hắn liền tại toàn bộ Tây Nam Bộ chúa tể. Cao cao tại thượng, chấp trường ước vạn người sinh tử. Quyền cao chức trọng, lại thêm là cường đại không có thể địch. Hắn tiểu tựa như này thần linh, là cấn tại Tây Nam Bộ mỗi một cái lòng người trong. Chưa hề có người muốn qua, vị này thần linh sẽ ngã xuống. Thế mà bây giờ, Diễm Đế không chỉ có ngã xuống, mà lại hay nhận hắn người vì chủ, trở thành nô buộc. Yêu cơ chỉ cảm thấy cái này tất cả như cùng giống như mộng ảo. Phảng phất mình làm một cái rất dài mộng. Không được, cái này mộng quá đại nghịch bất đạo, ta muốn tỉnh lại, ta nhất định muốn tỉnh lại. Yêu cơ đột nhiên cắn môi, muốn lấy đau đớn đến kích thích chính mình. Thế mà bờ môi bị cắn xuất huyết, trước mắt tất cả y nguyên tồn tại. Cái này khiến nàng cả trái tim đều chìm vào đáy cốc. Trong lúc nhất thời, nàng lại là không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ cảm thấy thiên đại địa lớn, chính mình không chỗ sắp đặt. Lư Văn Kiệt kinh ngạc nhìn yêu cơ một mắt. Hắn có thể lý giải yêu cơ tâm tình. Dù sao lúc ban đầu hắn đã từng vô số lần trải nghiệm qua. Thẳng đến hiện tại. Hắn đã tin tưởng vô điều kiện lão sư. Chỉ cảm thấy lão sư của mình là không gì làm không được, chăm chiến bất bại. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cũng không để ý yêu cơ dị thường. Con mắt của hắn quang y nguyên xuống tại quỳ xuống đất dập đầu Diễm Đế thân bên trên. Há mồm. Tiêu Trường Phong truyền đạt cái thứ nhất mệnh lệnh. Diễm Đế sững sờ, bất quá không có phản kháng, há hốc miệng ra. Siêu. Một khỏa thối cốt đan, trực tiếp chui vào Diễm Đế trong miệng. Cái này là cái gì? Thối cốt đan nhập thể, mênh mông dược lực liền tại tràn đầy tại toàn thân, để Diệm Đế mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn bế quan 10 năm, vừa ra tới liền tại cùng Tiêu Trường Phong ước chiến. Lại là không biết đan dược tin tức. Luyện hóa dược lực, ta giúp ngươi trọng sinh tay cụt. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, thanh long linh khí vận chuyển. Tay cụt mọc lại. Diệm Đế trong tâm giật mình, nhưng này đây đã tới không kịp cân nhắc, đồng nhiên đây toàn lực luyện hóa thối cốt đan dược lực. Đại ngũ hành tiên pháp, đối ứng là thiên địa ngũ hành. Trong đó thanh long bất diệt quyển, liền tại đối ứng mộc. Mà mộc, thì là thế gian tốt nhất chữa trị chi lực. Thanh long, là mộc tinh, đại biểu cho sinh cơ, giáp đất mộc, nhân cùng đức. Cây giả đâm chồi, gãy chi trọng sinh, đây đối với thanh long linh khí nói đi, cũng không tính quá khó khăn. Lấy mộc làm dẫn, thiên địa tùy tâm. Tiêu Trường Phong toàn thân thanh chỉ riêng sáng chói, đồng nhiên quá khẽ. Đồng nhiên đây thanh long linh khí, giống như lưu thủy, hướng về Diễm Đế tay cụt mà đi. Một nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong thanh chỉ riêng như dương, mênh mông sinh cơ tán ra, để người toàn thân thư sướng. Liên tại Đao Vương, này đây chữa thương tốc độ cũng sắp rất nhiều. Hôm nay, ta vì ngươi tái tạo tay cụt. Quần quận linh khí, từ Tiêu Trường Phong thể nội tuôn ra, chui vào Diễm Đế chỗ của tay. Đồng nhiên đây tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong. Diễm Đế đứt gãy cánh tay phải, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Xương tay, huyết nhục, kinh mạch, làn da. Đến sau cùng, một đầu mới tinh cánh tay, xuất hiện tại Diễm Đế chỗ của tay. Cánh tay này hiện ra nhàn nhạt thanh sắc huỳnh quang trong sáng không một hạt bụi, hoàn mỹ đến cực điểm. Lại thêm là cùng Diễm Đế đứt gãy nơi lẫn nhau liền, không có chút nào vết tích, phảng phất vốn là có lẽ trưởng ở chỗ này. Hô! Tiêu Trường Phong thở dốc một hơi, thu hồi linh khí. Sắc mặt trắng bệnh, cái trắng trên, đầy là mồ hôi thủy. Hắn dù sao chỉ là chút cơ kỳ, trợ người tay cụt mọc lại, tiêu hao thanh long linh khí quá nhiều. Nếu không phải hắn có được gần vạn giọt linh dịch, cũng không dám làm như thế. Cánh tay của ta, vậy mà trọng sinh. Diễm Đế ha to mồm, không dám tin nhìn lấy mình tay phải. Hắn hơi động một chút, đồng nhiên đây tay phải tùy tâm mà động, tất cả như thường, phảng phất căn bản không có gãy qua. Cái này, đây quả thực là thần tích a. Mặc dù có chút gãy chi có thể trọng sinh, nhưng này là bị đánh gãy, một lần nữa nhận mà thôi. Như loại này vô trong sinh hữu, lại là chưa từng nghe thấy. Lao nô, bái tạ chủ nhân. Diễm Đế lạch cạch một tiếng, quỳ trên mặt đất trên, lấy không so cung kính thần sắc, đối Tiêu Trường Phong quỳ bái. Giờ khắc này, hắn triệt để đối Tiêu Trường Phong phục. Bực này nhân vật, cấp thần tích này, không phải phàm nhân có thể có được. Tại Diễm Đế trong tâm, lúc này Tiêu Trường Phong, mấy như thần linh. Ngự hạ chi thuật, đơn giản ân uy tình thi. Đánh một gậy, cho cái củ cải. Dùng cái này phương pháp khống chế thuộc hạ, thì mọi việc đều thuận lợi. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chấp trưởng thiên đình, thống ngự vạn tiên, há lại sẽ không biết điểm này. Bất quá Diễm Đế cũng không biết, cái này tay cụt mọc lại cũng không phải là không có đại giới. Tiêu Trường Phong thanh long linh khí, tối đa chỉ là một cái kiếp nổ. Chân chính một lần nữa ngưng tụ ra tay cụt, thì là chính hắn 10 năm tuổi thọ. Lấy 10 năm tuổi thọ sinh cơ, mới có thể ngưng tụ ra cái này tay cụt. Bất quá đế võ cảnh cường giả có được 500 năm tuổi thọ, Diệm Đế lấy 10 năm đổi lấy tay cụt mọc lại, coi như là kiếm lời. Tốt, ngươi lại lui sang một bên. Giải quyết xong Diệm Đế sự tình, Tiêu Trường Phong liền tại một lần nữa về tới tông chủ bảo tọa bên trên. Vâng. Diệm Đế cung kính trả lời, khoanh tay đứng ở một bên. Kẹt kẹt. Rất nhanh điện môn một lần nữa mở ra, trước đó lui ra ngoài phần thiên tông trưởng lão lần nữa tiến vào. Bất quá cái này lần không chỉ có là bọn hắn, còn có cái khác người, cũng là trước đó ở phía xa quan chiến mã tặc các đầu mục. Tông chủ, Diễm Đế. Chúng nhân vừa đi vào, liền tại thấy được khoanh tay đứng ở một bên Diễm Đế, đồng nhiên đây không khỏi lòng tràn đầy chấn kinh. Lại thêm là khi bọn hắn nhìn đến Diễm Đế nguyên bản gãy đi tay phải vậy mà một lần nữa khôi phục, lại thêm là hãi nhiên không so. Ta đã nhận hắn là chủ, từ đó về sau, phần thiên tông lấy chủ nhân mệnh lệnh làm chuẩn, nếu có vi phạm, giết chết bất luận tội. Diễm Đế nhìn đến phần thiên tông các trưởng lão, đồng nhiên đây mở miệng, sát khí sắc bén. Những lời này, để phần thiên tông các trưởng lão trong tâm giật mình. Nhưng rất nhanh liền tại đột nhiên vui mừng. Diễm Đế nhận chủ, nói như vậy, phần thiên tông sẽ không bị diệt, chính mình cũng không cần lại lo lắng sẽ bị giết chết. Nhớ tới ở đây, tất cả phần thiên tông trưởng lão cũng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong quỳ xuống đất cung bái. Ta người bái kiến đại nhân. Phần thiên tông ba vị hoàng võ cảnh trưởng lão đã chết, thiên võ cảnh cũng chỉ còn lại 15 người, này đây toàn bộ ở đây. Bất quá có Diễm Đế tại, phần thiên tông lại ý nguyên là Tây Nam Bộ chúa tể. Huống chi cái này một lần không chỉ có Diễm Đế, còn có một vị mạnh hơn Tiêu Trường Phong. Chúa tể chi vị, lại thêm là vững như thành đồng. Phần thiên tông về sau như thường lệ, Diễm Đế y nguyên là tông chủ của các ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, tuyên bố phần Thiên Tông kết cục. Đa tạ đại nhân ban ân. Nghe đến Tiêu Trường Phong, các trưởng lão trong tâm treo lấy thạch đầu cũng là rơi xuống, lại lần dập đầu bái tạ. Mà này đây, giải quyết xong phần Thiên Tông. Tiêu Trường Phong thì là đem ánh mắt nhìn phía Mã Tặc các đầu mục. Cái này nhìn một cái, để Mã Tặc các đầu mục trong lòng căng thẳng. Mà xuống một khắc, Tiêu Trường Phong càng làm cho bọn hắn vong hồn cụ bước lên. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, sinh hoặc người chết. Chương 358, đà tạ chủ nhân. Sinh hay là chết? Cái lựa chọn này để căn bản không cần muốn cân nhắc. Không có người muốn chết, càng không có người nguyện ý chết. Này đây Tiêu Trường Phong thanh âm mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng xuống tại chúng nhân thai trong, lại là giống như kinh lôi. Ta người muốn sống, thỉnh đại nhân tha mạng. Phù phù. Phù phù. Một tên danh mã đại ca móc túi mắt cùng nhau quy xuống, như cùng đà điểu đem vùi đầu trên mặt đất trên, run lẩy bẩy. Những thứ này mã tặc đầu mục, mỗi một cái đều thanh danh hiền hách, so đổ lánh nhất lưu càng mạnh. Tại bọn hắn tay trên, mỗi cái người đô thống ngự nước cờ ngàn, thậm chí hơn vạn danh mã tặc. Trong đó lại thêm có hoàng võ cảnh lão quái. Nhưng đối mặt một người diệt một môn Tiêu Trường Phong, lại là không người dám làm cản, cùng nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một màn này, để Yêu Cơ lại thêm là kinh hãi muốn chết. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thần sắc đạm mạc, như nhìn qua sâu kiến. Muốn sống tựu tốt, phần Thiên Tông ngày sau hay là nơi đây chúa tể, người người hiểu. Đối mặt Tiêu Trường Phong thao thiên uy thế, ai dám nói nửa cái không chữ. Bất quá hôm nay ta muốn bao nhiêu thêm một cái mạng lệnh. Ngày sau không cho phép cướp bóc tứ phương thương hội hàng hóa, nếu có chống lại người, giết không tha. Giết không tha ba cái chữ tràn đầy sát khí, làm cho cả đại điện bên trong nhiệt độ đống nhiên vừa giảm. Đại nhân chi mệnh, ta người không dám chống lại. Mặc dù không biết Tiêu Trường Phong vì gì muốn lập xuống đầu quy củ này, nhưng này đây chúng nhân nhưng cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, vội vàng cung kính trả lời. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi có chỗ tổn thất, sau này tứ phương thương hội sẽ đến nơi đây. Ngoại trừ bình thường kinh thương bên ngoài, còn có đan dược bán, các ngươi cũng có thể dựa theo tỷ lệ thu lấy nhất định phí thủ tục, ta cũng có thể cho các ngươi đan dược ưu tiên quyền mua. Tiêu Trường Phong vẫn như cũ tại ân uy tỉnh thi. Tây Nam Bộ là phạm pháp chi địa, không có thương hội dám đến nơi này phát triển. Nhưng đây mã tặc đông đảo, có linh thạch cùng các loại bảo vật cũng là nhiều vô số kể. Đối với bất kỳ một cái nào thương người mà lời, cái này cũng là một khối không khai thác bảo địa. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định trước cho tứ phương thương hội trải hảo đường, đến lúc đó đan dược bán, cũng biết càng rộng khắp hơn. Bây giờ toàn bộ tứ phương thương hội, giống như cùng Tiêu Trường Phong bộ hậu cần môn đồng dạng. Tứ phương thương hội phát triển càng tốt, Tiêu Trường Phong hậu cần cũng liền càng có bảo hộ. Như thiên niên chu sa, vạn năm linh ngọc các loại bảo vật, trực tiếp để Tô Khanh Liên đi tìm là đủ. Đan dược, đại võ vương triều bên trong lưu truyền thần kỳ đan dược. Nghe được Tiêu Trường Phong, đông đảo mã tặc các đầu mục cùng nhau giật mình. Bọn hắn lấy cướp bóc mà sống, tin tức ngầm linh thống nhất. Thậm chí thủ hạ bọn hắn tiểu từng đoạt đến qua mấy cái đan dược, bị bọn hắn coi là chân bảo. Tin đồn loại này thần kỳ đan dược, xuất từ một cái tên là Tiêu Đại Sư cường giả trong tay, thậm chí đấu giá ra một đan trăm vạn giá trên trời, không có nghĩ đến, ngài tiểu là Tiêu Đại Sư. Một con ngựa đại ca móc túi mắt một mặt rung động nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Này đây chúng nhân cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Chuyện của tôi nét. Tin đồn Tiêu Đại Sư Mỹ Nhan Đan. Để đại võ kinh đô các quý phụ điên cuồng cướp đoạt, một đàn trăm vạn, lại thêm có tục mệnh đan, phá linh đan, thối cốt đan các loại, mà lại nghe nói Tiêu đại sư từng tại đại võ kinh đô bên trong cường thế xuất thủ, chém giết nhất đế tứ hoàng. Chúng nhân kinh hãi. Đông nhiên có người nhớ tới, tin đồn trong Tiêu đại sư, chẳng phải là nương tựa theo một đầu đế võ cảnh song đầu yêu xà, cường thế chém giết nhất đế tứ hoàng sao? Mà Tiêu Trường Phong đạp diệt phần Thiên Tông, chỗ dựa vào cũng là một đầu song đầu yêu xà. Nhớ tới ở đây, chúng nhân lại không hoài nghi. Bái kiến Tiêu đại sư. Cái này một lần, tất cả người, bao quát phần Thiên Tông trưởng lão, cùng nhau quỳ xuống đất, lại lần hướng về Tiêu Trường Phong dập đầu hành lễ. Yêu Cơ cũng là một mặt rung động nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chỉ có Diễm Đế, lòng đầy nghi hoặc. Bất quá một nghĩ đến vừa rồi chỗ phục dụng thối cốt đan, trong lòng cũng là có chỗ suy đoán. Đứng lên đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chúng nhân cái này mới đứng dậy, bất quá này đây. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, càng nhiều thì là kính sợ. Tiêu Trường Phong mang theo uy mà ra, đạp diệt phần Thiên Tông, sát phạt quả quyết, khiến người sợ hãi. Nhưng Tiêu Đại Sư tên, cùng đan dược lợi ích, lại là để người thèm nhỏ dại không thôi. Có lẽ, phần Thiên Tông thay cái chủ nhân cũng không phải chuyện gì xấu. Thương nghiệp sự tình, ta sẽ để cho tứ phương thương hội phái người ra, đến lúc đó các ngươi cho ta ước thúc hảo thủ hạ, nếu để ta biết tứ phương thương hội sinh ý gây ra rủi ro, ta không tìm người khác, tìm các ngươi. Toàn bộ Tây Nam Bộ quá lớn, nhân khẩu lại thêm là hơn 100 triệu. Mà lại nơi này là có tên phạm pháp chi địa, giết người cướp của đối với lũ mã tặc mà lời lại thêm là như ra thưởng cơm rau dưa. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không được không nói trước gõ một cái. Ngài yên tâm, ta người về tiểu truyền đạt mệnh lệnh, nhất định sẽ làm cho tứ phương thương hội ở đây thuận lợi triển khai. Một tên danh mã đại ca móc túi mắt cung kính mở miệng. Đúng rồi, thân thể của ta phần, không cho phép bại lộ. Tiêu Trường Phong bình thản mở miệng. Tiêu đại sư thân phận, tạm đây còn chưa thích hợp bại lộ, nếu bị hắn người biết, sẽ thêm sinh phiền phức. Ta người cần ký. Chúng nhân cùng nhau cung kính trả lời, không dám có chút chủ quan. Lui ra đi. Tiêu Trường Phong phất phất tay, đống nhiên đây đầu đại ca móc túi mắt môn cùng phần Thiên Tông các trưởng lao cùng nhau lui ra. Đến tận đây, trên dưới phần Thiên Tông sự tình, liền coi như toàn bộ giải quyết. Bất quá còn có một việc. Yêu cơ. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Yêu cơ nguyên bản đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh thân, chính đang vì vừa rồi tất cả làm chấn kinh. Này đây nghe được Tiêu Trường Phong, trước là sương sở, chợt cấp tốc kịp phản ứng. Yêu cơ bái kiến chủ nhân. Yêu cơ trực tiếp quỳ xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt, mà lại cực kỳ thức thời hô hào chủ nhân. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Trường Phong mạnh như thế lớn, mà lại là Tiêu Đại Sư. Chính mình muốn sống, tiểu nhất định cần nhận làm chủ. Ai cũng sẽ không bỏ mặc một cái biết mình bí mật người bình yên rời đi. Chỉ là nàng trong tâm ý nguyên thấp thỏm lo âu. Nàng chỉ là một cái tiểu mã tặc đầu mục. Tại toàn bộ Tây Nam Bộ bên trong, chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Nếu không phải gặp Tiêu Trường Phong, chỉ sợ liền phần Thiên Tông đại môn đều vào không được. Mà này đây nàng gặp được phần Thiên Tông hủy diệt, thấy được Diễm Đế nhận chủ, lại thêm là nghe đến đông đảo mã tặc đầu mục đối Tiêu Trường Phong cung kính. Mỗi một kiện cũng là kinh thiên đại mật, nàng sợ hãi chính mình sẽ bị giết người diệt khẩu. Ngươi rất thông minh, vận khí cũng không sai. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua Yêu Cơ. Người ta hữu duyên, ngươi yên tâm, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, sẽ còn cho ngươi một cái thiên đại tạo hóa. Nói hết, Tiêu Trường Phong đưa tay một vệt. Đống nhiên đây một cái tinh xảo ngọc bài xuất hiện nơi tay trong. Cái này là đưa tin ngọc bài, ngươi có thể dùng cái đó cho ta đưa tin, như là gặp đến tình huống khẩn cấp, cũng có thể bóp nát ngọc bài, ta đồng dạng có thể cảm thụ được đến. Tiêu Trường Phong phất tay đem đưa tin ngọc bài dạy cho Yêu Cơ. Chủ nhân, cái này. Cầm đưa tin ngọc bài, Yêu Cơ mặt lộ vẻ không hiểu, sinh lòng nghi hoặc. Ta muốn ngươi thay thế ta, tọa trấn ở đây, giám sát Diệm Đế cùng phần Thiên Tông, nếu bọn họ có dị tâm. Ngươi có thể thông qua khối này đưa tin ngọc bài nói cho ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà Yêu Cơ cùng Diễm Đế cũng là tâm thần chấn động. Cái này nhanh đưa tin ngọc bài, tiểu lẫn nhau làm là một thanh thượng phương bảo kiếm A. Treo tại Diễm Đế cùng phần Thiên Tông đỉnh đầu, để bọn hắn không dám tạo lần. Mà Yêu Cơ thân phận, cũng là nhảy lên một cái, bao trùm tại chúng nhân bên trên. Cái này là gì đẳng tạo hóa? Nhớ tới ở đây, Yêu Cơ đôi mắt đẹp sáng lên, phủ phục quỳ xuống đất. Đa tạ chủ nhân. Chương 359, Đế Kim như ý quả. Tất cả mọi chuyện tất cả đều xử lý hoàn tất. Tiêu Trường Phong phất tay để Yêu Cơ cùng Đao Vương rời đi, chỉ đem Diễm Đế lưu lại. Mang ta đi tàng bảo khố. Phần Thiên Tông thân là Tây Nam Bộ chúa tể, lại thêm là có 100 năm nội tình. Mặc dù so không trên hoàng gia bảo khố, nhưng nó bên trong chân tàng bảo vật, tự nhiên cũng không ít. Bây giờ cựu đầu xà thương thế còn chưa khôi phục, Tiêu Trường Phong cũng là dự định đi xem một chút có cái gì có thể dùng. Vâng. Diễm Đế không dám cự tuyệt, mang theo Tiêu Trường Phong, rời đi chủ điện, hướng về nơi nào đó mà đi. Phần Thiên Tông tàng bảo khố cũng không tại tông bên trong, cũng không tại sơn bên trên. Ngược lại là trong lòng đất. Phần Thiên Tông về sau, dưới mặt đất trăm thước nơi, liền tại tàng bảo khố chỗ tại. Nơi này 10 phần bí ẩn, mà lại chính hảo tại địa hỏa song hợp trận biên giới, cũng là không sợ bên ngoài người có thể tùy tiện xâm nhập. Rất nhanh, tại Diễm Đế dẫn đầu hạ, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đi tới một cái cánh cổng kim loại trước. Xích kim huyền thiết, ngược lại là thủ bút thật lớn. Nhìn đến cái này cánh cổng kim loại, Tiêu Trường Phong cũng là nhịn không được tán thưởng. Xích kim huyền thiết, chính là cực kỳ hiếm thấy kim loại, nó nhất đại đặc tính liền tại cứng rắn, khó khăn lấy phá hủy. Là luyện chế rất nhiều lực lượng hình vũ khí thượng đẳng tài liệu. Mà lúc này lại là bị đoán đúc thành một tòa đại môn, gì đẳng xa xỉ. Cái này tòa cánh cổng kim loại chừng nặng vài chục tấn, 1-2 thước dày, liền tại Tiêu Trường Phong thần thức, cũng vô pháp thăm dò vào. Diễm Đế phất tay đánh ra một cái linh khí, xuống ở bên cạnh tường bích nơi nào đó. Đống nhiên đây cánh cổng kim loại một tiếng quạt kẹt, từ từ mở ra. Loại kim loại này đại môn, tổng cộng có 3 tòa, chủ nhân mời. Diễm Đế không người mở miệng, chỉ gặp cách đó không xa, lại xuất hiện một tòa cánh cổng kim loại. Ba tòa xích kim huyền thiết chế tạo cánh cổng kim loại, thế gặp cái này tàng bảo khố thủ vệ xâm nghiêm. Bất quá có Diễm Đế dẫn đường, lại là nhẹ nhõm thông qua. Rất nhanh ba người liền tại đi tới chân chính tàng bảo khố bên trong. Phong Thanh Quả, thượng phẩm linh dược, 300 năm dược linh. Phong Hỏa Lê Hoa Quyết, cái này là huyền giai công pháp cao cấp. Trôi này trường thương sắc bén khó khăn chặn, đầu thương vậy mà là lấy hoàng cực tàu điện ngầm đoán đúc mà thành, chính là trung phẩm đế khí a. Lư Văn Kiệt ánh mắt quét qua, liền tại mắt lộ ra kinh ngạc. Phần Thiên Tông chúa tể một phương, xưng bá trăm năm, nó vơ vét bảo vật cũng là không ít. Mà lại có thể trốn ở chỗ này, mỗi một kiện cũng là tinh phẩm. Cho dù lấy Lư Văn Kiệt kiến thức, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Các loại linh dược, công pháp bí điển, chân quý đế khí, quáng hiếm thấy thạch, cái gì cần có đều có. Bất luận một cái nào như là cầm ra ngoài, đều sẽ dẫn phát một trận huyết vũ thanh phong. Mà ở chỗ này, lại là lẳng lặng nằm. Chủ nhân, nơi này tổng cộng có bảo vật 3.450 một kiện, kiện kiện cũng là chân phẩm. Diễm Đế cung kính mở miệng giới thiệu. Những thứ này cũng là hắn trăm năm qua cố gắng vơ vét bảo vật. Cũng là hắn toàn bộ tâm huyết. Ừm, hay không sai. Tiêu Trường Phong kiến thức qua đại võ hoàng gia bảo khố, đối với trước mắt những thứ này, tự nhiên không có giật mình. Những cái kia công pháp võ kỹ cùng cao cấp vũ khí, đối với Tiêu Trường Phong nói đi, không có nửa điểm tác dụng. Hắn thần thức quét qua, chủ yếu hướng về linh dược mà đi. Đây linh dược tổng cộng có hơn 500 gốc, mỗi một gốc cũng là cực kỳ hi hữu thấy, dược linh siêu qua trăm năm tồn tại. Ồ, thế mà còn có một gốc trung phẩm bảo dược. Tại Tiêu Trường Phong thần thức phía trong, những linh dược này không chỗ che thân. Này đây con mắt của hắn chỉ riêng thì là nhìn phía trong đó một cái hộp gấm. Linh khí ngoại phóng, hóa thành một đầu thanh quang thủ trưởng, đem hộp gấm bắt giữ mà. Hộp gấm mở ra, đương nhiên đây một cỗ quần quần nóng lãng đập vào mặt. Phảng phất hộp gấm phía trong, thịnh phóng là một đám lửa. Lư Văn Kiệt hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ gặp hộp gấm phía trong, là một quả bạch kim sắc quả. Quả chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân hiện lên bạch kim sắc, phảng phất là kim loại đoán đúc mà thành. Mặt ngoài có nhàn nhạt nhân luân chi khí lượn lờ, tựa như vũ khí, lại phảng phất là ngọn lửa màu trắng. Cái này là cái gì bảo dược? Lư Văn Kiệt đi theo Tiêu Trường Phong học tập luyện đan thuật về sau, cũng là quen biết không ít dược vật. Mà lại hắn nguyên bản tiểu là thị dược mê mẩn, các loại dược liệu thuộc nằm lòng. Thế mà trước mắt viên này bạch kim sắc quả thực, hắn lại là không nhận biết. Bất quá này bành trướng như hỏa dược lực, lại là không làm được giả, hiển nhiên đạt đến trung phẩm bảo dược trình độ. Chủ nhân, viên này quả thực, là nô tài tại Vân Côn Hỏa Sơn Nham Tương trong phát hiện, cái đó theo dung nham lưu động mà ra, đúng lúc bị ta gặp trên, vì thu lấy viên này quả thực, ta hay bị trọng thương. Bất quá viên này quả thực lại là không cách nào phục dụng. Lại thêm là cứng rắn như sắt, liền tại nham tương, cũng vô pháp tổn thương nó mảy may, nô tài cũng nếm thử qua các loại biện pháp, nhưng y nguyên không cách nào làm phá vỡ, 10 phần kỳ đặc. Diễm Đế ở một bên mở miệng, giới thiệu viên này quả thực lai lịch. Nếu không phải hắn không cách nào phục dụng, viên này quả thực cũng không thể lưu đến hiện tại. Các người đương nhiên sẽ không nhận biết, bởi vì loại này quả thực, chính là hấp thu đại địa tinh hoa mà thành, sinh trưởng điều kiện quá qua hà khắc, thế chỗ hy hữu gặp. Tiêu Trường Phong lấy thanh long linh khí bao vây thủ trưởng, cái này mới đem bạch kim quả thực lấy ra ngoài. Nay quả tên là đế kim như ý quả, sinh trưởng tại sâu trong lòng đất, cho dù các loại điều kiện phù hợp, cũng cần muốn thiên niên mới có thể kết một viên quả thực. Tiêu Trường Phong kiến thức uyên bác, một mắt tiểu là nhận ra viên này quả thực. Mặt trên cũng là hiện lên một vẻ ngạc nhiên cười dung. Đế kim như ý quả, thiên niên kết một viên. Nghe được Tiêu Trường Phong, Diễm Đế mắt lộ ra rung động. Hắn không có nghĩ đến viên này quả thực vậy mà địa vị như thế lớn. Thiên nhiên mới có thể kết ra một viên, hấp thu đại địa tinh hoa mà thành. Loại bảo vật này, dùng cái mông muốn nghĩ, cũng biết giá trị vô lượng. Thậm chí có được nghịch thiên dược hiệu. Giờ khắc này, Diễm Đế trái tim đều đang chảy máu, 10 phần không bỏ. Bất quá đối mặt Tiêu Trường Phong, hắn nhưng cũng không dám nói ra nửa cái không chữ. Lão sư, cái này miếng đế kim như ý quả có cái gì dược hiệu đâu. Lư Văn Kiệt si mê đan đạo. Hắn lại thêm muốn nên biết là cái này miếng đế kim như ý quả có tác dụng gì. Cái này không phải dùng để ăn. Tiêu Trường Phong câu nói đầu tiên, liền để cho Lư Văn Kiệt cùng Diễm Đế đều ngây ngẩn cả người. Loại bảo vật này, lại là trung phẩm bảo dược, vậy mà không thể lấy ra phục dụng. Cái này sao có thể? Đế kim như ý quả, hấp thu đại địa tinh hoa, nó bên trong bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, như là trực tiếp dùng, cố lực lượng này sẽ trực tiếp hóa thành lực lượng hủy diệt, đem phục dụng người no bạo. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chỉ có lấy hắn dược vật hóa giải, đem ngũ hành chi lực một một hòa tan ra, mới có thể bị người phục dụng. Đế kim như ý quả, nếu như dễ dàng như vậy bị người phục dụng, làm sao có thể xưng đến trên hy hữu gặp chi bảo rồi. Lão sư, ý của ngài là, cần muốn luyện đan. Diễm Đế không hiểu, nhưng Lư Văn Kiệt lại là đoán được Tiêu Trường Phong dụng ý. Không sai. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong tay đế kim như ý quả, tràn đầy kinh hỉ. Bạch Đế đưa cho ta huyết linh sâm chính là bán thánh dược, dược hiệu quá mạnh, ta vẫn không có tìm đến phù hợp làm phối dược bảo vật. Nơi này có hơn 500 gốc linh dược, lại có cái này đế kim như ý quả, chính hảo cũng có thể luyện chế bảo đan. Tiêu Trường Phong trong tâm suy nghĩ lấy, rất nhanh liền tại có một cái quyết định. Ta muốn ở đây bế quan, đột phá kim đan kỳ. Chương 360, ta có một đan, thế đạp tiên lộ. Kim đan kỳ, tương đương với địa võ cảnh. Bất quá đối với tu tiên giả mà lời, cái này lại là 10 phần trọng muốn một bước. Tu tiên chính cảnh, chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa, hỏi nói cùng độ kiếp. Trong đó luyện khí kỳ là đoán tạo nhục thân, mà trúc cơ kỳ thì là đánh xuống cơ sở. Chỉ có kim đan kỳ mới thật sự là bước vào tu tiên cánh cửa, từ đây có thể bày thoát phàm tục ngũ cốc luân hồi. Đối với võ giả mà lời, từ linh võ cảnh đột phá đến địa võ cảnh, bất quá chỉ là có thể phi thiên độ địa. Nhưng mà đối với tu tiên giả mà lời, đột phá đến kim đan kỳ, mà có thể bắt đầu siêu thoát thiên địa, nghịch thiên tu tiên. Mà đối với Tiêu Trường Phong nói đi, tiến vào kim đan kỳ, không chỉ có thực lực tăng nhiều, lại thêm là có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn nhỏ. Chỉ có đến kim đan kỳ, tu tiên giả chỗ cường đại, mới có thể nổi bật ra. Trước đó tại Nguyên Kinh bên trong, võ trưởng sinh ba giọt ác ma chi huyết cùng 49 khối cực phẩm linh thạch, để hắn đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng muốn ngưng tụ kim đan, lại là không đủ. Bất quá này đây, Tiêu Trường Phong lại là thấy được hy vọng. Tiêu Trường Phong trực tiếp đem tàng bảo khố bên trong tất cả linh dược lấy đi. Sau đó trước luyện chế ra một lò chữa thương đan. Cái này là chuyên môn là cựu đầu xà luyện chế. Cựu đầu xà ngăn cản Diễm Đế này liều mình nhất đao, bản thân bị trọng thương. Mặc dù hắn là yêu thú, nhục thân cùng năng lực khôi phục tương đối mạnh, nhưng cũng cần muốn thời gian rất lâu. Mà cái này một lò chữa thương đan, đủ để cho cựu đầu xà thương thế mau chóng khôi phục. Chúng ta đi Hỏa Sơn nội bộ. Tiêu Trường Phong hạ lệnh, đương nhiên đây Diệm Đế dẫn đường, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt tiến vào Vân Côn Hỏa Sơn bên trong. Bảo đan có linh, không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Tiêu Trường Phong dự định mượn nhờ nham tương chi hỏa đến luyện chế bảo đan. Rất nhanh, ba người liền tại tiến vào Vân Côn Hỏa Sơn bên trong. Trong Hỏa Sơn, khói đặc cuồn cuộn, nóng lãng như nước thủy triều. Cựu đầu xà phát ra sát khí, đem Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt bao vây. Này mới khiến hai người có thể không việc gì tiến vào. Chuyện của tôi. Đốt nét Diễm Đế ở chỗ này bế quan 10 năm, sớm đã mở ra một cái nơi ở. Ba người dọc theo sơn thạch, rất nhanh liền tại đi tới một cái thạch ốc phía trong. Chủ nhân, cái này là nô tài mở ra, phía dưới tiếp dẫn liền tại nham tương. Diễm Đế cung kính mở miệng. Thạch ốc không lớn, bất quá 450 bình thước, bốn phía trống rỗng, chỉ có một cái bàn đá ghế đá. Mà tại thạch ốc trung tâm, thì là có một cái một thước gặp rộng lô lớn. Lỗ lớn phía dưới, thế gặp này quần quận nham tương. Thân ở nơi đây, hô hấp khốn khó khăn, nóng lãng quần quận, khó khăn lấy chịu đựng. Bất quá lại là Tiêu Trường Phong cần muốn địa phương. Văn Kiệt, ngươi ở một bên quan sát học tập. Tiêu Trường Phong phất tay lấy ra vạn thú đan đỉnh, trực tiếp giá tại nham tương động bên trên. Vâng. Lư Văn Kiệt lui đến nơi hẻo lánh phía trong, bích nhãn thiểm thử phun ra thủy khí, để hắn có thể đợi ở chỗ này. Diễm Đế không cần nhiều nói, tự giác lui ra ngoài, thủ tại thạch ốc bên ngoài. Ta cái này một lần muốn luyện chế, tên là cửu chuyển bảo đan, chính là trung phẩm bảo đan. Tiêu Trường Phong mở miệng, là Lư Văn Kiệt giới thiệu. Cùng là kim đan kỳ, nhưng kim đan cùng kim đan là không cùng, cơ sở càng kiên cố, phía sau con đường tu tiên thì càng dễ dàng. Bình thường tu tiên giả chỗ ngưng kim đan, đều sẽ có vết rách, loại này liền tại vết rách kim đan. Mà tại vết rách kim đan trên, thì là không có vết rách không tì vết kim đan, mà tốt nhất, lại là hoàn mỹ kim đan. Hoàn mỹ người. Đại biểu vô khuyết, chỉ có hoàn mỹ kim đan, mới có càng lớn tỷ lệ có thể phá đan thành anh, đột phá nguyên anh kỳ. Những thứ này cũng là tu tiên bí văn, thường người không cũng biết, chỉ có đại phái đệ tử, hạch tâm chuyển thừa người mới có thể đủ biết. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại không phải bí mật gì. Nhưng đối với Lư Văn Kiệt nói đi, lại là cần muốn trọng điểm đi ký. Tu tiên giả tối trọng yếu liền tại tài lữ pháp địa. Trong đó lữ không chỉ có chỉ là đạo lữ, lại thêm chỉ là sư phụ. Nếu là không có sư phụ chỉ điểm, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, liền tại lại yêu nghiệt thiên tài, cũng vô pháp đi được xa. Lư Văn Kiệt rất may mắn, có Tiêu Trường Phong vị này lão sư tốt vẫn đang dạy hắn. Bởi vậy hắn cũng rất chân quý, vừa có cơ hội đều nghiêm túc học tập, không dám chậm trễ chút nào. Ta luyện chế cửu chuyển bảo đan, chính là vì ngưng tụ hoàn mỹ kim đan. Nói xong, Tiêu Trường Phong đưa tay phải ra, đồng nhiên đây cửu đầu xà phi ra, hóa thành một thước lớn nhỏ. Tiểu cửu, ngươi ở một bên làm hộ pháp cho ta, không cho phép để cái gì người quấy rầy ta. Mặc dù có Diễm Đế, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không tín nhiệm hắn. Chỉ có vẫn đi theo chính mình cửu đầu xà, mới có thể để cho Tiêu Trường Phong yên tâm. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định thề sống chết bảo hộ ngài. Cửu đầu xà ăn vào chữa thương đan về sau, thương thế đã khôi phục không ít, này đây đợi tại thạch ốc lối vào, là Tiêu Trường Phong hộ pháp. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong mới bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hòa đến, Tiêu Trường Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng nhiên đương thời phương nham tương bị dẫn động, hóa thành một cái hỏa trụ, đem toàn bộ vạn thú đan đỉnh bao trùm. Rất nhanh, vạn thú đan đỉnh liền tại bị thiêu đến đỏ ngầu. Dược đến, Tiêu Trường Phong lại lần quắc khẽ, đồng nhiên đây từng cây linh dược, từ nhẫn chữ vật bên trong phi ra. Luyện đan có thất bại suất, như Lư Văn Kiệt luyện đan, có lúc 10 lô, chỉ sợ chỉ có 4-5 lô có thể thành công. Còn lại cũng là thất bại, lãng phí linh dược. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà lời, luyện chế còn con này bảo đan, lại là 10 phần chắc chín. Từng cây linh dược, tại Tiêu Trường Phong điều khiển xuống chui vào trong đan đỉnh. Tại nham tương chi hỏa nướng hạ, rất nhanh lại rút đi cặn bã, chỉ còn lại có tinh thuần nhất tinh hoa. Bất quá không cùng dược vật, có được không cùng thuộc tính, như là một cái sơ sẩy, hai người xung đột, liền sẽ tạo thành luyện đan thất bại. Nhưng Tiêu Trường Phong thần thức gì đẳng bằng bạc, căn bản sẽ không phạm loại này sai lầm. Cựu truyền bảo đan cần muốn 360 chủng không cùng linh dược. Mà cái này một lần Tiêu Trường Phong lại thêm là dự định lấy huyết linh sâm làm chủ dược, lại thêm là cần phải thận trọng. Rất nhanh còn lại phụ dược đều bị luyện hóa. Bạch! Tiêu Trường Phong lấy ra đế kim như ý quả. Đi! Vung tay lên, đế kim như ý quả chui vào trong đan đỉnh. Đống nhiên đây nhiều loại linh dược tinh hoa hướng về đế kim như ý quả mà đi. Dòng dã một ngày, đế kim như ý quả lúc này mới bắt đầu hòa tan. Nó bên trong có ngũ thải chỉ riêng phát ra mà ra, đại biểu cho ngũ hành chi lực. Một cỗ nồng đậm dược hương, lại thêm là tràn ngập toàn bộ thạch ốc, để người ngửi một ngụm, đều toàn thân thư sướng. Từng cái luyện đan trình tự, tại Tiêu Trường Phong trong tay hạ bút thành văn. Từng cây linh dược, lại thêm là hành vân lưu thủy. Cuối cùng đế kim như ý quả cũng là bị phân giải hòa tan ra. Tiếp xuống tiểu là chủ dược. Tiêu Trường Phong mắt chỉ riêng sáng rõ, trịnh trọng tại nhẫn chữ vật trên một vệt. Đống nhiên đây một cái thủy lam sắc ngọc hạp xuất hiện tại tay hắn trong. Ngọc hạp mở ra, nó bên trong là một gốc nhân hình huyết sắc nhân sâm. Cái này gốc huyết sắc nhân sâm toàn thân đỏ tươi ướt át, thủy khí bừng bừng, diễm diễm hiện quang nó bên trong dược hiệu giống như là sóng nước đang chảy, xem xét tiểu phi thường thần thánh. Kỳ dị dược hương xông vào mũi, cùng với huyết quang thấm lòng người phách, nồng đậm hương thơm tràn ngập đến người trong xương trong, khiến người thèm chảy nước miếng. Đúng vậy, có được 3000 năm dược linh huyết linh sâm. Tiêu Trường Phong trịnh trọng đem huyết linh sâm để vào vạn thú đan đỉnh bên trong. Đống nhiên đây nham tương như trụ, mãnh liệt không thôi. Cựu truyền bảo đan, tại cái này vạn thú đan đỉnh bên trong, dần dần thành hình. Ta có một đan, thế đạp tiên lộ. Chương 361, bảo đan thành, kinh thế gian. Thạch ốc bên trong, nham tương mãnh liệt như nước thủy triều. Kinh khủng nhiệt độ cao, đem toàn bộ thạch ốc đều chiếu sáng hoàn toàn đỏ đậm. Quần quần nóng lãng, hỗn hợp có nhàn nhạt dược hương, tràn ngập trong không khí. Nơi hẻo lánh phía trong, Lư Văn Kiệt cùng Bích Nhãn Thiểm Thừ đợi cùng một chỗ. Bích Nhãn Thiểm Thừ là thủy hệ linh thú, ở trong môi trường này cũng là thống khổ bất kham. Nhưng lại là không dám rời đi, lại thêm là phải không ngừng nôn ra thủy khí, đến bảo hộ Lư Văn Kiệt, chuyện này với hắn mà lời, là một loại gây ma. Mà Lư Văn Kiệt này đây cũng có chút hư thoát. Hắn mặc dù là chấn ngục thân thể, nhưng dù sao thực lực thấp, mà lại vẫn đưa thân vào đây, cũng là cực kỳ khó chịu. Bất quá hắn không rên một tiếng. An tĩnh đợi tại nơi hẻo lánh trong, ánh mắt thì là xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Nay đây Tiêu Trường Phong hai mắt gấp bế, như cùng lao tăng nhập định. Chỉ là ngẫu nhiên đánh ra một cái linh khí, chui vào vạn thú đan đỉnh bên trong. Một bên khác cửu đầu xà, thương thế đã triệt để khôi phục, bàn thành một vòng tròn, ánh mắt cảnh giác. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn 7 ngày đi qua. Nhưng cửu truyền bảo đan vẫn không có thành hình dấu hiệu. Thạch ốc bên ngoài, Diễm Đế một bên chữa thương. Một bên ngồi xếp bằng. Đều 7 ngày, chủ nhân làm sao còn chưa có đi ra, chẳng lẽ luyện đan cũng là phiền toái như vậy sự tình sao? Diễm Đế mở ra mắt, thương thế trên người đã khôi phục một nửa. Hắn quay đầu nhìn Thạch Úc một mắt, trong tâm nghi hoặc. Bất quá hắn nhưng cũng không dám tiến đến dò xét. Không nói có gan hay không, chỉ riêng là cửu đầu xa tại, hắn tiểu không cách nào quay nhiễu. Đã bây giờ cái mạng nhỏ của mình bị hắn người nắm ở trong tay, này hay là thành thật một chút tốt. Ầm ầm. tại Tiêu Trường Phong luyện chế cửu chuyển bảo đan thời gian, một cái lôi quang trực tiếp từ cửu thiên trên hạ xuống, tại trên Vân Côn Hỏa Sơn không nổ vang, lan lôi chấn chấn, tiếng truyền trăm dặm. Cái này vẹn vẹn là mở ra, tiếp theo, đệ nhị đạo, đệ tam đạo lôi điện, tiếp liên mà xuống, Vân Côn Hỏa Sơn trên không, phảng phất có một đoàn lôi vân, mây đen dày đặc, thiểm điện vần quanh. Cái này đột nhiên dị tượng, rất nhanh liền tại hấp dẫn Phần Thiên Tông chú ý của mọi người. Cái này là cái gì? Tại sao có thể có lôi đình xuất hiện ở đây? Lịch sử trên chưa hề có qua loại tình huống này, mà lại địa thế nơi này bằng phẳng, căn bản không có khả năng có lôi đình hàng thế a. Tiêu đại sư cùng tông chủ tiến vào Vân Côn Hỏa Sơn bên trong, chẳng lẽ cùng Tiêu đại sư có quan hệ? Một tên Phần Thiên Tông trưởng lão cùng đệ tử nhao đi ra, nhìn qua không trung trong đoàn kia lôi vân, không khỏi kinh chấn không lại. Loại tình huống này, trước kia chưa hề xuất hiện qua. Có không ít suy đoán là cùng Tiêu Trường Phong có quan hệ, nhưng lại không cách nào đến xác nhận. Mà lại cái này lôi vân không có dấu hiệu tiêu tán, vẫn lơ lửng tại Vân Côn Hỏa Sơn trên không, để chúng nhân cũng là sợ mất mật. Bây giờ địa hỏa song hợp trận thụ đến trọng chế, mà Phần Thiên Tông lại tử thương hơn phân nửa. Như là cái này lôi đình rơi xuống, cơ hồ không cách nào ngăn cản a. Ầm ầm. Theo một thiên đi qua, lôi vân càng ngày càng lớn, sau cùng bao phủ toàn bộ Vân Côn Hỏa Sơn. Trong đó điện xà dày đặc, lôi quang gào thét, càng ngày càng khiến người sợ hãi. Đệ tử trong tông, toàn bộ rời đi, lui đến ngoài núi. Gặp một màn này, Phần Thiên Tông các trưởng lão quả quyết hạ lệnh, sơ tán chúng nhân. Cuối cùng Phần Thiên Tông các đệ tử cùng trưởng lão nhao lui ra Vân Côn Hỏa Sơn. Đây rốt cuộc là cái gì, vậy mà như thế kinh khủng, như là rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ Vân Côn Hỏa Sơn đều muốn bị hủy diệt đi. Một tên đệ tử mắt lộ ra hoảng sợ, kinh ngạc nhìn qua này bao phủ toàn bộ Vân Côn Hỏa Sơn to lớn lôi vân. Hy vọng tông chủ và Tiêu đại sư có chống cự biện pháp, không thì Phần Thiên Tông trăm năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Một tên trưởng lao mắt lộ ra thần sắc lo lắng, trong tâm cầu nguyện. Động tĩnh lớn như vậy, cũng là kinh động đến Hỏa Sơn bên trong Diễm Đế. Lôi vân. Tại sao có thể có lôi vân xuất hiện đâu? Diễm Đế thấy được lôi vân, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này tại hắn hơn 100 năm sinh mệnh trong, cũng là lần đầu tiên gặp. Cái này lôi vân trong lôi điện quá nhiều rồi, như là rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ Phần Thiên Tông đều muốn bị hủy diệt ta. Diễm Đế nhìn hoảng sợ run rẩy, ánh mắt ngưng trọng. Cái này lôi vân ẩn chứa lực lượng hủy diệt, liền tại hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhất định có thể ngăn lại. Chẳng lẽ cái này là chủ nhân luyện chế đan dược mà đưa tới? Diễm Đế quay đầu, nhìn về phía một bên Thạch Úc, trong lòng cũng là hiện lên một cái hoang đường suy đoán. Hắn chưa từng nghe nói qua luyện dược còn có thể dẫn tới lôi vân. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mà này thời gian, tại Thạch Úc bên trong, vạn thú đan đỉnh chấn động kịch liệt, nắp đỉnh bành bành rung động, phảng phất liền bị phá tan. Trong tựa hồ có một cái lực lượng khổng lồ đang điên cuồng dây rủa lấy, muốn xông ra đan đỉnh, đào thoát mà ra. Lão sư, cái này là? Tiểu Liên Lư Văn Kiệt, này đây cũng là ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Bình thường luyện đan, khai lò xuất đan mà thôi, nào có khoa trương như vậy cảnh tượng. Cái này phảng phất không giống tại luyện đan, mà là thái thượng lão quân dùng lò bắt quái luyện tôn hầu tử đồng dạng. Vạn thú đan đỉnh trong, này đây thật giống như có một tôn tề thiên đại thánh muốn nhảy ra. Bảo đan có linh, đã sinh ra một tia linh tính, như là mặc nó tu luyện, thậm chí có thể hóa thành nhân hình, hóa thành sinh mệnh. Tiêu Trường Phong nhắm mắt mở miệng, nghe được Lư Văn Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối. Đan dược còn có thể hóa thành nhân hình, trở thành sinh mệnh. Lư Văn Kiệt chỉ cảm thấy như nghe thiên thư, không thể tin được. Đan dược đến bảo đan chi cảnh, liền vì thiên địa chỗ không dùng, bởi vậy sẽ dẫn tới đan kiếp, cái này lôi đỉnh, liền tại đan kiếp. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, mà này đây vạn thú đan đỉnh thì là chấn động càng thêm lợi hại. Vâng. Cuối cùng, vạn thú đan đỉnh chấn động mạnh, nắp đỉnh vậy mà trực tiếp bị tạc mở. Một cái ngũ thải quang đống nhiên phi ra. Ầm ầm. Cơ hồ tại cái này ngũ thải chỉ riêng phi ra sát này. Vân Côn Hỏa Sơn trên, nổi lên thật lâu lôi vân, cũng là như cùng nhận lấy kích thích, đống nhiên run lên. Chợt một cái lớn bằng cánh tay lôi điện, từ trên trời giáng xuống, dọc theo khẩu Hỏa Sơn, hướng về ngũ thải chỉ riêng mà đi. Đan kiếp, đến. Tiêu Trường Phong đột nhiên đứng dậy, lui sang một bên. Vâng. Một máy mắt, lôi điện xuống tại ngũ thải chỉ riêng trên, đồng nhiên đây buộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ thạch ốc đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất không chịu nổi cỗ này lực lượng hủy diệt. Vậy mà thực là chủ nhân. Thạch ốc bên ngoài, nhìn thấy một màn này, Diễm Đế quá sợ hãi. Mà tại Vân Côn Hỏa Sơn bên ngoài, Phần Thiên Tông một đám đệ tử trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến. Lôi điện rơi xuống, đi Hỏa Sơn bên trong mà đi. Lao thiên gia phù hộ, nghìn vạn lần không muốn phá hư Vân Côn Hỏa Sơn, không thì ta Phần Thiên Tông trăm năm cơ nghiệp, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì? Đông đảo đệ tử cùng các trưởng lão từng cái sắc mặt hoảng sợ, hãi nhiên không lại. Mà này đây, Lôi Vân lại lần ấp ủ. Đệ nhị đạo lôi điện rơi xuống. Đệ tam đạo, đệ bốn đạo, thứ năm nói. Đến sau cùng, toàn bộ Lôi Vân ngưng tụ thành cỡ thùng nước thứ 9 đạo lôi điện. Ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Đống nhiên đây toàn bộ Vân Côn Hỏa Sơn đều đột nhiên run lên, phảng phất muốn đổ sụp. Bất quá 9 đạo lôi điện xong về sau, khẩu Hỏa Sơn bên trong lại là nhấp nháy ra sáng chói ngũ thải ánh sáng. Nay chỉ riêng xông lên trời không, thẳng vào cửu thiên, thật lâu không tiêu tan. Mà này đây, tại Vân Côn Hỏa Sơn bên trong, thạch ốc đã triệt để nổ tung. Mà Tiêu Trường Phong thì là ánh mắt sáng sáng, vui vẻ ra mặt. Cựu truyền bảo đan, cuối cùng đã luyện thành. Cái này một ngày, bảo đan thành, kinh thế gian. Chương 362, ước chiến Tiêu Trường Phong. Một khỏa bảo đan, có thể nhập tiên lộ. Cái này là tu tiên giới một câu, mặc dù có chút khen lớn, nhưng cũng đã chứng minh bảo đan bất phàm. Nay đây tại Tiêu Trường Phong trong tay, cựu truyền bảo đan kịch liệt dãy rủa lấy, muốn chạy trốn. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong thanh chỉ riêng sáng chói, lại là làm gắt gao cầm cố lại. Lão sư, cái này là cửu chuyển bảo đan sao? Lư Văn Kiệt tiến tới góc mặt, ánh mắt xuống tại trên cửu chuyển bảo đan, mặt trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy hắn luyện đan thuật, bây giờ chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh đan. Còn như trung phẩm linh đan, chỉ có thể miễn cưỡng nếm thử, nhưng cũng là thất bại chiếm đa số. Thượng phẩm linh đan, lại là không cách nào tiếp xúc. Mà bảo đan, lại thêm là không cần suy nghĩ. Bất quá có thể thân mắt gặp đến một viên bảo đan, đối với Lư Văn Kiệt mà lời, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Ừm, bảo đan có linh, hơi không chú ý, liền sẽ chạy đi, ngày sau ngươi luyện chế thời gian, nhất định muốn nhớ kỹ điểm ấy, không thì vất vả luyện chế đan dược, tiểu bạch bạch trốn. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ ý cười, đồng thời chỉ điểm lấy Lư Văn Kiệt. Đệ tử cần ký. Lư Văn Kiệt cung kính cúi đầu. Tốt, cựu chuyển bảo đan đã luyện thành, tiếp xuống ta tiểu muốn bế quan. Tiêu Trường Phong mở miệng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Diêm Đế. Chủ nhân yên tâm, nô tài tuyệt sẽ không để hắn người quấy rầy. Diễm Đế trong tâm minh ngộ, chủ động mở miệng. Rất nhanh, Diễm Đế liền tại mang theo Lư Văn Kiệt rời đi nơi đây. Chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, dưới thân liền tại quần quận nham tương. Làm ta rời đi nơi này đây, liền tại Kim Đăng Kỳ, đến lúc đó, liền tại thiên địa này, cũng bó buộc không được ta. Há miệng một nuốt, cựu chuyển bảo đan liền tại bị Tiêu Trường Phong nuốt vào bụng trong. Ầm ầm, một cỗ mênh mông lực lượng tại hắn thể nội bộc phát, để Tiêu Trường Phong khí tức vĩnh vô chỉ cảnh hướng lên cao đi. Tiểu tại Tiêu Trường Phong tại Vân Côn Hỏa Sơn bên trong bế quan đột phá thời gian. Đông Bắc Bộ là Đại Nguyên Vương triều 8 bộ một trong, lấy thảo nguyên cùng bồn địa là chủ. Nơi này là Đại Nguyên Vương triều nhất kham khổ chi địa, hoang vắng. Nhưng dù sao là 8 bộ một trong, nhân khẩu y nguyên có mấy ngàn vạn, cũng không ít thành trì tồn tại. Y Y Lợi Thành, cái này là Đông Bắc Bộ bên trong nhất đại thành thị. Nhân khẩu siêu qua 50 vạn, phồn hoa không so, náo nhiệt ồn ào. Mà gần nhất, Y Lợi Thành lại thêm là hấp dẫn lấy vô số ánh mắt. Bởi vì có một chi thương đội, tiến vào chiếm giữ thành bên trong. Chi này thương đội, không phải Đại Nguyên bên trong, mà là đến từ Đại Võ Vương Triều, tên là Tứ Phương Thương Hội. Đại Nguyên cùng Đại Võ chính là túc địch, trước kia cho dù có Đại Võ thương đội, cũng là lén lút giao dịch. Nhưng cái này một lần, lại là quang minh chính đại vào thành mở tiệm, để không ít Đại Nguyên người vì đó ghé mắt. Rất nhanh, một nhà mới tinh cửa hàng, liền tại Ý Lợi Thành bên trong thịnh mở rộng nghiệp. Mà cửa hàng này, ngoại trừ bình thường thương phẩm bên ngoài, còn có một loại đặc thù chân quý chi bảo. Tên là đan dược. Cái này là đan dược. Tin đồn tại đại võ bên trong bán được cực tốt, có tiền mà không mua được, có được thần kỳ dược hiệu. Ta cũng nghe nói, theo lý có một loại tên là Mỹ Nhan Đan, lại thêm là một đan trăm vạn, thu đến vô số nữ nhân truy phủng. Theo lý cái này một lần, là quốc sư đại nhân ra mặt. Để đan dược này, tại chúng ta Đại Nguyên cảnh bên trong bán, quốc sư đại nhân đề cử, tất nhiên sẽ không kém, đi đi đi, ta nhất định muốn mua một khỏa có thể thử. Rất nhiều người tiến vào cửa hàng phía trong, mua đan dược. Một thí về sau, hiệu quả nổi bật. Đống nhiên đây toàn bộ Ý Lợi Thành, toàn bộ Đông Bắc Bộ đều bốc lửa. Vô số eo cuốn bạc triệu đại lão nhao nhao đến Ý Lợi Thành, muốn mua đan dược. Trong lúc nhất thời đông như chảy hội, nóng nảy dị thường. Mà này đây, một người mặc vải thô áo gai tuổi trẻ, lưng có một thanh đao, đi vào Ý Lợi Thành. Cái này tên tuổi trẻ đầy người tang thương, tóc hồ cần thon dài, như cùng một cái dã nhân. Trên người vải thô áo gai cũng là rách tung tóe, nhưng một đôi mắt lại là sáng tỏ không so, lại thêm là sắc bén như đao. Cái gì người cũng không dám cùng hắn đối xem, cho dù là muốn ngăn cản hắn thủ thành binh sĩ, cùng hắn đối xem một mắt về sau, liền tại hoảng sợ rút lui. Thanh niên bộ dáng cùng trang phục quá qua kỳ đặc, đến mức đi tại đường phố trên, dẫn tới vô số người ánh mắt. Nhưng tuổi trẻ lại là phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp hướng về nơi nào đó đi đến. Rất nhanh, tuổi trẻ liền tại đi tới chỗ cần đến. Một tòa mới tinh, cao đại, lộng lẫy cửa hàng. Cái này người thế mà đến bốn phương cửa hàng, chẳng lẽ hắn muốn mua đồ vật. Cái này người thực thật kỳ quái, một thân rách tung tóe, các ngươi cảm thấy hắn có tiền có thể mua đồ. Liền nhẫn chữ vật đều không có, khẳng định là cái quỷ nghèo. Bất quá hắn lưng trên đao không sai, có lẽ là muốn bán đao. Bốn phía chúng nhân nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lộ tại tuổi trẻ thân trên, đầy là không hiểu. Mà này đây tứ phương thương hội bên trong, cũng là có người chú ý tới cái này tên tuổi trẻ. Vị này khách nhân, xin hỏi ngài là muốn mua đồ vật, hay là muốn bán đồ? Cái này lần là tại Đại Nguyên Vương triều bên trong làm ăn, Tô Khanh Liên chọn lựa cũng là những cái kia bản tính lương hảo người. Bởi vậy mặc dù tuổi trẻ bề ngoài không tốt, nhưng tứ phương thương hội cái này tên quản sự ý nguyên cung kính hỏi đến. Ta không mua, cũng không bán. Tuổi trẻ cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn, phảng phất là một thanh mỏng lạnh đao sắc bén, xuống tại người thai trong, để người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất muốn bị nhất đao bổ ra. Cái này khiến quản sự càng thêm kinh hãi. Hắn cẩn thận quan sát cái này tên tuổi trẻ, bất ngờ là địa võ cảnh võ giả. Hắn không phải Sở Trung Thiên sao? Đống nhiên bảy người trong vang lên một tiếng kinh hô. Sở Trung Thiên. Một tiếng này kinh hô, như cùng đốt lên thùng thuốc nổ. Một ngáy mắt, toàn bộ đường cái triệt để nhốn nháo. Không sai, hắn tiểu là Sở Trung Thiên, tin đồn Sở Trung Thiên rời đi Thanh Huyền học cung, đến chúng ta Đông Bắc Bộ khổ tu, trước đó còn có người nói qua gặp đến hắn, không có nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện ở đây. Sở Trung Thiên A, Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, tin đồn hắn một lòng thành tại đao, đem suốt đời tất cả đều hiến tặng cho đao, bây giờ xem ra, quả là thế, toàn thân hắn trên dưới không có cái gì, chỉ có một thanh đao, dạng này người thật là đáng sợ. Không có nghĩ đến Sở Trung Thiên thế mà lại hiện thân, thế là hắn tại sao lại tới đây, chẳng lẽ là muốn mua đan dược. Chúng nhân kinh hô mà lên, một đạo hoặc chấn kinh, hoặc nghi hoặc không hiểu ánh mắt nhìn về phía Sở Trung Thiên. Bất quá đối với những thứ này ánh mắt, Sở Trung Thiên lại là trực tiếp không xem. Hắn toàn bộ người liền phảng phất một thanh sắc bén không so đao. Tất cả tồn tại ở trước mặt hắn, tựa hồ đều muốn bị hắn chảm phá. Ồ, các ngươi nhìn, cảnh giới của hắn giới vậy mà đạt đến địa võ cảnh ngũ trọng. Hắn lại lần đột phá. Đống nhiên có người nhìn ra Sở Trung Thiên thực lực, không khỏi kinh hô mà ra. Trước đó Sở Trung Thiên là địa võ cảnh tứ trọng, mà bây giờ lại là địa võ cảnh ngũ trọng. Theo lý hắn khổ tu thành công, đột phá bình cảnh. Sở đại nhân, không biết ngay bây giờ ngài đến có chuyện gì. Tứ phương thương hội quản sự cũng là trong tâm giật mình, cấp tốc mở miệng hỏi thăm. Ngay bây giờ tới đây, chỉ có cùng một. Sở Trung Thiên đưa tay rút ra phía sau đao. Bạch. Trường đao rút lên. Sở Trung Thiên tiện tay vung lên, dài đến 5 thước tấm lụa lưỡi đao tiểu nghịch thế chẳng tới. Cái này nhất đao khí thế rộng rãi, để bốn phía mấy người không thở nổi. Tại đao dưới ánh sáng, quản sự còn chưa kịp phản ứng, liền tại trực tiếp bị chém thành hai nửa, mà bốn phương cửa hàng đại môn, cũng là bị một phân thành hai. 10 ngày sau, ta tại Thanh Huyền học cung bên trong ước chiến Tiêu Trường Phong, hắn không ra, ta lại đem đại nguyên cảnh bên trong đại võ nhân, chém tận giết tuyệt. Nói hết, Sở Trung Thiên thu đao trở vào bao. Quay người rời đi. Chỉ còn lại có trận mắt hốc mồm chúng nhân. 15 tháng 5. Sở Trung Thiên tại Ý Lợi Thành bên trong, đao chạm bốn phương cửa hàng, ước chiến Tiêu Trường Phong. Tin tức truyền ra, trên đời rung chuyển. Chương 363, Đông vực chấn động. Sở Trung Thiên ước chiến Tiêu Trường Phong. Tin tức này, dường như sấm sét, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đại Nguyên Vương Triều. Mà lại rất nhanh, cũng là truyền vào Đại Võ Vương Triều. Đến sau cùng, 34 cái tiểu quốc cũng là biết được tin tức này. Toàn bộ Đông Vực, vì thế mà chấn động. Sở Trung Thiên là ai? Thanh Huyền học cung bên trong thứ nhất đệ tử. Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, sắp xếp tên 7,10023 tên. Ngoại hiệu nhất đao Tu La. Tin đồn thế hệ phía trong, không người có thể tiếp được hắn nhất đao. Liên tại cùng là Tiềm Long bảng thiên kiêu vạn quân điện hạ, từng lên cùng đánh một trận, cũng là triệt để bại trận. Tại Đại Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ trong, hắn là thần tượng của vô số người, bị vô số người chỗ sùng bái. Mà Tiêu Trường Phong tên tuổi, cũng là cực lớn. Nguyên bản là hiển hách có tên phế vật hoàng tử, bị thụ tranh luận. Gần nhất 2 năm, lại là đột nhiên quật khởi, một tiếng hót kinh nhân. Đương nhiên ra nói đến nay, liên tiếp bại 2 tên Tiềm Long bảng thiên kiêu. Tại võ đạo đại hội trên kiếm trảm đoan mục lôi. tại nguyên đế thọ yến trên, kiếm bại vạn quân điện hạ. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền tiềm long bảng thiên tiêu, chỉ người tiềm long bảng đổi mới mà thôi. Mà lại tối trọng yếu, thì là Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh cảnh giới. Lấy linh võ cảnh, lại là liên tiếp bại hai tên địa võ cảnh tiềm long bảng thiên tiêu. Cái này người chiến tích, lệnh vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, kinh chấn vạn phần. Mà lại tại Tiêu Đế Lâm không ra tình huống dưới. Tiêu Trường Phong cơ hồ tiểu là đại võ vương triều mạnh nhất thiên tiêu. Mà Sở Trung Thiên cũng cơ bản trên là đại nguyên vương triều bên trong thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người. Đại nguyên Sở Trung Thiên, đối chiến đại võ Tiêu Trường Phong. Đại nguyên đối đại võ. Còn có cái gì so cái này hấp dẫn hơn người? Đông vực phía trong, đại võ cùng đại nguyên là nhất đại hai cái vương triều. Hai người trong đó, cũng là vì túc địch, bộc phát quá nhiều lần chiến tranh, song phương lại thêm là oán hận chất chứa đã lâu. Bởi vậy tin tức này vừa một truyền ra, liền để cho toàn bộ đông vực, đều sôi trào lên. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Vô số người ánh mắt, cùng nhau tập trung. Cái này thế so Diễm Đế đối Tiêu Trường Phong ước chiến thế lớn hơn. Dù sao Diễm Đế chỉ là chúa tể một phương, chỉ có thể ảnh hưởng một cái Tây Nam Bộ. Mà Sở Trung Thiên cùng Tiêu Trường Phong, lại là riêng phần mình đại biểu phía sau Vương Triều, có thể ảnh hưởng toàn bộ Đông Vực. Ta Thiên, Sở Trung Thiên thực tại quá ba khí, vậy mà trực tiếp đánh đến tận cửa đi, chủ động ước chiến, không hổ là ta đại nguyên binh sĩ. Một trận chiến này ta nhất định phải đi nhìn xem. Tin đồn Sở Trung Thiên đã đột phá bình cảnh, đặt đến địa võ cảnh ngũ trọng, chỉ sợ tại trên tiềm long bảng, đều muốn đi vào trước 7.000 tên. Một trận chiến này ý nghĩa sâu xa, không phải xem a. Đại nguyên thứ nhất thiên tiêu, đối chiến đại võ cửu hoàng tử, một trận chiến này nếu như thắng, về sau đại võ nhân tại trước mặt chúng ta, liền không có mặt mũi. Đại nguyên vương triều bên trong, tự nhiên là ủng hộ Sở Trung Thiên. Vô số hào môn đại phiệt, các nơi cường giả cùng thiên tiêu nhao nhao lên đường, hướng về Thanh Huyền học cung mà đi. Bất quá cũng có thật nhiều người nghi hoặc không hiểu, không rõ tại sao lại có một trận chiến này. Sở Trung Thiên một lòng tu luyện, là cái tu luyện của nhân, cái này một lần hắn làm sao lại chủ động ước chiến, chẳng lẽ cái này trong đó có cái gì chúng ta không biết bí mật sao? Có người không hiểu. Bất quá rất nhanh lại có biết nội tình người mở miệng phát ra tiếng. Sở Trung Thiên cái này là đang vì hắn sư phụ báo thù, theo lý năm ngoái Khôi Hoàng từng mang người đi đại võ Âm Dương học cung. Cuối cùng tiểu bại tại Tiêu Trường Phong tay trên, mà lại Khôi Hoàng về sau, không biết sao, ác mộng liên liên, thống khổ bất kham, Sở Trung Thiên đem thủ này ký tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Sở Trung Thiên là Khôi Hoàng đệ tử đắc ý nhất, mà Sở Trung Thiên đối với Khôi Hoàng cũng là hết sức kính trọng. Coi hắn biết được Khôi Hoàng sự tình đây, lại từng dự định tiến về đại võ, bất quá làm đây bởi vì nguyên nhân khác chậm trễ. Mà cái này một lần, hắn là từ Thanh Huyền học cung các đệ tử trong miệng, biết được Tiêu Trường Phong đi tới Đại Nguyên Vương Triều. Tại là hắn lựa chọn lấy loại phương thức này, bước Tiêu Trường Phong đi ra đánh một trận. Cũng là vì Khôi Hoàng báo thủ. Thì ra là thế, không hổ là ta Đại Nguyên Ân Huệ Lang, có tình có nghĩa, đi, chúng ta đi là Sở Trung Thiên góp phần trợ uy. Đại Nguyên người nhiệt huyết sôi trào, Thanh Huyền học cung trở thành mục đích của bọn họ. Nguyên Kinh, Tô Khanh Liên cùng Võ Trưởng Sinh cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức. Cái này Sở Trung Thiên, làm sao dám chủ động khiêu khích? Vậy mà hay ước chiến chủ nhân, bây giờ toàn bộ đông vực đều biết, liền tại ta, cũng vô pháp rút lui hồi. Võ Trưởng Sinh mắt lộ ra lo nghĩ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Sở Trung Thiên vậy mà lại chặn ngang một cước, xuất hiện loại chuyện này. Sở Trung Thiên rất mạnh, là đại nguyên vương triều bên trong thế hệ trẻ tuổi trong mạnh nhất người. Bây giờ lại đột phá bình cảnh, đáng sợ hơn. Mà Tiêu Trường Phong hay là linh võ cảnh, song phương chênh lệch cảnh giới rất lớn. Võ Trưởng Sinh mặc dù kính trọng Tiêu Trường Phong, nhưng cũng lo lắng đến. Ta tin tưởng Tiêu đại sư, hắn nhất định sẽ thắng. Tô Khanh Liên đôi mắt đẹp phía trong, lộ ra tin tưởng cực kỳ. Tiêu Trường Phong chưa hề để nàng thất vọng qua, tại nàng cảm nhận trong, Tiêu Trường Phong tiểu là không gì làm không được thần. Đi, ta dẫn ngươi đi Thanh Huyền học cung, nếu như lực có thua, ta cũng có thể xuất thủ cứu chủ nhân. Võ Trưởng Sinh mặt trên thần sắc lo lắng dần dần dày, cuối cùng quyết tâm, mang theo Tô Khanh Liên rời đi Nguyên Kinh, hướng về Thanh Huyền học cung mà đi. Hắn thật vất vả mới tìm đến một vị thượng tiên, có thể giải trừ tà linh chúc phúc, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể để Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Đại võ kinh đô bên trong, hoàng cung phía trong, võ đế cũng là đến tin tức này. Bệ hạ, trận chiến này chỉ sợ đối cửu điện hạ bất lợi a. Hồng công công không người, hiếm thấy chủ động mở miệng. Mà hắn cũng là một mặt lo lắng, hiển nhiên đối với Tiêu Trường Phong không quá nhìn tốt. Dù sao đối phương thế là địa võ cảnh ngũ trọng Sở Trung Thiên. Thực lực quá mạnh, trên lệch rất lớn. Thế mà cùng Hồng Công Công lo lắng không cùng. Võ đế thần sắc lạnh nhạt, phảng phất căn bản không lo lắng. Hắn đưa tay lấy qua một viên bạch sắc quân cờ, cất đặt tại bàn cờ bên trên. Tứ hỉ, tâm ngươi loạn. Võ đế nhàn nhạt mở miệng, một cái tay khác lấy qua một viên hắc sắc quân cờ, xuống tại bàn cờ bên trên. Bệ hạ, này Sở Trung Thiên, dù sao là địa võ cảnh ngũ trọng thực lực, trên lệnh cảnh giới quá lớn, mà lại tại đại nguyên, thiên thời địa lợi nhân cùng, cửu điện hạ đồng dạng đều không có đủ, một trận chiến này, quá khó khăn. Hồng Công Công vẫn là không nhịn được nói thêm một câu. Hắn rất nhìn hảo Tiêu Trường Phong, thực tại không muốn nhìn đến Tiêu Trường Phong như vậy vẫn lạc. Hắn là chấm nhi tử, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Võ đế y nguyên bình tĩnh không so. Dưới mắt chúng ta trọng điểm, hay là cùng hoàng hậu cùng vệ quốc công đấu sức, nơi này, là chúng ta chiến trận. 3. Một khỏa hắc tử rơi xuống, thế cuộc kết thúc, hắc tử chiến thắng. Gặp này võ đế mặt trên lộ ra một vệt ý cười. Hắn bưng lên bên cạnh vũ di trà, phẩm một ngụm, chợt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung. Chim ưng con chỉ có kinh lịch ma luyện, mới có thể chân chính bay lượn. Không trải qua phong vũ, lại có thể nào gặp thải hồng đâu. Mà lại võ đế tin tưởng, chính mình cùng nàng hài tử, sẽ không dễ dàng như vậy thất bại. Tin tức như phong, quét sạch toàn bộ đông vực, vạn chúng chờ mong. Trận này rung động đông vực đại chiến, bị thụ chú mục. Các nơi người nhao nhao lên đường, tiến về Thanh Huyền Học Cung. Trước nay chưa từng có một trận chiến, thức đem đến. Chương 364, hôm nay, ta ngưng kim đan. Bên ngoài giới phong khởi vân dũng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là chậm chạp không có phát ra tiếng. Từ Sở Trung Thiên phóng ra tin tức, chủ động ước chiến bắt đầu, vô số người tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Thế mà chúng nhân lại là không có tìm đến Tiêu Trường Phong. Mà thời gian một thiên thiên đi qua, Tiêu Trường Phong cũng là chưa hề đi ra phát ra tiếng. Cái này khiến rất nhiều người vì đó kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong làm sao liền cái phản ứng đều không có, chẳng lẽ là rút lui, không dám ứng chiến. Ta nhìn cũng thế, hừ, đại võ nhân cũng là hèn nhát, hắn hiện tại khẳng định tránh tại nào đó trong góc, làm con rùa đen rút đầu đi. Không nên a, Tiêu Trường Phong tại nguyên đế thọ yến trên đều cường thế đánh bại vạn quân điện hạ, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không nên một câu đều không nói a. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, tất cả là đang suy đoán Tiêu Trường Phong phản ứng. Một trận chiến này bị thụ chú mục, hoành động toàn bộ đông vực. Như là Tiêu Trường Phong thực tránh chiến không dám tới, chỉ sợ không chỉ có Tiêu Trường Phong thanh danh, sẽ triệt để bại hoại. Mà lại ngay tiếp theo đại võ vương triều, cũng biết bị người chỗ xem thường. Đến lúc đó toàn bộ đại võ vương triều, nhưng là triệt để không ngẩng đầu được lên. Thanh Huyền Học Cung bên trong. Đối với ngoại giới tin đồn, Sở Trung Thiên mắt điếc tai ngơ. Hắn đương nhiên về sau, liền tại đi đến Thanh Huyền Học Cung chỗ sâu, đóng cửa không ra. Tựa hồ đang vì tức đem đến đại chiến, làm lấy chuẩn bị. Mà ai cũng sẽ không đem hắn trước đó xem như cho đùa. Mười ngày một đến, như là Tiêu Trường Phong vẫn chưa xuất hiện, chỉ sợ hắn thực sẽ rút đao lại hướng tứ phương thương hội cửa hàng mà đi. Mà cái này một lần, nhưng là không phải chặt đứt bảng hiệu đơn giản như vậy. Thanh Huyền Học Cung, ở vào Đại Nguyên tám bộ một trong Đông Nam Bộ. Cái này là toàn bộ Đại Nguyên Vương Triều tập võ thánh địa. Hàng năm có vô số đại nguyên tử đệ muốn bái nhập trong đó. Mà có thể tiến vào, không một không phải tài năng ngút trời. Thanh Huyền Học Cung tọa lạc tại cao nguyên bên trên. Bốn phía có không ít cao đại tuyết sơn, độ cao so với mặt biển cực cao, viễn siêu Vân Côn Hỏa Sơn. Tuyết sơn trên có rất nhiều bảo vật, tỉ như linh dược chân quý, thành bầy yêu thú, hoặc người thần bí khoáng thạch các loại. Những thứ này cũng là Thanh Huyền Học Cung tài nguyên, bên ngoài người không dám tùy tiện liên quan đủ. Mà cái này một lần, trong đó Ngọc Long Tuyết Sơn lại bị hóa thành chiến trận. Thanh Huyền Học Cung bên trong đệ tử bị phái đến nơi đây, đến Thanh Lý Tuyết Sơn dựng chiến trận. Thanh Ngô cùng Vương Bân lại tại trong đó. Thanh Ngô sư tỷ, ngươi nói trận chiến đấu này ai sẽ chiến thắng? Một tên Thanh Huyền Học Cung nữ đệ tử đụng đến Thanh Ngô bên cạnh, đống nhiên mở miệng. Nay còn cần nói, khẳng định là Sở sư huynh. Sở sư huynh vốn là cường đại, cái này một lần lại thêm là khổ tu thành công, đột phá bình cảnh. Ngày hôm qua ta gặp đến hắn, phảng phất thấy được một thanh sắc bén không so đao, chỉ là một cái ánh mắt, liền để hắn không rét mà run. Thanh Ngô còn chưa mở miệng, bên cạnh một người đệ tử khác liền tại tiếp nói chuyện mắt hiện hoa si, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng kính. Cơ hồ đối với tất cả Thanh Huyền Học Cung đệ tử mà lời, Sở Trung Thiên là thần tượng của bọn hắn, là bọn hắn sùng bái mục tiêu. Cũng là vô số nữ đệ tử cảm nhận trong Bạch Mã Vương tử. Không nhất định, Tiêu Trường Phong không phải dễ đối phó, hắn cũng rất mạnh. Một thân ảnh đi qua, nghe đến cái đề tài này, không khỏi nói một câu. Vương Bân sư huynh, ngươi gặp qua Tiêu Trường Phong, chẳng lẽ hắn so Sở sư huynh hay mạnh mẽ sao? Phạm Hoa Si nữ đệ tử nhìn đến Vương Bân, đồng nhiên đây mở miệng hỏi thăm, nhưng trên mặt thần sắc, hiển nhiên hay là ủng hộ Sở Trung Thiên. Tiêu Trường Phong rất mạnh, ta mặc cảm không bằng, bất quá hắn cùng Sở sư huynh ai mạnh ai yếu, ta không hảo nói. Vương Bân tính cách dường như cương chính, này đây lắc đầu. Hừ, này còn cần nói, khẳng định là sở sư huynh mạnh hơn, này Tiêu Trường Phong hiện tại cũng không dám thò đầu ra, khẳng định là sợ nhà chúng ta sở sư huynh. Hoa Si nữ đệ tử kiều hư một tiếng, hóa thân thành sở trung thiên vô não tiểu mê muội. Gặp này Vương Bân không có nhiều lời, loại này tranh luận không có ý nghĩa. Thanh Ngô sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Này đây ngay từ đầu hỏi thăm Thanh Ngô nữ đệ tử mở miệng lần nữa. Ta không biết. Thanh Ngô thấp giọng trả lời. Này đây nàng trong tâm phức tạp không so. Sở sư huynh là nàng cho tới nay chỗ sùng bái thần tượng. Nếu là không có Minh Châu hồ sự kiện kia, nàng khẳng định cùng Hoa Si nữ đệ tử, đứng tại sở trung thiên bên này. Thế mà nàng làm sao cũng vô pháp quyến ký, Minh Châu hồ trên, này ngang nhiên xuất thủ, giống như tuyệt địa cứu tinh Tiêu Trường Phong. Này lấy một trận chiến bảy, đánh bại mã tặc, cứu mình tại kề cận cái chết thân ảnh. Này giống như thần linh, thu phục cường đại bích nhãn thiểm thử thân ảnh. Sớm đã thật sâu lạc ấn tại nàng tâm bên trên. Giờ này khắc này, nàng trong tâm hỗn loạn mà phức tạp. Nàng không nguyện ý nhất nhìn đến cục diện, cuối cùng hay là phát sinh. Ước chiến tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Vực, tự nhiên cũng là truyền vào Tây Nam Bộ. Cuối cùng truyền đến phần Thiên Tông. Chủ nhân còn không có xuất quan sao. Yêu Cơ lo lắng nhìn về phía Khẩu Hòa Sơn, đôi mắt đẹp phía trong, đầy là lo lắng. Bây giờ đã qua 7 ngày. Khoảng cách sở Trung Thiên cho ra 10 ngày trong lúc đó, chỉ còn lại có 3 ngày. Mà từ nơi này đi đi Thanh Huyền Học Cung, cách xa nhau mấy ngàn dặm, cho dù toàn lực đi đường, cũng cần muốn thời gian không ngắn. Lão sư đang bê quan đột phá, ngắn phải kể ngày, trưởng thì khó mà nói. Lư Văn Kiệt đứng tại phần Thiên Tông bên ngoài, ánh mắt cũng là vẫn nhìn về phía Khẩu Hòa Sơn. Thân là đệ tử, hắn đồng dạng quan tâm Tiêu Trường Phong. Mà lại hắn càng thêm biết Tiêu Trường Phong vì đan dược truyền bá, hao tốn như thế nào tâm huyết. Như là sở Trung Thiên thực xuất thủ phá hư, đây tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Hy vọng chủ nhân có thể mau chóng xuất quan đi, không thì chủ nhân thanh danh, tiểu muốn xấu. Diễm Đế thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, này đây một lần nữa chủ trì phần Thiên Tông công việc. Hắn biết được ước chiến tin tức, cũng hiểu trận chiến đấu này tầm quan trọng. Như là Tiêu Trường Phong không có chuẩn đây xuất hiện, chỉ sợ tất cả người đều sẽ cho là hắn là sợ hãi mà tránh chiến. Đây đối với Tiêu Trường Phong thanh danh, là một cái đả kích cực lớn. Bất quá chủ nhân như là xuất quan, có thể hay không đánh bại sở Trung Thiên đâu. Này thế là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, mà lại tin đồn hắn đột phá bình cảnh, thực lực mạnh hơn. Yêu Cơ gương mặt xinh đẹp trên, đây là lo lắng cùng lo lắng. Yên tâm, một khi lão sư xuất quan, sở Trung Thiên tuyệt không phải là đối thủ. Lư Văn Kiệt bình tĩnh mở miệng. Thân là tu tiên giả, hắn so Yêu Cơ hiểu hơn Tiêu Trường Phong cường đại. Ầm ầm. Đống nhiên một cái cự đại khí toàn tại trên Vân Côn Hỏa Sơn không chậm rãi ngưng tụ thành hình, khí toàn phạm vi bao phủ đạt phạm vi trăm thước. Giống như cùng mênh mông vân không phong bạo, tại trầm trầm vận chuyển, đem giữa thiên địa linh khí rút ra đi vào, quán thâu đến khí toàn phía trong. Cái này là cái gì? Yêu Cơ cùng Diễm Đế trợn mắt hốt mồm. Lão sư muốn xuất quan. Lư Văn Kiệt mắt lộ ra vui mừng. Đống nhiên Vân Côn Hỏa Sơn bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Cái này tiếng thét dài bắt đầu rất trầm thấp, đến đằng sau, như đại bằng phù giao thẳng trên cửu thiên, tiếng chấn tám phương. Toàn bộ phần Thiên Tông đều bị cái đó chấn động. Vô số người thò đầu ra, hướng Khẩu Hỏa Sơn phương hướng nhìn lại. Hôm nay, ta ngưng kim đan, siêu thoát thiên địa. Âm vang trong đó, Khẩu Hỏa Sơn nổ tung, một cái bóng người màu xanh, đạp không phi ra. Chương 365, khiêu khích ta người, chết. Xoẹt xẹt. Giữa thiên địa phảng phất đánh một cái tia chớp màu xanh, Yêu Cơ cùng Lư Văn Kiệt mấy người nhao nhao nhắm mắt lại, không dám thẳng xem. Chờ qua hồi lâu, mở to mắt đây, mới phát hiện này hai đạo sáng chói thần mang đã dần dần yếu ớt xuống tới. Hiện ra Tiêu Trường Phong thân ảnh. Chủ nhân. Yêu Cơ một gặp đến này bóng người màu xanh, đồng nhiên đây trừng to mắt, không thể tin được. Ở trước mắt nàng, mặc ngọc thêu viền vàng bảo thiếu niên, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài tung bay trên bả vai trên, trong mắt chán phóng thanh sắc quan mang. Làn da óng ánh sáng long lanh, như đồng nhất thượng đẳng dương chi bạch ngọc, lại thêm mấu chốt là, dung mạo của hắn so trước đó không biết tuấn mỹ không biết gấp bao nhiêu lần. Toàn bộ thân thể đều giống như tỷ lệ vàng chế tạo, không có một chỗ không hoàn mỹ. Liền phảng phất thần thoại truyền ngôn trong hoàn mỹ không một tì vết thần linh. Chúc mừng chủ nhân, thành công đột phá, thực lực tăng nhiều. Diễm Đế trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng cung kính cúi đầu. Chúc mừng đại nhân xuất quan. Phần Thiên Tông trên dưới tất cả trưởng lão cùng đệ tử, cũng là nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, như đồng nhất thành kính tín đồ. Chúc mừng lão sư bước vào kim đan. Lư Văn Kiệt cũng là cấp tốc mở miệng, trong mắt vui mừng nồng đậm. Này đây Tiêu Trường Phong không có mượn nhờ phong ảnh kiếm, trực tiếp đạp tại không trung. Đây mới thực là phi hành, phi thiên độ địa, không gì làm không được. Đứng lên đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của hắn mặc dù vẫn giống như trước kia, nhưng nhiều hơn chủng từ tính, nghe tại chúng nhân trong lỗ tai mặt, liền phảng phất giữa thiên địa tuyệt vời nhất âm nhạc. Lại thêm có một loại mạc danh uy nghiêm, để Diễm Đế cũng là trong lòng khẽ giật mình, phảng phất nghe đến thần linh pháp chỉ. Đống nhiên đây chúng nhân cung kính nói lời cảm tạ, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Mà này đây Tiêu Trường Phong thì là toàn thân thanh chỉ riêng dần dần thu lại, thân trên cuồng bạo khí tức cũng là chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng bước vào Kim Đan kỳ, mà lại hay là tốt nhất hoàn mỹ Kim Đan. Này đây tại Tiêu Trường Phong trong đan điển, một giọt linh dịch cũng không có. Thay vào đó, thì là một khỏa mượt mà như châu, không có chút nào vết rách cùng tì vết Kim Đan. Viên này Kim Đan chỉ có bồ câu đản lớn nhỏ, có màu vàng kim nhạt, phía trên có rất nhiều hoa văn thần bí, lại thêm có nhân luân chi khí lưu chuyển, thập phần thần bí. Kim Đan kỳ, lấy Kim Đan nhan sắc phân chia cảnh giới, màu vàng kim nhạt là Kim Đan tiền kỳ, kim sắc là Kim Đan trung kỳ, mà tử kim sắc mới là Kim Đan hậu kỳ. Đối với Kim Đan kỳ cảnh phân chia phân cùng tiên minh tiêu chí, Tiêu Trường Phong rất rõ ràng. Hắn lúc này vừa mới đột phá, tương đương với địa võ cảnh nhất trọng. Thế mà nó chân thực chiến lực lại là xa xa không thôi. Vừa vào Kim Đan, siêu thoát thiên địa, không chỉ là cảnh giới, lực lượng của ta, nhục thân, thần thức, pháp thuật người đều phải đến một cái chất bay nhảy. Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra nét mừng. Bây giờ hắn thần thức cuối cùng đột phá bình cảnh, đạt đến trăm thức phạm vi. Mà lại nó chất lượng cũng là so trước đó tăng cường rất nhiều, thần thức chi kiếm, uy lực càng đáng sợ. Trừ cái đó ra, hắn thanh long bất diệt thể, đồng dạng tiến thêm một bước, khoảng cách đại thành, đã không xa. Bạch! Linh khí ngoại phóng, thanh sắc kiếm quang hiện hiện. Bất quá cái này đạo thanh sắc kiếm quang, lại là trường dài 6 thước. Nên biết trước đó Tiêu Trường Phong ngưng tụ thanh sắc kiếm quang, chỉ có 4 thước mà thôi. Nhưng này đã đủ lấy đánh bại vạn quân điện hạ. Bây giờ dài 6 thước thanh sắc kiếm quang, càng thêm cường đại. Chỉ sợ một cái, lại đủ lấy chém giết vạn quân điện hạ rồi. Còn như phổ thông địa võ cảnh, lại thêm là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ngoại trừ trước kia năng lực bên ngoài, ta còn có thể thi triển cái khác tiểu pháp thuật. Tiêu Trường Phong vung tay lên, đống nhiên đây giữa không trung phía trong, ngưng tụ ra một cái dài 1 mét hỏa xà. Hỏa xà sinh động như thật, nóng bỏng không so. Mặc dù so không trên Diễm Đế thiêu thiên diễm, nhưng cũng uy lực không nhỏ. Giang giác. Hỏa xà biến mất, một thanh dài 1 mét kim kiếm chống rông xuất hiện. Kim kiếm giống như kim loại đoan đúc, sắc bén không so, vạch phá bầu trời, thậm chí có thể so vạn quân điện hạ canh kim linh khí. Kim kiếm biến mất, phong nhận xuất hiện, sau đó là thủy cầu, lôi địa, quang tiễn. Những thứ này cũng là một chút tiểu pháp thuật. Hỏa xà thuật, kim kiếm thuật, phong nhận thuật, thủy cầu thuật chờ chút. Bất quá những thứ này cũng là thuộc tính khác nhau. Trước đó Tiêu Trường Phong còn chưa bước vào Kim Đan kỳ, chỉ có thể thi triển lấy thanh long bất diệt quyển làm chủ một hệ pháp thuật. Nhưng hiện tại vừa vào Kim Đan, có thể tiếp xúc thiên địa chi lực, những thứ này tiểu pháp thuật, cũng là hạ bút thành văn. Những thứ này tiểu pháp thuật mặc dù uy lực không mạnh, nhưng tính thực dụng hay là không sai. Trừ đó ra, tối trọng yếu thì là ta cuối cùng đã thức tỉnh cái thứ nhất thần thông. Thần thông, cùng pháp thuật không cùng. Pháp thuật cái gì người đều có thể tu luyện. Thế mà thần thông, lại là cùng thể chất cùng huyết mạch có quan hệ. Như yêu thú, có huyết mạch truyền thừa, bởi vậy có được thiên phú thần thông. Mà Lư Văn Kiệt trấn ngục thần thể, cũng là có được 18 loại thần thông. Hắn thần thông tại đúc thành trấn ngục thần thể đây đã đi hiển lộ, đúng vậy Bồ Đề Kim Đồng. Mà Tiêu Trường Phong thần thông, lại là vẫn không có giác tỉnh. Hắn thanh long bất diệt thể, chính là tiên thể hình thức ban đầu. Giác tỉnh thần thông, cũng là so thường người lại thêm khốn khó khăn một chút. Bất quá một khi giác tỉnh, uy lực của nó cũng là viễn siêu bình thường thần thông. Thần thông cũng chia thượng trung hạ tam phẩm. Ta nhớ được lúc ban đầu Hỗn Nguyên Tiên Vương hay đẩy cái gì thần thông bảng, bất quá ta giác tỉnh cái này đạo thần thông, lại là không tại thần thông bảng bên trên. Tiêu Trường Phong sờ lên cằm, nhớ tới kiếp trước chuyện gì. Thần thông có mạnh có yếu, như Lư Văn Kiệt Bồ Đề Kim Đồng, liền tại một môn trung phẩm thần thông. Mà Cửu Đầu Xà Ô Thủy, thì là thượng phẩm thần thông, bất quá cần muốn cái đó không ngừng tu luyện, mới có thể triển lộ ra môn thần thông này uy lực chân chính. Mà Tiêu Trường Phong giác tỉnh thần thông, lại là cùng cái khác thần thông không giống. Thậm chí không tại thần thông bảng trên, liền tại Tiêu Trường Phong, cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá môn thần thông này, tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm thần thông, một khi thi triển đi ra, linh võ cảnh bên trong, không ai cản nổi. Tiêu Trường Phong nhớ tới chính mình giác tỉnh cái này đạo thần thông, không khỏi nhếch miệng lên. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong bắt đầu từ không trung rơi xuống, hiện lộ ở trước mặt mọi người. Ừm, chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong thấy được Yêu Cơ cùng Diễm Đế trên mặt thần sắc lo lắng, không khỏi khẽ nhíu mày. Lão sư, tại ngài bế quan trong khoảng thời gian này, phát sinh một kiện đại sự, có người hướng ngài ước chiến. Lư Văn Kiệt tiến lên một bước, chủ động mở miệng, đem Sở Trung Thiên ước chiến tin tức, một năm một mười nói ra. Sở Trung Thiên, Khôi Hoàng đệ tử. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc, không có nghĩ đến Sở Trung Thiên vậy mà chủ động khiêu khích chính mình. Sở Trung Thiên lại dám hướng Tứ Phương Thương Hội động thủ, đã như vậy, lại không thể lưu hắn, chính hảo mượn hắn chi thủ, có thể thử ta hoàn mỹ kim đan uy lực. Tiêu Trường Phong trong mắt tránh qua một vẻ sắc bén thanh mang. Đan dược truyền bá, không cho sơ thất. Sở Trung Thiên chủ động khiêu khích, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Tiên đế tôn nghiêm, há là phàm nhân có thể mạo phạm. Ngươi người ở đây đóng giữ, Văn Kiệt, theo ta đi một chuyến Thanh Huyền Học Cung. Tiêu Trường Phong phân phó xong tất, liền tại mang theo Lư Văn Kiệt rời đi Phần Thiên Tông. Rất nhanh, một thì bạo tạc tính chất tin tức truyền ra, quét ngang toàn bộ Đông Vực. Tiêu Trường Phong tới. Hắn ban tiếng, ba ngày sau muốn tại Thanh Huyền Học Cung bên trong, chém giết Sở Trung Thiên. Tin tức một ra, vạn người chấn động. Chương 366, cường giả tụ tập. Thanh Huyền Học Cung, gần nhất mấy ngày này mười phần náo nhiệt. Từ Đông Vực các nơi, đều có cường giả đến, mỗi một cái cũng là thanh danh hiển hách hạng người. Hơn nữa còn có càng nhiều cường giả chính tại đi nơi này đuổi. Đại nguyên Sở Trung Thiên, đối chiến đại võ Tiêu Trường Phong. Thực tại quá hấp dẫn người. Ngoại trừ những cái kia không hỏi thế sự lão quái, hoặc người thực tại quá xa đuổi không được, còn lại có thể tới đều tới. Đại nguyên cường giả, đại võ lão quái, còn có cái khác tiểu quốc một chút người. Thanh Huyền Học Cung bên trong bóng người đông đảo. Bất quá đại gia cũng không đợi tại Thanh Huyền Học Cung, mà là đi đến Ngọc Long Tuyết Sơn. Nơi này, mới thật sự là chiến trận. Mười ngày trong lúc đó đã đến. Một thân ảnh, từ Thanh Huyền Học Cung bên trong đi ra, hướng về Ngọc Long Tuyết Sơn đỉnh núi mà đi. Người này mặt dung cương nghị, giống như đao tước dịu đục. Hắn toàn thân trên dưới, chỉ có một kiện vải thô áo gai, cùng một thanh đao. Đúng vậy Sở Trung Thiên. Bất quá cùng ý lợi thành lam lũ lẫn nhau so, hắn lúc này, lộ ra càng thêm sạch sẽ. Con mắt của hắn quang y nguyên sắc bén không so, toàn bộ người thẳng tắp mà thẳng tắp. Sư phụ, hôm nay, đệ tử liền sẽ là ngài báo thủ. Sở Trung Thiên không có vội vã đăng sơn, mà là quay người hướng về một cái vóc người cao lớn, mãn kiểm cầu nhiêm nam tử trung niên quỳ một chân trên đất. Đúng vậy Khôi Hoàng. Bất quá lúc này Khôi Hoàng vành mắt sâu nặng, tinh thần tăng dã, toàn bộ người hể vải không so, phảng phất bệnh nặng một trận. Ác mộng chớ chú, không phải dễ chịu như vậy. Trong ngày, trận chiến này, ngươi nhất định cần muốn thắng, ta muốn đem những thống khổ này, gấp trăm lần bồi thường trả lại hắn. Khôi Hoàng mặt nổi lên hiện một vẻ dữ tận sắc, sắc ý tại trong mắt hội tụ. Thống khổ. Quá thống khổ. Loại kia như có như không ác mộng, để hắn ăn ngủ không yên, vẫn sống tại thống khổ cùng gây ma phía trong. Hắn muốn trả thù, hắn muốn báo thù. Bây giờ ngày, liền tại đệ tử của hắn thay hắn lúc báo thù. Đệ tử tuân mệnh. Sở Trung Thiên cung kính cúi đầu, chợt quay người, hóa thành một cái trường hồng, thẳng đến Ngọc Long Tuyết Sơn đỉnh núi mà đi. Thanh Huyền Học Cung cái này lần cơ hồ dốc hết toàn lực. Các đệ tử, tất cả đều đi tới Ngọc Long Tuyết Sơn. Thực lực yếu người, đứng tại chân núi xuống. Mà có thể phi thiên độn địa địa võ cảnh lấy trên cường giả, thì là đạp không phi hành, tiến về Ngọc Long Sơn đỉnh. Cầm đầu là một tên lão nhân, long hành hổ bộ, mắt bắn xích quang khí thế bức người. Coi hắn xuất hiện đây, toàn bộ Ngọc Long Tuyết Sơn trên liền tại xôn xao một mảnh. Là Xích Đế, hắn thế là Thanh Huyền Học Cung cung chủ, tin đồn hắn đã bế quan nhiều năm, không có nghĩ đến cái này một lần vậy mà đem hắn đều kinh động. Có người nhận ra vị này lão nhân thân phận. Bất ngờ là Thanh Huyền Học Cung cung chủ, cũng là một vị đế võ cảnh cường giả. Xích Đế đạp không mà đứng, đứng tại Ngọc Long Sơn đỉnh bên ngoài không trung, lẳng lặng chờ đợi. Tại bên cạnh hắn, rất nhiều Thanh Huyền Học Cung trưởng lão cùng địa võ cảnh đệ tử, cũng là vây tụ bốn phía. Thanh Ngô cùng Vương Bân, bất ngờ trong đó. Một trận chiến này, cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Nhìn đến Ngọc Long Sơn đỉnh trên ngồi xếp bằng Sở Trung Thiên, Thanh Ngô đôi mắt đẹp trong hiển hiện một vẻ tạm đạm. Vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Sở Trung Thiên. Tại nàng trong tâm đều có địa vị cực cao, nhưng bây giờ hai người lại là muốn ở đây tiến hành sinh tử chi chiến. Này đây Ngọc Long Tuyết Sơn chu vi tụ không ít từ mặt tám phương mà đến cường giả. Bóng người đông đảo, cơ hồ đem Ngọc Long Tuyết Sơn bốn phía giữa không trung đều chiếm hết. Mà tại Ngọc Long Sơn đỉnh trên, Sở Trung Thiên này đây ngồi xếp bằng, nhắm mắt chờ đợi. Hắn đang chờ hắn đối thủ đến. Xoẹt xẹt. Thiên cung trên, phảng phất có một thanh thần kiếm, muốn chạm thiên đoạn địa. Hai thân ảnh, đạp không mà ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Là Đại Võ Kiếm Đế, Âm Dương Học Cung cung chủ. Một cái khác là Dược Đế, Âm Dương Học Cung luyện dược đường đường chủ. Có người kinh hô mà lên. Cái này hai người liền tại Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh. Này đây Tiết Phi Tiên độc đã triệt để không ngại, toàn bộ người giống như một thanh đâm rách thiên khung thần kiếm, đứng ở nơi đó, thiên địa đều lấy hắn là giới tuyến bị chia cắt. Mà Triệu Tam Thanh thì là lão thần tại tại, thân trên mang theo nhàn nhạt dược hương. Cái này một lần là tại Đại Nguyên Thanh Huyền Học Cung nội chiến đấu. Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cũng là lo lắng Tiêu Trường Phong an nguy. Sợ Đại Nguyên Vương Triều sẽ có người thừa cơ hạ độc thủ, đối Tiêu Trường Phong bất lợi. Bởi vậy cũng là không xa nghìn dặm chạy đến. Cảm thụ đến Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh đến, Xích Đế ánh mắt trước tiên nhìn lại, trong mắt Xích chỉ riêng sáng tỏ. Nhưng cuối cùng chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Xem ra Tiêu Đại Sư còn không có. Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh ánh mắt quét qua, không có tại bầy người trong phát hiện Tiêu Trường Phong. Tại là đứng ở không trung, hạc lập cây bầy. Xích Đế, Kiếm Đế, Dược Đế. Cứ như vậy một hồi, nơi này đã hội tụ ba tên đế võ cảnh cường giả. Còn như Hoàng Võ Cảnh cùng Thiên Võ Cảnh, thì là càng nhiều. Siêu. Rất nhanh lại có một cái trường hồng cấp tốc mà ra, cái này là một cái khô gầy lão nhân, thân kỵ trưởng xà mà. Hắn tọa hạ đầu kia xà, phi thường kỳ đặc. Vậy mà mọc ra một đôi cánh thịt màng mỏng, triển khai chừng mười mấy mét dài, lăng không áo tường, tựa như cự long. Là vũ xà đế, tin đồn hắn từ nhỏ nghèo khó, nhưng lại cùng xà làm bạn, về sau đến tạo hóa, thực lực bạo tăng, thành tựu đế võ cảnh thực lực. Hắn tọa hạ đầu này vũ xà, cũng là hoàng trong võ cảnh phẩm linh thú, mười phần không tầm thường. Có người kinh hô, nhận ra vị này khô gầy lai lịch của ông lão. Cái này là Đại Nguyên Vương triều bên trong một vị cường giả, thanh danh hiển hách. Kể từ đó, Đại Nguyên cùng Đại Võ, lại riêng phần mình có hai tên đế võ cảnh cường giả. Còn như hoàng võ cảnh, thì là càng nhiều. Thậm chí liền huyết thủ lão quái cũng là đi tới nơi đây, đứng tại bảy người trong. Nay đây bốn đại đế võ cảnh, mười mấy tên hoàng võ cảnh, còn có cái khác võ giả. Tổng cộng lại, chừng hơn ngàn người. Cùng nhau hội tụ tại Ngọc Long Tuyết Sơn bên trên. Những thứ này người cũng không ồn ào, mà là lẳng lặng phân lập bốn phía. Tất cả người đều tại các loại, chờ đợi đối chiến khác một người đến. Bất quá Tiêu Trường Phong còn không có đến. Lại là có một người tới trước. Chỉ gặp không trung phía trong, chỉ riêng Minh Đại Tác. Thánh khiết quang mang, phô thiên cái địa, để nhân nhẫn không ở quỳ xuống đất cung bái. Chỉ gặp một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ. Đạp chỉ riêng mà. Hắn toàn thân khiết bạch vô hà, chỉ có mái tóc màu đen tùy ý rối tung mà rơi, tựa như một đầu hắc sắc bộc bố. Mà tại bên cạnh hắn, hay đi theo một nữ tử. Quốc sư, Võ Trường Sinh. Gặp đến vị thanh niên này, Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cũng là ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Người đến đúng vậy Võ Trường Sinh. Tại bên cạnh hắn nữ tử, liền tại Tô Khanh Liên. Hai người từ Nguyên Kinh chạy đến, cuối cùng là cùng đây đuổi kịp. Bái kiến quốc sư đại nhân. Võ Trưởng Sinh tại Đại Nguyên Vương triều bên trong địa vị, như cùng thần linh. Coi như là Xích Đế cùng Vũ Xa Đế, này đây tất cả không người hành lễ. Còn lại võ giả lại thêm là trực tiếp quỳ xuống đất cung bái. Đứng lên đi. Võ Trưởng Sinh nhàn nhạt mở miệng. Chúng nhân cái này mới một lần nữa đứng dậy. Tiêu ở đây đây, khoanh chân nhắm mắt Sở Trung Thiên bỗng nhiên mở ra mắt, nhìn phía viễn không. Bốn đại đế võ cảnh cùng Võ Trưởng Sinh cũng là cảm ứng được cái gì, hướng về nơi xa nhìn lại. Tiêu Trường Phong đến rồi. Đồng nhiên, Xích Đế nói, chỉ gặp xanh thẳm không trung trong, một đạo hắc ảnh, vạch phá bầu trời. Rất nhanh, chúng nhân liền tại thấy rõ người đâu dung mạo. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Chương 367, vội vã muốn chết. Tiêu Trường Phong đến rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng là nhìn về phía Viễn Thiên, xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đạp không mà đi, tốc độ cực nhanh. Tại tay hắn trên, Lư Văn Kiệt sắc mặt xanh xám. Tựa hồ sợ độ cao ma bệnh còn chưa hoàn toàn tốt. Đạp không phi hành, cái này là địa võ cảnh tiêu chí, hắn vậy mà cũng đột phá. Thấy cảnh này, không ít biết Tiêu Trường Phong người cũng vì đó giật mình. Trước đó Tiêu Trường Phong kiếm chạm Đoan Mục Lôi, kiếm bại Vạn Quân Điện Hạ. Cũng là linh võ cảnh mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều nhân tài không nhìn hảo hắn. Nhưng này đây, hắn vậy mà đột phá đến địa võ cảnh. Mặc dù chỉ là địa võ cảnh nhất trọng, nhưng cũng là cực lớn không cùng. Chủ nhân đột phá đến Kim Đan Kỳ, trận chiến đấu này, chúng ta không cần lo lắng. Võ Trưởng Sinh nhẹ nhàng thở ra, trong tâm treo lấy thạch đầu cũng là rơi xuống. Thân là tu tiên giả. Hắn biết rõ Kim Đan Kỳ cường đại. Mà lại chính mình chủ nhân chính là chân tiên truyền thế, tất nhiên viễn siêu bình thường Kim Đan Kỳ. Sở Trung Thiên mặc dù là địa võ cảnh ngũ trọng thực lực. Nhưng đối mặt Kim Đan Kỳ Tiêu Trường Phong, không nhất định có thể chiến thắng. Tiêu Đại Sư thực lực lại có tăng trưởng, cái này người tốc độ tu luyện. Thật là làm cho lão phu mặc cảm không bằng. Triệu Tam Thanh khẽ thở dài một cái. Hắn lần đầu tiên gặp đến Tiêu Trường Phong đây, hay chỉ là luyện thể cảnh mà thôi. Thế mà cái này mới không đến một năm, vậy mà đều đột phá đến địa võ cảnh. Mà lại lại thêm là cùng Tiềm Long bảng thiên kiêu quyết đấu, kinh động toàn bộ đông vực. Cái này mới là Tiêu đại sư. Tiết Phi Tiên trong mắt tinh mang lấp lóe, từ khi Tiêu Trường Phong vì hắn giải độc, dạy hắn chiêu hồn thuật về sau, hắn liền tại đối Tiêu Trường Phong gấp đôi cung kính. Bởi vì hắn tu luyện chiêu hồn thuật về sau, thực đem Lạc Hồng Ý hồn phách triệu hoán thành công. Điểm này, để hắn thấy được hy vọng, không còn đổi phế. Tiểu tử, lúc đó ngươi cho ta vũ nhục, hôm nay ngươi đều muốn trả lại. Gặp đến Tiêu Trường Phong, Khôi Hoàng trên mặt hận ý càng đậm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, hận không thể đi lên tự tay chém giết. Lúc đó tại Âm Dương học cung bên trong khuất đủ, vẫn bị hắn ký trong lòng trong. Tiêu Trường Phong, ngươi vẫn là tới. Thanh Ngô nhìn đến Tiêu Trường Phong một sát này, nội tâm run lên, ánh mắt phức tạp không so. Nàng không muốn nhìn đến Tiêu Trường Phong cùng Sở Trung Thiên một trận chiến. Nhưng nàng thế đơn lực bạc, căn bản là không có cách ngăn cản. Nay đây tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào là tốt. Một đạo ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Liên tại Xích Đế cùng Vũ Sa Đế, cũng là ánh mắt ngưng trọng. Mà này thời gian, Sở Trung Thiên cuối cùng là đứng dậy mà đứng, sắc bén khó khăn chặn. Tiêu Trường Phong, người rốt cuộc đã đến. Sở Trung Thiên hai con ngươi phía trong, bắn ra da trắng sáng tinh mang, giống như đao quang gào thét mà ra, khiến cho cái này tòa tuyết sơn, càng thêm rét lạnh. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không để ý tới hắn. Văn Kiệt, ngươi đi triệu đường chủ bên người. Vung tay lên, đồng nhiên đây Lư Văn Kiệt thân ảnh giữa không trung trong hoạch qua một đường vòng cung. Hướng về Triệu Tam Thanh mà đi. Triệu Tam Thanh biết Lư Văn Kiệt hay chỉ là linh võ cảnh, không cách nào phi hành, bởi vậy vây tay, liền tại đem Lư Văn Kiệt câu đến bên cạnh. Mà này đây, Tiêu Trường Phong quay đầu, đem ánh mắt nhìn phía Khôi Hoàng. Ta từng cùng ngươi nói qua, hy vọng lại gặp ngươi đây, ngươi còn có thể sống bật nhảy loạn, hiện tại xem ra, ngươi đã nhảy nhót không nổi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp bốn phương. Cái gì? Tiêu Trường Phong cũng dám trước mặt mọi người cùng Khôi Hoàng nói như vậy. Mặc dù chúng nhân đều biết Tiêu Trường Phong cùng Khôi Hoàng từng lên có nhất đoạn ân đoán. Mà cái này lần đại chiến, cũng là bởi vì này mà lên. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà đến một lần liền chủ động khiêu khích. Cái này không phải đang chọc giận Sở Trung Thiên à? Tiểu tử, ta như thế nào hay không cần ngươi quan tâm, bất quá ngươi hôm nay, lại là phải chết ở chỗ này. Khôi Hoàng ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc ý không che giấu chút nào. Ồ, thật sao? Tiêu Trường Phong cười khẩy, không thèm để ý chút nào. Bạch, tiêu ở đây đây, một cái đao quang gào thét mà ra, phóng lên tận trời. To lớn đao chỉ riêng chừng dài 5 mét, trong nháy mắt hoạch quá dài không, chạm phá hàn phong, mang theo không so sắc bén tiếng rít hướng Tiêu Trường Phong chém tới. Cái này nhất đao chưa đến, phô thiên cái địa đao khí tiểu sớm đến. Không khí đều bị cắt đứt, phát ra chói tai tiếng xé gió, bốn phía trắng ngần bạch tuyết, đều trực tiếp bị cắt ra đạo đạo trường ngân. Cương đại, đáng sợ, kinh khủng. Cái này là Sở Trung Thiên linh khí ngoại phóng, cũng là tiện tay nhất kích. Nhưng chỉ bằng cái này nhất đao, bình thường địa võ cảnh võ giả, lại không cách nào ngăn lại, muốn bị chém giết. Sở Trung Thiên cũng là có ngạo khí. Chính mình cùng hắn ước chiến, hắn đến sau vậy mà không để ý tới mình, ngược lại vũ nhục sư phụ của mình. Cái này khiến Sở Trung Thiên lửa giận trong lòng hừng hực, xuất thủ trước. Thật mạnh đao quang Sở sư huynh xuất thủ, cái này một cái đao quang liền tại ta, cũng không chặn được a. Vương Bân sắc mặt trắng bệnh, cảm thụ được này năm thước đao chỉ riêng khí tức khủng bố, trong tâm hãi nhiên. Sở sư huynh sau khi đột phá, quả nhiên mạnh rất nhiều, cái này tiện tay nhất kích, đủ lấy chặt đứt một tòa cự thạch. Thanh Nô cũng là trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, vội vàng nhìn lại. Giờ khắc này, Sở Trung Thiên chủ động xuất thủ, cường thế bức người. Trận này bị thụ chú mục đại chiến, cuối cùng cũng là như vậy mở ra. Sở Trung Thiên linh khí vậy mà cô động như cương, hắn cái này linh khí ngoại phóng đao quang liền tại cùng cương đao lẫn nhau so, cũng không kém bao nhiêu, không hổ là chúng ta đại nguyên thiên tiêu. Sở Trung Thiên một lòng thành tại đao, sớm đã đạt đến đại thành chi cảnh, tự thành một phái, đao pháp của hắn, đã thế chỗ hiếm thấy. Không biết Tiêu Trường Phong có thể hay không ngăn lại cái này nhất đao, như là hắn liền cái này nhất đao đều không chặn được, như thế trận chiến này kết cục, cũng liền có thể đoán trước. Gặp đến Sở Trung Thiên xuất thủ, tất cả người cũng là tập trung tinh thần, sợ bỏ sót mảy may. Mà Sở Trung Thiên cái này một cái đao quang cường hãn tinh luyện, để người kính sợ. Cho dù là hoàng võ cảnh cường giả, cũng đều là vì kinh ngạc. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Muốn nhìn một chút hắn có thể hay không ngăn cản. Đao chỉ riêng gào thét, nhanh hơn thiểm điện, nháy mắt liền tại xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong vậy mà không nhúc nhích, phảng phất bị sợ choáng váng. Không thể nào, cái này Tiêu Trường Phong kém như vậy. vậy mà trực tiếp bị sợ choáng váng, liền tránh đều không tránh. Có người kinh ngạc, càng nhiều người thì là không hiểu. Mà này đây, đao chỉ riêng khoảng cách Tiêu Trường Phong bất quá nửa thước. Sau một khắc, lại muốn chạm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu ở đây thời gian, Tiêu Trường Phong cuối cùng động. Chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, thân ra ngón tay như bạch ngọc, nhẹ nhàng bắn ra. Ầm ầm. Ngón tay cùng đao chỉ riêng trong nháy mắt đụng vào nhau, không trung phía trong, phảng phất có kinh lôi nổ vang. Một cái nhạt bạch sắc hơi khói từ Tiêu Trường Phong đầu ngón tay nổ tung lên, như cùng bạch vụ trạng vân vòng, hướng bốn phía khuyết tán ra. Mà kia đạo dài 5 mét đao quang lại là vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành khắp trời quang hoa, tiêu tán ở chân trời. Cái gì? Sở Trung Thiên đao chỉ riêng lại bị Tiêu Trường Phong nhất chỉ đánh diệt. Cái này sao có thể? Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế nhẹ nhàng thoải mái phá đi Sở Trung Thiên cái này cường thế nhất đao. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cuối cùng xoay đầu lại, đem ánh mắt xuống tại Sở Trung Thiên thân bên trên. Thanh âm nhàn nhạt, vang vọng bốn phương. Ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết. Chương 368, cường thế nghiên ép. Lặng ngắt như tờ. Giờ khác này Ngọc Long Tuyết Sơn phụ cận, hơn ngàn bảy người, vậy mà không có một tia thanh âm phát ra. Mọi người thấy trong trận, Tiêu Trường Phong trong nháy mắt toái đao quang cư cao quan sát Sở Trung Thiên, từng cái ý thức một mảnh trong không. Thực tế là Thanh Huyền Học Cung các đệ tử, triệt để bối rối. Không. Tại sao có thể như vậy? Sở Trung Thiên vô não tiểu mê muội này đây không dám tin, gương mặt xinh đẹp trên đầy là rung động. Tại nàng trong tâm vô địch Sở Sư Huynh, vậy mà trận đầu thất bại. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Sở Trung Thiên trên mặt thần sắc không biến. Tiêu Trường Phong. Ngươi nhục sư phụ ta, ta tất sát ngươi. Sở Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, mắt quang băng lạnh như thiết, xuất thủ lần nữa. Lấy trưởng làm đao, thích ra nhất đao. Cái này một lần nhất đao, lưới đao bạo trướng dài đến 7 thước, như cùng một dải lụa sâu ngày trường hồng. Cái này nhất đao mới là Sở Trung Thiên chân chính trình độ. Này hàn triệt lòng người kinh khủng đao ý, phô thiên cái địa hạ xuống, phảng phất đem khắp nơi đều hóa thành băng xương. Mạnh mẽ, cường tuyệt không so. Cái này nhất đao so trước đó đâu chỉ cường đại gấp đôi. Không khí trực tiếp bị chém ra, chúng nhân thậm chí có thể nhìn đến không khí trong hai đạo bạch lãng tản ra. Phảng phất là một tên tuyệt thế đao khách, chạm ra chém ngày nhất đao, muốn đem thiên địa này thương khung đều cho chém ra. Sâu kiến. Đối mặt cái này nhất đao, Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, cũng chỉ vạch một cái. Đống nhiên lúc xanh chỉ riêng chợt hiện. Dài 6 thước thanh sắc kiếm quang trống rông ngưng tụ, gào thét mà ra. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, vậy mà đạt đến vận tốc cấm thanh. Chúng nhân chỉ có thể nhìn đến thanh chỉ riêng lóe lên một cái rồi biến mất, liền tại cùng Sở Trung Thiên lưới đao đụng vào nhau. Ầm ầm. Phảng phất có kim thiết tranh minh thanh vang lên, đao kiếm va chạm, đáng sợ tiếng vang đột nhiên nổ tung. Ngọc Long Tuyết Sơn trên, tuyết động sâu nặng. Một tiếng này tiếng vang, khiến cho tuyết động chấn động, lại có mảng lớn khối tuyết rơi xuống, phảng phất là tuyết lở điểm báo. Mà giữa không trung phía trong, thanh sắc kiếm quang vạch một cái mà qua, một tiếng thanh thúy thanh âm, tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong. Thanh sắc kiếm quang vậy mà đem Sở Trung Thiên đao chỉ từ trong chém thành hai đoạn. Tiêu Trường Phong liền phảng phất dùng một cây tiểu đao, cắt đứt đại thụ che trời. Mà Sở Trung Thiên kinh khủng đao ý, đối Tiêu Trường Phong đơn giản như thanh gió phất mặt. Tiêu Trường Phong thần thức ngưng thực như Thái Sơn, há là hắn điểm này đao ý cũng có thể dao động. Mà này lúc thanh sắc kiếm quang cũng không tiêu tán, mà là tiếp tục hướng về Sở Trung Thiên mà đi. Sắc bén khó chống chọi kiếm quang, cho dù cách nhau rất xa. Chúng nhân y nguyên có thể cảm thụ đến nó trên kinh khủng hắn ý. Hảo cô động linh khí, hắn linh khí cô động trình độ, vậy mà so Sở Trung Thiên mạnh hơn, giống như là bách luyện tinh cương. Xích đế trong mắt xích chỉ riêng lóe lên, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong thực lực vậy mà như thế mạnh. Lấy địa võ cảnh nhất trọng cảnh giới, đối chiến địa võ cảnh ngũ trọng Sở Trung Thiên, không chỉ có không có rơi xuống phong, ngược lại liên tiếp hai lần chặt đứt đao ánh sáng. Sở Trung Thiên có thể ngưng tụ ra 7 thước đao quang, một là bởi vì hắn linh khí cô động như sắt, hai là bởi vì đao pháp của hắn đại thành, thế mà Tiêu Trường Phong vậy mà cũng có thể ngưng tụ ra 6 thước kiếm quang, mà lại uy lực mạnh hơn, chẳng lẽ kiếm pháp của hắn cũng đạt tới đại thành. Vũ Xà Đế nhướng mày, có chút nhìn không thấu Tiêu Trường Phong thực lực. Mà này đây Triệu Tam Thanh cũng là ý thức méo một chút. Sư đệ, ta đối với kiếm pháp không hiểu nhiều, ngươi cảm thấy Tiêu Đại Sư kiếm pháp đạt đến như thế nào cảnh giới? Triệu Tam Thanh mở miệng hỏi đến bên cạnh Tiết Phi Tiên. Tiết Phi Tiên xưng hào là kiếm đế, từng lên lại thêm là kiếm bại vô số kiếm khách, kiếm pháp một cái, lại thêm là tới gần tại viên mãn. Thế mà này thời gian, Tiết Phi Tiên nhưng cũng là lắc đầu. Nhìn không thấu, Tiêu Đại Sư cho đến bây giờ, chỉ dùng bắn ra, một kiếm, nhìn không ra quá nhiều ra, bất quá ta có thể cảm giác đến, Tiêu đại sư kiếm pháp tạo nghệ, tuyệt không còn ta phía dưới. Thiết Phi Tiên để Triệu Tam Thanh trong tâm giật mình. Không tại Thiết Phi Tiên phía dưới. Chẳng lẽ kiếm pháp của hắn tạo nghệ cũng tới gần viên mãn? Đống nhiên Triệu Tam Thanh nhớ tới tại Bạch Đế Thành bên trong, Tiêu Trường Phong đánh bại Bạch Hy. Tựa hồ nó đao pháp, cũng có cực cao tạo nghệ. Thế là ý cảnh như thế này, không một không cần muốn thời gian dài tích lũy cùng cảm ngộ, mới có thể làm ra đột phá. Chẳng lẽ Tiêu Đại Sư là sinh ra đã biết người? Giờ khắc này, Triệu Tam Thanh trong tâm nghi hoặc vạn phần. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong thanh sắc kiếm quang đã tới đến Sở Trung Thiên trước mặt. Chảm. Sở Trung Thiên mắt lộ ra ngưng trọng, lấy tay làm đao, đống nhiên một chảm. Đống nhiên đây cổ tay chặt chém tại thanh sắc kiếm quang trên, đem thanh sắc kiếm quang nhất đao lưỡng đoạn. Đao ý không sai, đáng tiếc đao pháp của người quá kém. Tiêu Trường Phong vừa nói, một bên lại lần cũng chỉ vạch một cái. Thanh sắc kiếm quang gào thét mà ra, cái này một lần, tổng cộng có 9 đạo. 9 đạo dài 6 thước thanh sắc kiếm quang, hợp thành một tuyến, kinh khủng bực nào. Cái kia đang sợ kiếm ý, kinh thiên động địa, để người khắp cả người phát lạnh. Bạch. Sau một khắc, thanh quang hóa làm một tuyến, xé liệt không khí, thẳng đến Sở Trung Thiên mà đi. Cái này thanh tốc độ ánh sáng quá nhanh, cơ hồ vừa ngưng tụ liền tại xuất hiện tại Sở Trung Thiên trước mặt. Không được. Sở Trung Thiên mặt trên lộ ra vẻ kiêng rẻ. Huyền giai trung cấp võ kỹ, đao quyển trường long. Ầm ầm. Phạm vi ba thước bên trong linh khí lại bị hắn dẫn động, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc tuôn ra mà. Rất nhanh, những thứ này mênh mông linh khí, liền tại hóa thành một đạo đao ánh sáng. Đao chỉ riêng ngưng tụ thành long quyển phong bộ dáng, mặc dù chỉ có dài 3 mét, nhưng lại không so cô đọng. Nay kinh khủng lực lượng hủy diệt, nhẹ nhàng bay sượt, liền tại đem cứng rắn sơn thạch xoắn thành phân thoái. Sở Trung Thiên lại có thể dẫn động thiên địa chi lực. Thiết Phi Tiên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Địa võ cảnh chỉ là chạm đến thiên địa chi lực, có thể mượn, phi thiên độn địa. Thế mà chỉ có thiên võ cảnh mới có thể đủ chân chính dẫn động thiên địa chi lực, điều khiển thiên địa chi lực. Nay đây Sở Trung Thiên mặc dù chỉ có thể dẫn động phạm vi 3 thước linh khí, nhưng cũng 10 phần bất phàm, đã tính là dẫn động thiên địa chi lực. Bởi vậy thế thấy, Sở Trung Thiên thiên phú là gì đẳng kinh nhân. Đi. Sở Trung Thiên đao quang long quyển vương ngưng tụ thanh chỉ riêng liền tại tiến đến, khiến cho Sở Trung Thiên không được không vội vàng ngăn cản. Xì xì thử. Ngọc Long Sơn đỉnh trên, truyền đến vô số kim loại giao minh tiếng vang. Tựa như cương đao hoạch qua tấm sắt, không so chói tai. Độ cao so với mặt biển 2000 thước, lâu dài tuyết động ngọc long sơn đỉnh, cũng hiện ra đạo đạo đao chỉ riêng kiếm ngân, xâm nhập vài tấc. Mảng lớn tuyết động chốc ra, hướng về dưới núi mà đi, tạo thành cỡ nhỏ tuyết lở. Một chiêu này, ai thắng ai thua? Tất cả người đều đem ánh mắt nhìn về phía ngọc long sơn đỉnh, muốn xem một chút đao chỉ riêng cùng kiếm quang, ai có thể chiến thắng. Thanh Nô cùng Tô Khanh Liên cũng là nắm chặt nắm đấm, giương cổ lên, nhìn về phía trong trận. Xoẹt xẹt. Đồng nhiên, thanh chỉ riêng bạo trướng. Giống như một cái tia chớp màu xanh, vạch phá tất cả, hạ xuống vô thượng thần uy. Này dài 3 mét đao quang long quyển, tại thanh dưới ánh sáng, từng khúc vỡ nát, như cùng một cái phá toái như đồ sứ. Đao quang long quyển mỗi vỡ nát một tấc, Sở Trung Thiên liền tại lùi lại một bước. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt đao quang long quyển hoàn toàn vỡ nát, mà Sở Trung Thiên cũng là rút lui trên trăm bước. Mặt đất trên bị Sở Trung Thiên kéo ra khỏi hai đạo thật dài vết cắt. Mà sau cùng thanh chỉ riêng uy lực, toàn bộ đánh tại Sở Trung Thiên thân trên, để hắn toàn thân chấn động, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Sở Trung Thiên vậy mà thụ thương rồi. Chương 369, ngươi quá yếu. Thụ thương rồi. Chiến đấu đến tận đây, cuối cùng đổ máu. Thế mà thụ thương lại là Sở Trung Thiên. Kết quả này, để chúng nhân đều có chút không thể nào tiếp thu được. Sở Trung Thiên thế là địa võ cảnh ngũ trọng cường giả. Lại thêm là đao pháp đại thành, không thể địch nổi. Thế mà tại đối mặt chỉ có địa võ cảnh nhất trọng Tiêu Trường Phong. Dĩ nhiên thẳng đến bị đè lên đánh, vô luận là ngay từ đầu đao quang hay là đao quang long quyển, tất cả đều thất bại. Cái này cùng người khác người dự đoán không cùng. Thực tại quá bất ngờ. Người rất mạnh. Sở Trung Thiên xóa đi vết máu ở khoe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Nhưng ta mạnh hơn ngươi. Bạch. Sở Trung Thiên đưa tay, cầm chôi đao. Đem vẫn lưng tại sau lưng trôi đao kia rút ra. Làm trường đao ra khỏi vỏ thời khắc, Sở Trung Thiên mặt trên không còn chút nào nữa kiêng kỵ. Nhất đao nơi tay, khí tức của hắn vô hạn cất cao, phảng phất muốn xông ra chân trời, sừng sững tại chúng sinh trên. Cố khí tức này, để Sở Trung Thiên trở nên càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng cao quý, càng ngày càng không có thể ngang hàng. Phảng phất đao thần hàng thế, phụ thể tại hắn thân trên. Đây mới thật sự là nhất đao tu la a. Cảm thụ đến Sở Trung Thiên khí tức trên thân biến hóa, chúng nhân tâm thần chấn động, mắt lộ ra sùng kính. Sở Trung Thiên trong tay không có đao thời điểm, rất mạnh. Nhưng nếu như tay hắn trong có đao, vậy liền không phải mạnh, mà là đáng sợ. Sở sư huynh đao trong tay là nhà hắn truyền bảo đao, đao tên quỷ khấp, nhất đao ra, quỷ thần khóc, chính là trung phẩm đế khí. Vương Bân mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn qua Sở Trung Thiên, cũng là đạo gia Sở Trung Thiên trong tay quỷ khấp đao danh tự. Theo lý sở sư huynh xuất từ một cái rèn đao thế gia, nó tổ tiên thậm chí đoán tạo ra qua thánh khí đao, bất quá về sau không biết vì gì, bị cựu gia chằm chằm trên, cả nhà bị diệt, chỉ còn lại có hắn một người. Trôi này quỷ khấp đao, liền tại gia tộc của hắn duy một di vật, vẫn bị hắn coi là thân người. Vương Bân chậm rãi mở miệng, nói ra quỷ khấp đao cùng Sở Trung Thiên bộ phận thân thế. Mà này đây chúng nhân cũng là đem ánh mắt xuống tại quỷ khấp đao bên trên. Trôi này đao rất có tên. Tin đồn Sở Trung Thiên gia tộc bị diệt, liền tại bởi vì cái đó mà lên. Cái này là một thanh không rõ đao. Đao dài tam thước, thân đao trên, có hắc sắc hoa văn bí ẩn, lưới đao lại thêm là hắc sắc. Đều trôi đao đặt không khí trong, nhưng lại cùng bốn phía không hợp nhau, phảng phất bài xích tất cả. Sở Trung Thiên nhất đao tu la danh hào, có một nửa, liền tại bởi vì trôi này quỷ khấp đao. Không ai có thể ngăn lại Sở Trung Thiên toàn lực xuất thủ nhất đao. Nhất đao xuống, thiên địa kinh, quỷ thần khóc. Hào đao. Nay đây tiểu liền Tiêu Trường Phong, cũng là nhịn không được tán thưởng một câu. Trôi này quỷ khớp đao, tính là Tiêu Trường Phong giác tỉnh ký ức đến nay, gặp qua tốt nhất một thanh đao. Thậm chí so Bạch Hy gãy thủy đao còn mạnh hơn trên 3 phần. Ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là sư phụ đem ta cứu lên, cũng đem ta mang đến Thanh Huyền học cung tu luyện, tại tâm ta trong, sư phụ tiểu là phụ thân của ta, hôm nay, ta lấy quỷ khớp đao, chẳng ngươi tại Ngọc Long Sơn Đỉnh. Sở Trung Thiên tay cầm quỷ khớp đao, toàn bộ người phảng phất cùng đao hòa làm một thể, lại không tách rời. Ta cùng đao này cùng một chỗ trưởng thành, đây đến nay ngày, chết ở đây dưới đao, tổng cộng có 107 người, hôm nay thêm trên người, chính hảo đụng thành 108 số lượng. Nói xong, Sở Trung Thiên giơ lên đao. Ô ô, có thê lương tiếng kêu rên trống rông vang lên. Các ngươi mau nhìn, quỷ khấp đao bên trên có vong hồn chi ảnh. Có người kinh hô một tiếng. Chúng nhân ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp quỷ khấp đao trên có hắc sắc khí thể lưu động, khí này thể như cùng hắc vụ, đem trọn trôi quỷ khấp đao đều bao phủ. Mà tại hắc vụ phía trong, có một đạo hắc ảnh hiện hiện, những thứ này hắc ảnh thập phân mơ hồ, nhưng có chút lại có thể miễn cưỡng thấy rõ. Lại là từng trương mặt lỗ. Này là Đông Bộ Vân Điền Bộ Lạc Vân Hạ Vũ. Này không phải đoạn thời gian trước chết đi Mã Tặc Vương sao. Còn có cái kia, ta thiên, vậy mà là thiết như câu. Chúng nhân mắt lộ ra kinh chấn, nhìn qua hắc vụ trong những bóng đen kia, từng cái giật mình không thôi. Những thứ này người, mỗi một cái đều thanh danh hiền hách, mà lại toàn bộ cũng là chết tại Sở Trung Thiên thủ hạ. Tin đồn quỷ khấp đao mỗi sát một người, liền có thể hấp thu một hồn, vậy mà là thật. Một tên hoàng võ cảnh lão quái này đây ánh mắt ngưng trọng. Quỷ khấp đao, chính là không rõ đao, lại thêm là có năng lực đặc thù. Hấp thu vong hồn, tăng cường tự thân uy lực, cái này liền tại quỷ khấp đao năng lực thiên phú. Quỷ khấp đao, quỷ thần khóc, nguyên lai chỉ liền tại cái này. Kiếm đủ 108 cái thiên kiêu chi hồn. Quỷ khấp đao liền có thể đột phá đến thượng phẩm đế khí, Tiêu Trường Phong, ngươi lại thân làm quỷ khấp đao hiến tế chi hồn đi. Sở Trung Thiên toàn thân linh khí bạo trướng, toàn bộ quán trú vào quỷ khấp đao bên trong. Khiến cho quỷ khấp đao trên hắc vụ càng ngày càng đậm, vong hồn tiếng gào thét càng ngày càng trói thai. Phảng phất muốn từ địa ngục trong leo ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, từ quỷ khấp đao nổi lên hiện, để tất cả người cũng vì đó hãi nhiên. Quá mạnh, thực tại là quá mạnh, hấp thu vong hồn, cường đại bản thân, không thẹn quỷ khấp tên. Nhất đao tu la, danh bất hư truyền, cùng cảnh giới bên trong, cái này nhất đao cơ hồ có thể xưng vô địch, liền tại ta, cũng vô pháp ngăn cản. Cái này mới là Sở Trung Thiên chân chính thực lực sao. Thật là đáng sợ, lại cho hắn 10 năm, chỉ sợ có thể trở thành một đời mới đao hoàng. Một màn này, để ra đầu run lên, mí mắt cuồng loạn. Ai cũng không có nghĩ đến, Sở Trung Thiên cái này nhất đao vậy mà như thế cường đại. Đại sư gặp nguy hiểm, quốc sư đại nhân, ngài có thể hay không xuất thủ ngăn lại một chút. Tô Khanh Liên gương mặt xinh đẹp trên, đầy là lo lắng. Sở Trung Thiên cái này nhất đao còn chưa ra, nhưng bằng vào khí tức, lại đủ lấy khiến người e ngại. Chủ nhân có lẽ có thể đối mặt. Võ trưởng Sinh khẽ nhíu mày, lại là thấy được Tiêu Trường Phong mặt trên bình tĩnh thần sắc, cuối cùng quyết định không xuất thủ. Bất quá Triệu Tam Thanh lại là mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Sư đệ, ngươi nhìn cái này nhất đao, Tiêu Đại Sư có thể hay không tiếp xuống. Triệu Tam Thanh mặc dù là đế võ cảnh cường giả, nhưng càng nhiều tâm tư cũng là phóng tại luyện dược trên, đối với chiến đấu, ngược lại không bằng Tiết Phi Tiên mạnh, bởi vậy cũng là hỏi đến Tiết Phi Tiên. Không hảo nói, Tiêu Đại Sư thực lực, ta vẫn không có nhìn thấu qua. Thiết Phi Tiên lắc đầu, không cách nào làm ra phán đoán. Tiểu tử, cái này một lần, nhìn ngươi hay có chết hay không. Khôi Hoàng trong mắt hàn mang bạo trướng, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý, tựa hồ thấy được Tiêu Trường Phong chết tại cái này nhất đao hạ cảnh tượng. Mà này đây Xích Đế cùng Vũ Sa Đế, thì là thân thể hơi hơi bên cạnh qua. Bọn hắn không muốn để cho Tiêu Trường Phong còn sống. Như là Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên muốn xuất thủ cứu vớt, bọn hắn liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Tiêu Trường Phong, đi chết đi. Sở Trung Thiên gầm thét một tiếng, giơ tay chém xuống, đống nhiên một chạm. Bạch. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có một cái hắc sắc đao ánh sáng. Cái này đao quang chi trong, mang theo vong hồn thê lương gào thét, mang theo trước nay chưa từng có uy thế, hoành không mà ra. Trừng dài 10 mét kiếm quang, nháy mắt liền tại xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Sau đó hung hăng chém xuống. Ầm ầm. Ngọc Long Sơn đỉnh trên, bộc phát ra ba động khủng bố cùng tiếng vang, như cùng một cái cửu thiên lôi đỉnh, ở đây nổ tung. Tuyết động rốt cuộc không chịu nổi, hóa thành quần quận tuyết lở, hướng về dưới núi mà đi. Tiêu Trường Phong chết sao? Chúng nhân nghi hoặc. Tiêu ở đây đây, một cái thanh chỉ riêng đột nhiên sáng lên, đâm thủng bầu trời, chiếu rọi tám phương. Thanh quang chi trong, Tiêu Trường Phong tay cầm phong ảnh kiếm, đạp thiên địa mà ra. Trong mắt thanh chỉ riêng sáng chói, thanh âm chấn động thiên địa, tựa như lôi minh. Sở Trung Thiên, ngươi quá yếu. Chương 370, một kiếm bại trận. Ngọc Long Sơn đỉnh. Tất cả nhân vọng lấy kia đạo sáng chói thân ảnh màu xanh, từng cái rung động tột đỉnh. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Vậy mà liền Sở Trung Thiên chí cường nhất đao đều không thể giết chết hắn. Không. Đây không có khả năng, Sở Trung Thiên toàn lực nhất đao, lại thêm là dẫn động thiên địa chi lực, kích phát đao trên vong hồn. Cái này nhất đao, trước nay chưa từng có cường đại, liền tại một tòa tiểu sơn, đều có thể bị đánh mở phá hủy. Vậy mà giết không chết chỉ là một cái địa võ cảnh nhất trọng. Hắn đến cùng là như thế nào ngăn lại Sở Trung Thiên cái này nhất đao, bình thường thủ đoạn, căn bản ngăn không được a. Chẳng lẽ hắn trên người có cái gì cường đại phòng ngự trí bảo? Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong lại có thể ngăn lại quỷ khớp nhất đao. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không bị thương nặng. Thế là sao lại có thể như thế đây? Chưa hề có người có thể ngăn lại Sở Trung Thiên nhất đao. Bởi vậy hắn mới được xưng là nhất đao tu la a. Quỷ khớp đao trên 107 cái vong hồn, mỗi một cái cũng là thanh danh hiển hách hạng người. Nhưng lại toàn bộ chết tại đao hạ. Toàn bộ cũng là nhất đao bại địch. Mà một trận chiến này, Sở Trung Thiên nhất đao không có chém giết đối thủ, tính được trên là hắn ra nói đến nay cường lực nhất địch. Mà Tiêu Trường Phong câu nói kia, lại thêm là khinh miệt không so. Quá yếu. Vậy mà nói Sở Trung Thiên cái này nhất đao quá yếu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cùng thế hệ phía trong, ai dám như thế nói. Liên tại uy tín lâu năm cường giả, cũng đều mắt lộ ra ngưng trọng, là Sở Trung Thiên cái này nhất đao mà kinh diệm a. Hắn thế mà lấy kiếm phá đao, mà lại kiếm pháp của hắn, là như thế cường đại, có thể so viên mãn cảnh giới. Xích Đế mắt lộ ra rung động, đồng lỗ phía trong, xích chỉ riêng sáng chói. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra vừa rồi trong nháy mắt đó tình trạng. Tiêu Trường Phong rút kiếm mà ra, một kiếm bổ ra Sở Trung Thiên chí cường nhất đao. Cái này theo lý cái gì? Cái này nói minh Tiêu Trường Phong kiếm pháp tạo nghệ, tại Sở Trung Thiên đao pháp bên trên. Mà Sở Trung Thiên đao pháp đã là hiếm thấy đại thành cảnh giới. Tại đại thành trên, lại chỉ có viên mãn. Còn như viên mãn trên siêu thoát cảnh giới, Xích Đế cũng không dám suy nghĩ. Nay ngươi cảnh giới, không một không phải thiên niên khó gặp. Tiểu tử này kiếm pháp làm sao so trước đó mạnh nhiều như vậy. Thế mà liền trong ngày quỷ khắp đao đều không làm gì được hắn. Khôi Hoàng này đây cũng là hai mắt trừng lớn, không dám tin. Hắn phi thường hiểu Sở Trung Thiên thực lực. Thế mà chính là bởi vì như thế. Hắn mới có thể đối Tiêu Trường Phong như thế kinh chấn. Sư đệ, Tiêu đại sư vừa rồi một kiếm kia, cùng ngươi tỉ như gì? Triệu Tam Thanh nhíu mày, không khỏi hỏi thăm bên cạnh Tiết Phi Tiên. Ta mặc cảm không bằng. Tiết Phi Tiên khẽ thở dài một cái, trong mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Hắn lấy kiếm thành tên, xưng hào kiếm đế. Nhưng nó kiếm pháp tạo nghệ, cũng chỉ là tới gần viên mãn, không đạt viên mãn mà thôi. Mà Tiêu Trường Phong chiêu kiếm này, để hắn cũng là mặc cảm không bằng. Cái này một trả lời. Để Triệu Tam Thanh trong lòng kinh chấn càng nhiều. Mà Lư Văn Kiệt thì là thần sắc bình tĩnh. Chỉ là trong lòng sùng kính chi ý, càng đậm vài phần. Sở Trung Thiên, ta đã nói rồi, đao pháp của ngươi quá kém. Tiêu Trường Phong chân đạp hư không, cư cao quan sát, này đây toàn thân thanh chỉ riêng như dương, sáng chói vô biên. Sở Trung Thiên quỷ khắp đao mặc dù không sai, đao pháp cũng đạt đến đại thành. Đáng tiếc tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là vẫn như cũ không đáng chú ý. Như là Tiêu Trường Phong chưa hề đột phá kim đan kỳ. Chỉ sợ vừa rồi này nhất đao, cần muốn đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản, thậm chí còn có thể sẽ bị trọng thương. Thế mà kim đan kỳ, siêu thoát thiên địa, câu thông nhật nguyệt, đến ác tu tiên đại đạo, há lại sẽ bị Sở Trung Thiên cái này nhất đao gây thương tích. Người chạm ta nhất đao, hiện tại, liền tới tiếp ta một kiếm đi. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, cũng chỉ tại trên phong ảnh kiếm một vệt. Đồng nhiên đây phong ảnh kiếm thanh chỉ riêng bạo trướng, như cùng lưu tinh, xẹt qua chân trời, hướng về Sở Trung Thiên mà đi. Chiêu kiếm này, mang theo thiên địa phong, lốc phong gào thét, dẫn động kiếm thế. Ngự kiếm thuật, kiếm tiên cơ bản thủ đoạn một trong. Phong ảnh kiếm hóa thành một cái thanh quang mang theo thiên địa phong, hóa thành dài 10 mét thanh sắc kiếm quang. Phảng phất có một tôn cửu thiên thần vương, cầm trong tay thần kiếm, từ cửu tiêu trên chém xuống, muốn phá diệt cái này sơn hà khắp nơi. Không được. Cảm thụ đến chiêu kiếm này kinh khủng, Sở Trung Thiên lúc này sắc mặt đại biến. Hắn không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong kiếm pháp vậy mà như thế kinh khủng. Mà lại chiêu kiếm này, lại thêm là không nhiễm hồng trần, phảng phất không phải thế gian võ học. Ngự kiếm thuật. Cái này là tiên gia pháp thuật, chủ nhân chiêu kiếm này, Sở Trung Thiên thất bại. Võ trưởng sinh trong mắt sáng lên, mắt lộ ra kinh hỉ. Ở đây phía trong, chỉ có hắn biết một chiêu này cường đại. Xoẹt. Giữa thiên địa phảng phất bị xé nứt, chỉ có một cái thanh quang tung hoành mà qua. Đem toàn bộ thiên địa, đều chia cắt ra. Đao quyển trường long. Sở Trung Thiên khẽ quát một tiếng, toàn thân linh khí bạo dũng, chấn động đến dưới chân mặt đất đều đang chấn động. Một cái thật dài long quyển, nương theo lấy quỷ khớp đao, bay thẳng ra, đón phong ảnh kiếm mà đi. Giang giác. Giang giác. Thế mà vừa mới tiếp xúc, đao quang long quyển liền tại như cùng giấy đồng dạng, trực tiếp phá toái. Huyền giai cao cấp võ kỹ, vong hồn phá tà trảm. Sở Trung Thiên lại lần nâng đao chém ra. Chỉ gặp này mênh mông hắc vụ trong vong hồn, cùng nhau ngưng tụ, giống như tinh cương huyền thiết, ra chỉ tại quỷ khớp đao bên trên. Khiến cho quỷ khớp đao đột nhiên thêm dày, như cùng trọng đao. Suy suy. Thế mà quỷ khớp đao cùng phong ảnh kiếm va chạm, vong hồn từng khúc băng liệt, từng tiếng bén nhọn chói hai tiếng kêu rên, từ quỷ khớp đao trên vang lên. Những cái kia vong hồn, từng cái bị kiếm quang tê liệt, hồn phi phách tán, đến sau cùng triệt để hóa thành vô hình. Đang. Phong ảnh kiếm cuối cùng chạm tại quỷ khớp đao bên trên. Đống nhiên đây giống như hồng trung đại lữ, kinh khủng tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Toàn bộ Ngọc Long Tuyết Sơn trên tuyết động bị cùng nhau đánh rơi xuống, hóa thành quần quần tuyết lở, mãnh liệt hướng phía dưới. Mấy tên Thanh Huyền Học Cung trưởng lão cấp tốc đi xuống dưới, ngăn cản tuyết lở, phòng ngừa tổn thương đến đệ tử khác cùng Thanh Huyền Học Cung. Mở cho ta. Sở Trung Thiên tay cầm quỷ khớp đao, cắn nha ngăn cản. Hắn toàn thân linh khí bạo dũng, mỗi một sợi linh khí đều phảng phất là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao. Quần quần linh khí quán thâu vào quỷ khớp đao trong, lại như cũ ngăn không được phong ảnh kiếm trên cường đại vô biên lực lượng. Giang giác. Đống nhiên Sở Trung Thiên dưới chân sơn thạch đã nứt ra. Một đạo vết rách, như cùng mạng nhện, nhanh chóng khuếch tán, không ngừng lan tràn. Không được, Sở sư huynh muốn không ngăn được. Thanh Ngô biến sắc. Ầm ầm. Tiểu tại Thanh Ngô tiếng nói vang lên sát này. Sở Trung Thiên dưới chân sơn thạch triệt để sụp đổ, hóa thành một cái hố sâu. Chạm. Tiêu Trường Phong giữa trời hét to, đống nhiên đây phong ảnh kiếm trên thanh quang vậy mà không giảm trái lại còn tăng, đột nhiên bạo trướng. Vâng. Sở Trung Thiên không thể kiên trì được nữa, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, toàn bộ người tức thì bị đẩy vào hố sâu phía trong. Giờ khắc này, Sở Trung Thiên mắt chỉ riêng ngưng trọng, một nháy mắt đao chỉ riêng biến hóa, thi triển ra mười mấy loại tinh diệu tuyệt luân đao pháp, mỗi một loại đều có thể xưng nhân gian hán hưu. Thế mà ngự kiếm thuật lại là tiên gia pháp thuật, viễn siêu phàm tục. Lại há là hắn có thể ngăn cản. Bành. Cuối cùng, Sở Trung Thiên rốt cuộc cầm không được đao, quỷ khớp đao tuột tay phi ra. Mà Sở Trung Thiên thân ảnh cũng là cấp tốc nhanh lùi lại, bị chiêu kiếm này chém vào lòng đất, thân ảnh bao phủ. Ngự kiếm thuật thêm trên kim đan chi lực. Chiêu kiếm này, vậy mà trực tiếp đem Sở Trung Thiên đánh bại. Gặp một màn này, bốn phía chúng nhân tất cả đều nghẹn ngào. Chương 371: Xá thân nhất đao. Bại. Sở Trung Thiên cứ như vậy bại. Cái này sao có thể, này thế là Sở Trung Thiên A. Thiềm Long bảng trên thiên tiêu, địa võ cảnh ngũ trọng cường giả. Lại thêm là đao pháp đại thành, có được quỷ khớp đao, có thể hấp thu đao hạ vong hồn chi lực. Thế mà chính là như thế cường đại Sở Trung Thiên, tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là chút nào vô chiêu giá chi lực. Từ vừa mới bắt đầu, lại bị đè lên đánh. Cho dù nhổ ra quỷ khớp đao, thi triển ra trí cường nhất đao, nhưng cũng không làm gì được Tiêu Trường Phong. Ngược lại bị Tiêu Trường Phong một kiếm, đánh quỷ khớp đao tuột tay, toàn bộ người bị chém vào Ngọc Long Sơn trong. Kết quả này, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, chúng nhân ngốc trệ tại nguyên chỗ, giống như gà gỗ. Sở sư huynh cứ như vậy bại. Vương Bân há to mồm, như cùng cóc, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Mặc dù hắn vẫn không cách nào phán định Tiêu Trường Phong cùng Sở Trung Thiên hai người ai mạnh ai yếu. Nhưng trước mắt kết quả này, lại vẫn là để hắn không thể nào tiếp thu được. Vô địch Sở Sư Huynh, thủ đoạn tận ra, thế mà vẫn bại. Mà lại bại triệt để như vậy, không có chút nào đoán lời. Sở Sư Huynh, Thanh Nô cũng là đôi mắt đẹp ảm đạm, trong lòng tư vị, càng thêm phức tạp. Thật mạnh một kiếm, cùng cảnh giới bên trong, liền tại ta, cũng không chặn được. Xích Đế trong mắt hãi nhiên, mắt lộ ra sợ hãi. Ngự kiếm thuật môn này tiên gia pháp thuật, khống chế tiên gia, lấy địch phương thủ cấp, thực tại quá mạnh. Trong ngày, Khôi Hoàng hai mắt đột nhiên trừng lớn, con mắt chăm chú nhìn về phía Sở Trung Thiên phương hướng, trong tâm lo lắng không so. Sở Trung Thiên xem hắn như cha. Hắn lại làm sao không phải đem Sở Trung Thiên làm con trai đâu. Chiêu kiếm này, có thể so địa giai võ kỹ. Vũ xà đế run lên trong lòng, tiểu liền dưới người hắn vũ xà, cũng là phát ra tê tê thanh âm. Tiêu Trưởng Phong chiêu kiếm này, kinh diễm chúng nhân. Để tất cả người đều là vì một trong kinh. Sư đệ, ta rốt cuộc hiểu rõ, Tiêu Đại Sư không phải là ta người có thể phỏng đoán. Triệu Tam Thanh phun ra hung trong chọc khí. Tiêu Trưởng Phong ngự kiếm thuật, để hắn đem Tiêu Trường Phong bày tại một cái vị trí cao hơn bên trên. Sư Minh, tại sao ta cảm giác Tiêu Đại Sư, giống như là không gì làm không được thần linh. Tiết Phi Tiên này đây cũng là cười khổ một tiếng, càng phát nhìn không thấu Tiêu Trường Phong. Chiêu kiếm này, chỉ có Lư Văn Kiệt cùng Võ Trưởng Sinh mới có thể nhìn ra một chút đầu mối. Hai người trong mắt vui mừng dần dần dày. Mà Tô Khanh Liên cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng một khối đá, chút chút buông xuống. Ầm ầm. Tiêu ở đây thời gian. Ngọc Long Sơn trên, loạn thế bắn bay, đột nhiên vang khắp nơi. Cả tòa Ngọc Long Sơn phảng phất đều đang chấn động. Bạch. Một thân ảnh, từ sơn thạch phía trong bổ ra một con đường sống, phi tại không trung. Đúng vậy Sở Trung Thiên. Bất quá này đây Sở Trung Thiên tình trạng rất không tốt. Hắn trên người vải thô áo gai đã rách tung tóe. Thân trên lại thêm là có thật nhiều bị sơn thạch hư hại vết thương, tiên huyết như rót, không ngừng trôi ra. Sở Trung Thiên mặc dù đao pháp đại thành, chính là kỳ tài. Nhưng hắn thể chất lại là bình thường, đã không võ hồn, cũng không có linh thể. Chịu đựng không được sơn thạch oanh kích. Nay đây hắn tóc thai bù xù, đầy bùi đất, sắc mặt lại thêm là tái nhợt không so, khí tức quệt bại. Tiêu Trường Phong, hôm nay ngươi không chết, liền tại ta vong. Sở Trung Thiên nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, hai mắt xích hồng như máu, sắc ý dâng lên. Đao đến. Sở Trung Thiên hét dài một tiếng. Đống nhiên đây bị sơn thạch bao phủ quỷ khớp đao chặt đứt tất cả, một lần nữa phi ra. Xuống tại Sở Trung Thiên trước mặt. Hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, chúng nhân nghi hoặc không hiểu. Rất rõ ràng, Sở Trung Thiên đã thua. Hắn không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Thông thường nói, trận này ước chiến, cũng hẳn là đến đây kết thúc. Thế mà này đây Sở Trung Thiên hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Không được, hắn dự định liều mình tế đao. Ở đây phía trong, chỉ có Khôi Hoàng nhất hiểu Sở Trung Thiên tâm tư, lúc này sắc mặt đại biến. Cung chủ, ngài nhanh xuất thủ, cứu trong ngày đi. Khôi Hoàng lộ ra vẻ lo lắng, gấp thiết khẩn cầu lấy bên cạnh Xích Đế. Không còn kịp rồi. Xích Đế sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu. Chỉ gặp giữa không trung phía trong, Sở Trung Thiên tay cầm quỷ khớp đao, đông nhiên hướng về đầu của mình chém tới. Giang giác. Một nháy mắt, lưỡi đao sắc bén liền tại chém ra Sở Trung Thiên xương đầu. Một đạo hồn phách, từ Sở Trung Thiên đỉnh đầu phi ra, chui vào quỷ khớp đao bên trong. Ong ong ong. Đông nhiên đây quỷ khớp đao rung động dữ dội, nó trên hắc chỉ riêng đại trán. Giống như một vòng cỡ nhỏ hát sắc thái dương. 108 hồn, thần quỷ là khóc, vào thượng phẩm. Sở Trung Thiên sau cùng thanh âm vang lên. Chỉ gặp hắn hồn phách, cùng lúc trước quỷ khớp đao trên 107 cái vong hồn hòa vào nhau. Đều chui vào quỷ khớp đao bên trong. Giang giác. Giang giác. Đông nhiên đây quỷ khớp đao vỡ vụn thành từng mảnh, đến sau cùng thân đao hóa thành bột phấn, bắn tung tóe bốn phương. Chỉ có một cái đen như mực đao quang lưu tại nguyên chỗ, phát ra ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Cái này đạo đao quang chi trong. Dung hợp 108 cái vong hồn. Dung hợp quỷ khắp đao góp nhặt trên 100 năm đao khí. Lại thêm là hấp thu thiên địa chi lực, trong nháy mắt bạo trướng đến dài 15 mét. Ầm ầm. Sở Trung Thiên lực lượng cuối cùng, khống chế cái này đạo hắc sắc đao quang bay thẳng trường ngày, vạch phá thiên cung, hướng Tiêu Trường Phong bổ tới. Hắc sắc đường phố nói rộng rãi, trường dài 15 mét, như bạch hồng quán nhật, sao chổi tập trăng, thế không thể đỡ. Cho dù là cách xa nhau hàng trăm hàng ngàn thước, chúng nhân đều cảm giác đao khí đập vào mặt, các khuôn mặt đều đau nhức. Không được, cái này nhất đao quá mạnh, liền tại thiên võ cảnh cường giả, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Tiết Phi Tiên biến sắc, đông nhiên thân ảnh lóe lên, thuấn di mà ra, lại muốn đi cứu vớt Tiêu Trường Phong. Kiếm đế, tiểu bối ước chiến, người ta có thể nào quấy rầy, hay là lưu lại đi. Thế mà tiểu tại Tiết Phi Tiên xông ra sát này, một cái xích cực kỳ, như cùng tấm lụa, vắt ngang tại Tiết Phi Tiên trước mặt. Xích cực kỳ phía trong, đúng vậy xích đế. Sở Trung Thiên dùng hết tất cả cái này nhất đao. Hán tuyệt không thể để người khác phá hư. Dược đế, ngươi muốn đi qua, trước được hỏi một chút ta vũ xà. Vũ xà đế giờ phút này cũng là khống chế vũ xà, cản tại Triệu Tam Thanh trước mặt. Quốc sư đại nhân, nhanh xuất thủ cứu đại sư. Tô Khanh Liên cầu võ trưởng sinh. Võ trưởng sinh trong tâm giật mình, đồng nhiên đây lại muốn xuất thủ, ngăn lại cái này nhất đao. Thế mà này đây, cái này đạo hắc sắc đao quang lại là đã xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Tốt, chỉ bằng cái này nhất đao, ngươi đáng giá ta trọng xem. Này đây Tiêu Trường Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng. Tay hắn ác phong ảnh kiếm, toàn thân thanh chỉ riêng sáng chói, rót vào kiếm trong. Đối mặt Sở Trung Thiên liều mình nhất đao, Tiêu Trường Phong cũng là toàn lực xuất thủ. Ầm ầm. Sau một khắc, hắc sắc đao quang liền tại chạm tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Một nháy mắt, thanh chỉ riêng như cùng giấy, bị vạch một cái mà qua, trực tiếp phá toái. Tiêu Liên Phong ảnh kiếm cũng là ngăn không được, bị hắc sắc đao quang chạm đến bay ngang ra ngoài. Mà hắc sắc đao quang thì là thế như trẻ tre, tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng, xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Xoẹt. Tiêu Trường Phong trên người hộ thân linh giáp, có thể ngăn cản hoàng võ cảnh nhất kích. Thế mà này đây, tại hắc sắc đao dưới ánh sáng, cũng là bị chảm phá, trực tiếp tê liệt, chợt xuống tại Tiêu Trường Phong nhục thân bên trên. Đến sau cùng, Tiêu Liên Thanh Long bất diệt thể, cũng là ngăn không được cái này đạo hắc sắc đao ánh sáng. Thổi phu một tiếng, Tiêu Trường Phong thân trên bị chạm ra một cái vết thương thật lớn, huyết vẩy trường không. Một màn này, để tất cả người cũng là ngây ra như phỗng. Chẳng lẽ một trận chiến này, cuối cùng là lưỡng bại câu thương? Chương 372, thần thông, sinh sinh bất tức. Sở Trung Thiên liều mình nhất đao. Uy lực gì đẳng cường đại? Liền Tiêu Trường Phong phong ảnh kiếm cùng hộ thân linh giáp đều không ngăn được. Tiểu Liên Thanh Long bất diệt thể, cũng là thụ đến trọng chế. Tất cả người đều có thể nhìn gặp. Tiêu Trường Phong trước ngực, có một cái dài 1 mét vết thương. Vết thương sâu đủ thấy xương, tiên huyết phun ra mà ra, nồng đậm mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Cái này nhất đao, trực tiếp để Tiêu Trường Phong trọng thương. Thậm chí có khả năng như vậy vẫn lạc. Lão sư, Lư Văn Kiệt sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Không được. Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cũng là mắt lộ ra lo lắng, đồng nhiên đây trực tiếp xuất thủ. Chỉ sợ ba động trong nháy mắt làm cho cả Ngọc Long Sơn đều đang chấn động, tựa hồ theo đây muốn đổ sụp. Mà Xích Đế cùng Vũ Sa Đế cũng là ngang nhiên xuất thủ, quyết không cho phép để Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cứu trợ Tiêu Trường Phong. Đã Sở Trung Thiên đã chết, như vậy thì tuyệt không thể để Tiêu Trường Phong cũng còn sống. Sở Sư Huynh chết rồi, Tiêu Trường Phong cũng không sống nổi. Thanh Ngô toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một trái tim rơi vào không đáy trong thâm nguyên. Tại nàng cảm nhận trong, Sở Trung Thiên là nàng sùng bái thần tượng, là nàng ái mộ đối tượng. Mà Tiêu Trường Phong cũng là cứu qua nàng tính mệnh nhân nhân. Cái này hai người tại nàng trong tâm đều có địa vị trọng yếu. Nhưng này đây, Sở Trung Thiên liều mình tế đao, chạm ra kinh thiên động địa nhất đao. Mà Tiêu Trường Phong thì là bị chém thành trọng thương, có thể sẽ như vậy vẫn lạc. Kết quả này, để nàng không muốn tin tưởng, lại thêm là không dám nhận thụ. Vâng! Này thời gian! Tiêu Trường Phong thân ảnh, từ giữa không trung trong rơi xuống, trực tiếp nhập vào Ngọc Long Sơn trong. Ngọc Long Tuyết Sơn trên tuyết động mặc dù không có, nhưng đây sơn thạch thụ đến hàn tuyết tầm bổ, không chỉ có lạnh lẽo thấu xương, lại thêm là cứng rắn dị thường. Tiêu Trường Phong nện ở phía trên, như cùng một miếng thịt đập vào đao cửa bên trên. Bột một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, thậm chí còn có mảnh xương. Phúc! Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt không so, há miệng phun ra một miệng lớn tiên huyết, toàn bộ người tựa hồ theo đây đều có thể chết đi. Tiêu đại sư! Gặp một màn này, Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh muốn rách cả mí mắt. Tiết Phi Tiên cường thế xuất thủ, kiếm quang gào thét, viễn so Tiêu Trường Phong cường đại. Thế mà Xích Đế cũng là gắt gao ngăn cản, toàn thân xích chỉ riêng như hoa, chiếu rọi nửa cái thiên khung. Kinh khủng chiến đấu ba động, hóa thành cuồng phong thủy triều, đột nhiên tản ra. Thanh Ngô cùng Lư Văn Kiệt mấy người căn bản ngăn cản không nổi, đống nhiên đây bị đánh bay ra ngoài, tránh ra thật xa. Tránh ra cho ta. Triệu Tam Thanh cũng là hiện ra ra liếu thụ võ hồn, cành liễu như tiên, hướng về Vũ Xà Đế mà đi. Nay đây Vũ Xà Đế đồng dạng thi triển tuyệt cường thủ đoạn, ngăn cản Triệu Tam Thanh điên cuồng công kích. Người nào đều biết, sau ngày hôm nay, Sở Trung Thiên bại chết, Đại Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ lại không thiên tiêu. Mà Sở Trung Thiên liều mình nhất đao, cái này mới trọng thương Tiêu Trường Phong. Như là bỏ mặc hắn rời đi, chỉ sợ ngày sau Đại Nguyên hội bị đại võ ép tới gắt gao. Cái này người đại địch, tuyệt không thể bỏ mặc hắn rời đi. lưỡng bại câu thương, chết ở chỗ này. Cái này mới là tốt nhất kết cục. Xích đế cùng Vũ Xà đế là bạn tốt nhiều năm, cái này một lần Vũ Xà đế cũng là được mời mà. Vì cái gì liền tại đối mặt hiện ở loại tình huống này? Bởi vậy vô luận là Xích đế hay là Vũ Xà đế, cũng là toàn lực xuất thủ, gắt gao ngăn cản Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh. Bốn đại đế võ cảnh ở giữa chiến đấu ba động, cũng là để còn lại chúng nhân tránh ra thật xa, không dám tới gần. Liên tại hoàng võ cảnh võ giả, cũng không dám tùy tiện lưu lại. Mà này đây, một cái bóng trắng, thì là hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Đúng vậy, Võ Trường Sinh. Hắn muốn xuất thủ, cứu Tiêu Trường Phong, tuyệt không thể để Tiêu Trường Phong chết đi, không thì chính mình tà linh chúc phúc, tiểu lại nan giải ngoại trừ. Thế mà Võ Trường Sinh nhanh, lại có người nhanh hơn hắn. Chỉ gặp Khôi Hoàng tại Xích Đế xuất thủ ngăn cản Tiết Phi Tiên đồng thời, liền tại vọt thẳng ra ngoài. Thứ thanh võ hồn, ra. Khôi Hoàng mặc dù tinh thần hệ hoài, khí tức suy yếu, nhưng y nguyên có được hoàng võ cảnh thực lực. Này đây lại thêm là nén giận xuất thủ, gì đẳng cương đại. Ngao. Một ngáy mắt, Khôi Hoàng liền tại thân hình biến đổi, sát khí thao thiên. Vậy mà một ngáy mắt, liền tại hóa thành một đầu 10 thước lớn nhỏ hắc hổ. Cái này là võ hồn tan thể, là hoàng võ cảnh cường giả đặc hữu năng lực. Này đây trong hổ nhãn, bắn ra ra hung tàn, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, không dám đối xem. Thao thiên sát khí, càng làm cho da đầu run lên. Hổ ma tê thiên chảo. Khôi Hoàng hai tay hóa chảo, rét lạnh không so, móng vuốt nhọn hoắt gào thét kinh thiên. Khôi Hoàng thế là hoàng võ cảnh võ giả, một chảo này, lại là so Sở Trung Thiên sau cùng liệu mình nhất đao còn mạnh hơn. Như là xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Đáng tiếc Khôi Hoàng đối mặt là Võ Trường Sinh. Ngưng chỉ riêng chỉ. Võ Trường Sinh đưa tay nhất chỉ, đống nhiên đây một cái tráng kiện bạch quang liền tại kích xạ mà ra, giống như kích chỉ riêng. Trong nháy mắt liền tại xuyên thủng trường không. Sau một khắc, bạch quang xuống tại Khôi Hoàng thân bên trên. Cường hãn thứ thanh võ hồn, cùng hắc hổ chi thân, tại bạch quang phía dưới, lại lạ như là đậu hũ. Bị bạch quang trong nháy mắt xuyên thủng. Phúc! Khôi Hoàng sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ người duy trì không ở hắc hổ tình trạng. Một lần nữa hóa thành nhân hình. Mà thân thể của hắn, thì là như cùng như diều đứt dây, trực tiếp ngược lại nện rơi xuống, nhập vào Ngọc Long Sơn bên trên. Nhất chỉ, Khôi Hoàng thụ thương. Cái này đột nhiên một màn, để tất cả người đều là vì một trong sững sờ. Liên tại Xích Đế cùng Tiết Phi Tiên mấy người, cũng là ngừng tay. Dừng tay cho ta. Võ Trưởng Sinh biết ý nghĩ của mọi người, này đây hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn hai người công bằng một trận chiến, ai cũng không thể ngang ngược can thiệp. Võ Trưởng Sinh thế là đại nguyên quốc sư, địa vị cao thượng, viễn tại nguyên đế bên trên. Hắn mới mở miệng, dục dịch ngóc đầu dậy chúng nhân cũng là không còn dám có tiểu tâm tư. Bất quá Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh lại là bất kể những thứ này. Bọn hắn linh khí không thu, thân ảnh khẽ động, liền tại muốn kế tiếp theo đi cứu Tiêu Trường Phong. Bạch! Tiêu ở đây thời gian. Một cái thanh quang màu xanh biếc giạt rào, từ Ngọc Long Sơn đỉnh trên đột nhiên sáng lên. Thanh quang chi trong, ẩn chứa mênh mông sinh cơ, phảng phất xuân ngày đến. Vạn vật khôi phục. Cái này là Xích Đế hai mắt trừng lớn, như gặp quỷ mị. Chỉ gặp thanh quang chi trong, Tiêu Trường Phong thân ảnh chậm rãi dâng lên, như cùng tắm rửa tại thanh dưới ánh sáng thần linh. Không cần lo lắng ta. Tiêu Trường Phong mở miệng, hắn là đối Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh nói. Chỉ gặp hắn toàn thân thanh chỉ riêng sáng chói, toàn bộ người giống như lưu ly thanh kim chế tạo, phát ra ra thánh khiết quang huy. Mà trước ngực hắn kia đạo vết thương sâu tới xương. Này đây vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thần thông, sinh sinh bất tức. Tiêu Trường Phong đột nhiên mở ra mắt, thanh sắc thần chỉ từ hai mắt phía trong bắn ra mà ra, kinh thế hai tủ. Ba ba bá. Chỉ gặp giữa thiên điệu tản mạn khắp nơi tiên huyết, xương vỡ, đều trong nháy mắt như cùng thụ đến triệu hoán, cấp tốc tụ đến, một lần nữa cô động đến Tiêu Trường Phong thân trên, lại tố nhục thân. Trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong thương thế vậy mà hoàn toàn tốt, phảng phất trước đó trọng thương, cũng là giả tượng. Cái này sao có thể? Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong thân trên chút nào không sơ hở vết thương, lấy cùng này bành trướng như nước thủy triều khí tức. Tất cả người cũng là trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Này đủ lấy chí mệnh thương thế, vậy mà tốt. Đây là có chuyện gì? Chương 373, ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta. Tiêu Trường Phong tu luyện đại ngũ hành tiên pháp. Coi hắn đột phá kim đan kỳ thời gian. Hắn lại đã thức tỉnh Thanh Long bất diệt thể cái thứ nhất thần thông. Thanh Long bất diệt thể, đối ứng ngũ hành trong mục. Mà mục thì là lấy sinh cơ cùng chữa trị là chủ. Cái này thần thông, tự nhiên cũng là cùng chữa trị có quan hệ. Thần thông, sinh sinh bất tức. 3 tháng bên trong, chỉ có thể thi triển một lần. Cái gì trọng tổn thương, chỉ cần không phải lập tức tử vong, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái này người thần thông, không nhận thực lực cảnh giới hạn chế, cực kỳ biến thái. Có thể xưng nghịch thiên. Nếu không phải Sở Trung Thiên sau cùng cái này liệu mình nhất đao thực tại quá qua cường hãn, Tiêu Trường Phong cũng không muốn thi triển cái này thần thông. Dù sao 3 tháng chỉ có thể thi triển một lần. Bất quá này thời cuộc thế nguy cơ, nhưng cũng là không được không cần. Không thì 4 đại đế võ cảnh, thêm trên võ trưởng sinh trong đó, tất nhiên sẽ vì vậy mà dẫn phát một trận đại chiến. Cái này không phải Tiêu Trường Phong hy vọng. Bất quá cái này sinh sinh bất tức cái này thần thông, quá qua nghịch thiên, quá qua biến thái. Đến mức chúng nhân ngây người nguyên địa, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Kịp phản ứng về sau, trên trời dưới đất, đồng nhiên đây như cùng vỡ tổ. Cái này sao có thể, thương thế của hắn, vậy mà trong nháy mắt tiểu khôi phục rồi. Như cùng đánh không chết tiểu cường, chuyện thế này, trước chỗ không gặp A. Là ta không phải hoa mắt, tại sao ta cảm giác ta giống như là nhìn bỏ ra mắt đâu. Trừ phi là thần dược trong truyền thuyết, mới có loại này chữa thương thần kỳ tác dụng, thế là thần dược thế chỗ hy hữu thấy. Cũng không có cảm thụ đến thần dược khí tức ca. Không thể tưởng tượng nổi, thực tại là thật bất khả tư nghị, hắn bị Sở Trung Thiên này liều mình nhất đao chém thành trọng thương, thế mà trong nháy mắt lại khôi phục, cái này há không phải đại biểu cho Sở Trung Thiên chết vô ích. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, không dám tin. Một cái người, sắp chết hấp hối. Thế mà một nháy mắt tiểu khôi phục như sơ. Cái này, làm sao có thể? Tất cả người cũng không dám tin tưởng, một cái người lại biến thái. Cũng không có khả năng nhanh như vậy tiểu khôi phục thương thế à, trừ phi là chân chính thần tích. Cho dù là Tô Khanh Liên cùng Lư Văn Kiệt mấy người, cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Nhất là không thể tin, lại là Xích Đế. Hắn mí mắt cuồng loạn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Lấy hắn mắt giới, có thể rõ ràng nhìn ra, lúc này Tiêu Trường Phong, hoàn toàn chính xác là mảy may thương thế không có. Xích Đế tung hoành nhất sinh, hay chưa hề gặp đến qua cổ quái như vậy sự tình. Kẻ này phải chết. Không thì tương lai tất nhiên là một cái uy hiếp cực lớn. Giờ khắc này, Xích Đế trong tâm sát khí bốn phía. Hắn biết, nếu như ngay bây giờ không diệt xong Tiêu Trường Phong, như thế người này, nhất định trở thành đại nguyên ác ngộng. Nghĩ tới đây, Xích Đế toàn thân linh khí bạo dũng, nhao nhao hội tụ tại lòng bàn tay. Rồi sau đó, toàn bộ người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di. Đế võ cảnh cường giả đặc hữu thuấn di chi lực. Có thể ngắn ngủi xuyên qua hư không, như quỷ mị. Sau một khắc, Xích Đế liền tại xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Một cái xích quang đột nhiên ngưng tụ thành một đầu nửa thước lớn nhỏ linh khí thủ trưởng, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Cái này linh khí thủ trưởng, mặc dù chỉ có nửa thước lớn nhỏ, nhưng lại sinh động như thật, tiểu liền vân tay, cũng là rõ ràng thế gặp. Phảng phất là chân chính vô địch thủ trưởng. Nó trên xích chỉ riêng sáng chói, đáng sợ khí tức, lại thêm là giống như kinh lôi, như là rơi xuống, tất nhiên có thể tồi sơn hủy địa. Không được. Ai cũng không có nghĩ đến. Xích Đế vậy mà lại như thế quả quyết, mà lại vậy mà là đánh lén. Một tên đế võ cảnh cường giả, muốn đánh lén, này là đáng sợ đến bực nào sự tình. Này đây xích quang thủ trưởng xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Một trường này, so Sở Trung Thiên liều mình nhất đao mạnh hơn trên gấp 10 gấp trăm lần. Liên tại Tiêu Trường Phong này đây khôi phục thương thế, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Mà Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh đều cách xa nhau khá xa. Bọn hắn hiện đang xuất thủ, cũng là tuyệt đối không kịp. Vì một cái Tiêu Trường Phong, liền tại cùng đại võ khai chiến, cũng ở đây không tiếc. Xích Đế cắn nha, trong mắt sát khí bạo trướng. Hắn đã không thèm đếm xỉa. Mà lại này đây đã không người có thể ngăn trở mình. Hắn tin tưởng mình kế hoạch, tất nhiên có thể thành công. Quang Minh chi kiếm. Tiêu ở đây thời gian. Một đạo thánh khiết không so bạch quang, vắt ngang tại Xích Đế trước mặt. Cái này đạo bạch quang là như thế tinh khiết, phảng phất có thể gột rửa tâm hồn người ta. Tất cả tội ác, tại nó trước mặt. Đều sẽ tan thành mây khói. Tiêu Liên Xích Đế trong mắt sắc ý, giờ khác này đều yếu đi không ít. Chúng nhân chỉ có thể nhìn đến một cái bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Xích Đế này cường tuyệt nhất trưởng, liền tại một phân thành hai, từ giữa không trung trong rơi xuống. Ầm ầm. Bị chặt đứt xích chỉ riêng xuống tại Ngọc Long Sơn đỉnh, kinh khủng lực lượng hủy diệt, đem toàn bộ Ngọc Long Sơn đỉnh cũng là nổ tung. Vô số sơn thạch lăn xuống, toàn bộ Ngọc Long Sơn đỉnh bị tạc bình mấy chục thước. Thế gặp một trưởng này uy lực là gì đẳng đáng sợ. Bất quá này đây chúng nhân căn bản không có đi quản một trưởng này tạo thành phá hư, mà là cùng nhau đem ánh mắt nhìn phía võ trưởng sinh. Vừa rồi một kiếm kia là võ trưởng sinh chém ra, ai cũng không có nghĩ đến võ trưởng sinh vậy mà lại ngăn cản Xích Đế. Liên tại Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cũng là cho mày nghi hoặc không hiểu. Quốc sư đại nhân, người này không thể lưu à, hôm nay như là thả hắn còn sống rời đi, nhất định là nuôi hổ gây họa. Xích Đế nhìn đến Võ Trường Sinh, cũng là một mặt lo lắng, cấp tốc mở miệng. Hắn từ Tiêu Trường Phong thân trên cảm nhận được uy hiếp, mà lại là uy hiếp cực lớn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể không để ý tất cả xuất thủ, muốn đem Tiêu Trường Phong bóp chết tại đây. Đáng tiếc, hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh quan hệ. Bằng không hắn lại biết vô luận chính mình nói bao nhiêu lời, cũng là làm chuyện vô ích mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay, là Sở Trung Thiên chủ động ước chiến, hắn thực lực không đủ, chính mình chết cũng liền chết rồi. Võ Trường Sinh toàn thân phát ra ra thánh khiết chỉ riêng mình, như cùng thiên thần hạ phàm. Ta đại nguyên không phải thua không nổi người, trước là Khôi Hoàng, hiện tại lại là ngươi, liên tiếp đánh lén, cái này quá cho ta đại nguyên mất thể diện. Trước mặt mọi người người mặt, Võ Trường Sinh không hảo trực tiếp đem chính mình cùng Tiêu Trường Phong quan hệ chọn mình. Bất quá lại là cũng có thể ngăn chặn Xích Đế. Thế là, quốc sư đại nhân. Xích Đế sắc mặt siết chặt, hay muốn kế tiếp theo khuyên nói. Ừm. Thế mà Võ Trưởng Sinh lại là thần sắc châm xuống. Ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta. Bạch. Võ Trưởng Sinh dứt lời, tất cả người cũng là biến sắc. Võ Trưởng Sinh thế là đại nguyên quốc sư, tức thì bị ca tụng là đại nguyên thủ hộ thần. Xích Đế cho dù lại có đảm lượng, cũng không dám vi phạm Võ Trưởng Sinh mệnh lệnh. Cuối cùng đành phải hận hận từ bỏ. Siêu siêu. Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, hiển nhiên sợ hãi còn có người như Xích Đế đánh lén. Này đây Tiêu Trường Phong thương thế đã lại. Hắn thu hồi phong ảnh kiếm, quay người nhìn về phía Xích Đế. Hôm nay đánh lén, ta nhớ kỹ, lần sau làm ta lại đến thời gian, nhất định đem san bằng Thanh Huyền Học Cung. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Thế mà hắn, lại là để bốn phía mọi người sắc mặt đại biến. Ai cũng không có nghĩ đến, dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong vậy mà còn dám chủ động uy hiếp. Cái này khiến Xích Đế mặt trên hắt chìm, nếu không phải bận tâm Võ Trường Sinh, chỉ sợ lại muốn lần xuất thủ. Tiêu đại sư, chúng ta đi thôi. Triệu Tam Thanh chủ động mở miệng, sợ lại xảy ra ngoài ý muốn. Được. Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm cho Võ Trưởng Sinh cùng Tô Khanh Liên, sau đó nhẹ gật đầu. Tại chúng nhân phức tạp ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong theo Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh, mang trên Lư Văn Kiệt, đạp không phi hành, chậm rãi biến mất tại tầm mắt phía trong. Chương 374, một trận chiến kinh thiên hạ. Sở Trung Thiên chết. Tin tức này cơ hồ như vòi rồng quét ngang Đại Nguyên Vương triều. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng toàn bộ Đông vực truyền bá. Thân làm Đại Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ trong lừng lẫy có tên thiên tiêu, Sở Trung Thiên danh tự tại Đông vực bên trong cực kỳ vang dội. Dạng này một vị tiềm long bảng thiên tiêu, vậy mà tại quyết đấu trong chết trận, lại chết tại một cái bất mãn 20 tuổi thiếu niên trong tay, thực tại quá làm cho người rung động. Đại Nguyên Vương triều, Đại Võ Vương triều, Ôn quốc, Huyền quốc, toàn bộ Đông vực, mấy trăm triệu dân chúng cũng vì đó rung động. Bọn hắn thật sâu nhớ kỹ một cái danh tự. Tiêu Trường Phong. Trong lúc nhất thời, Đông vực các nơi đều đang sôi nổi nghị luận, khắp nơi cũng là chuyển trận này kinh thế chi chiến. Sở Trung Thiên thế mà bại, hắn thế là tiềm long bảng trên sắp xếp tên hơn 7.000 thiên tiêu, theo lý đao pháp đã đại thành, có thể so nhất đại tông sư, thế mà hắn không chỉ có bại, vậy mà hay chết tại Tiêu Trường Phong trong tay, thực tại quá khiến người khó có thể tin. Người nào nói không phải thế, ta nghe nói à, Sở Trung Thiên cái này một lần, liền hắn trôi này ra truyền quỷ khắp đao, đều vỡ vụn hủy diệt. Một trận chiến này, thật là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chúng ta đại nguyên cùng đại võ thiên tiêu quyết đấu, thế mà thua, ai? Đại võ đã có cái Tiêu Đế Lâm, bây giờ lại ra một cái Tiêu Trường Phong, đối với chúng ta đại nguyên mà lời, thực không phải chuyện tốt, tương lai sợ rằng sẽ nhiều sinh sự cho nên a. Trước đó không có người nhìn hảo Tiêu Trường Phong. Dù sao Sở Trung Thiên danh khí quá lớn, các loại danh hiệu cùng quang huy sự tích lại thêm là nhiều vô số kể. Mà Tiêu Trường Phong quật khởi bất quá hơn nửa năm. Mà lại duy nhường lối thế người đều biết chiến tích. Liên tại kiếm trảm Đoan Mục Lôi, cùng kiếm bại Vạn Quân Điện Hạ. Mặc dù cái này hai người cũng là tiềm long bảng trên thiên tiêu, nhưng cùng Sở Trung Thiên lẫn nhau so, ý nguyên không bằng. Nhưng cái này một lần, thế mà liền Sở Trung Thiên cũng bại. Đây quả thực quá khiến người giật mình. Đại Nguyên nội bộ, một mảnh than thở. Bất quá Đại Võ Vương triều bên trong, lại là vui vẻ ra mặt, vô số người một người làm quan cả họ được nhờ. Cửu Hoàng Tử thắng, ha ha, ta tự biết. Dã man đại nguyên người, làm sao có thể là chúng ta cửu hoàng tử đối thủ? Giết tốt, Sở Trung Thiên vừa chết, đại nguyên thế hệ tuổi trẻ, liền không có lại sáng chói nhân vật, tương lai thiên hạ, tất nhiên là ta đại võ đoạt được. Cao hứng, thực là cao hứng à, những năm này đại nguyên từ trước đến nay chúng ta đối nghịch, cái này một lần thực là đại khoái nhân tâm, ra, chư vị, là cửu hoàng tử chiến thắng, chúng ta không say không về. Đại võ cùng đại nguyên là túc địch, mà lại bởi vì đại nguyên kiến quốc ở phía sau. Văn hóa nội tình không đủ. bởi vậy vẫn bị đại võ nhân coi là man di. Bây giờ Tiêu Trường Phong đánh bại Sở Trung Thiên, vô số người cũng là cao hứng không so. Lại là quên lúc ban đầu Tiêu Trường Phong phế vật tên, cũng là từ bọn hắn trong miệng chuyển tới. Nguyên Kinh, Đại Nguyên Hoàng Cung bên trong. Nguyên Đế thần sắc đau thương, phảng phất lão mười mấy tuổi. Một cái người ngu chỗ tại Long ỷ trên, thật lâu không lời. Hoàng gia gia, ngươi thế nào? Một cái xinh đẹp thanh âm vang lên, chỉ gặp Hồng Ngư quận chúa đi đến. Hồng Ngư a, Sở Trung Thiên chết. Nguyên Đế thở dài, ngữ khí trong đầy là bi thương. Mà hắn, thì là để Hồng Ngư quận chúa thân thể mềm mại run lên. Nàng tự nhiên biết Sở Trung Thiên cùng Tiêu Trường Phong ước chiến sự tình. Mà bây giờ Sở Trung Thiên chết rồi, thì theo lý chiến thắng người, là Tiêu Trường Phong. Một nghĩ đến cái kia như cùng địa ngục ma vương thân ảnh, Hồng Ngư quận chúa lại nhịn không được nội tâm phát lạnh. Quốc sư đại nhân từng cho qua ta một câu, để ta không nên đi truy cứu Tiêu Trường Phong, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng ta lại không thể vi phạm quốc sư mệnh lệnh. Bây giờ thái tử cùng vạn quân song song mà chết, Sở Trung Thiên cũng là như vậy vẫn lạc, ta đại nguyên tương lai, một mảnh ảm đạm a. Mất con tang tôn thống khổ, thêm trên là đại nguyên tương lai mà sầu bi. Nguyên Đế toàn bộ người, chán nản không so. Thanh Huyền Học Cung bên trong. Nay đây Thanh Huyền Học Cung tất cả trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều đi tới chủ điện phía trong. Tiểu Liên thụ thương Khôi Hoàng, cũng là ở đây. Mà đứng tại thượng thủ, đúng vậy Xích Đế. Cái này lần Ngọc Long Sơn một trận chiến, là chúng ta Thanh Huyền Học Cung sỉ nhục, cũng là chúng ta Thanh Huyền Học Cung bi ai, bởi vì chúng ta đã mất đi Sở Trung Thiên. Xích Đế thanh âm mang theo cực kỳ bi ai. Phía dưới chúng nhân từng cái cũng là hai mắt đỏ bừng, Thanh Nô cùng Vương Bân đứng tại bảy người trong, một mặt bi thương. Sở Trung Thiên là Thanh Huyền Học Cung sáng tạo đến nay đệ tử ưu tú nhất. Tương lai thậm chí có thể thành đế thành thánh nhân vật. Nhưng lại là vẫn lạc. Đây đối với toàn bộ Thanh Huyền Học Cung, thậm chí đối Đại Nguyên Vương Triều nói đi, cũng là một cái tổn thất trọng đại. Hôm nay, ta muốn tuyên bố một đầu quy định, đặt Thanh Huyền Học Cung thiết luật trước đó. Xích Đế mở miệng lần nữa, tiếng như lôi đình, vang vọng đại điện. Chúng ta chính là Sở Trung Thiên báo thủ, ngày sau vô luận là Tiêu Trường Phong, hay là cái khác đại võ nhân, gặp người, tất sát. Sắt chữ một ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Phảng phất hàn gió thổi vào, để chúng nhân toàn thân run lên. Là trong ngày báo thủ, gặp người tất sát. Khôi Hoàng gào thét, như cùng đốt lên thùng thuốc nổ. Là Sở sư huynh báo thủ, gặp người tất sát. Là Sở sư huynh báo thủ, gặp người tất sát. Là Sở sư huynh báo thủ, gặp người tất sát. Một tên Thanh Huyền Học Cung trưởng lão cùng đệ tử, đau khổ trong lòng gầm thét, đem bi thương hóa thành phẫn nộ. Chỉ có Thanh Nô, trong lòng phức tạp cùng cực kỳ bi ai, không so thâm trầm. Kinh đô, hoàng cung phía trong. Hồng Công Công bước nhanh đi vào ngự thư phòng, khắp khuôn mặt là vui mừng. Chuyện gì xảy ra, vậy mà nhường ngươi cao hứng như vậy? Võ Đế kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Công Công. Hắn thế là biết, Hồng Công Công ngày bình thường mười phần cẩn thận từng ly từng tí, mà lại lòng dạ rất sâu, hỉ nộ không lưu vu biểu diện. Xem ra là có cái gì đại hỉ sự phát sinh. Bệ hạ, Cựu Điện hạ thắng. Quả nhiên, Hồng Công Công mới mở miệng liền tại tin tức tốt. Cựu Điện hạ không chỉ có thắng, mà lại hay sát Sở Trung Thiên, uy chấn thiên hạ. Hồng Công Công vẫn đều dường như nhìn hảo Tiêu Trường Phong.